Đấu phá, Ngộ Tính Nghịch Thiên bắt đầu gia nhập vào chat group chương 119 tới chương 149. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Chỉ lát sau, hai lão giả mặc áo bào xám, trên người toát ra khí tức tang thương, đã xuất hiện trong tầm mắt của Tiêu Phàm và mọi người. Tiêu Phàm cảm ứng khí tức của hai người, đều là cảnh giới đấu tông đỉnh phong, xem ra chính là Thiên Bách Nhị Lão không sai. Điều khiến hắn có chút bất ngờ là, Thiên Bách Nhị Lão lại cùng nhau đến. Hai lão giả áo xám đến nơi, ánh mắt quét một vòng, cuối cùng dừng lại trên người Tiêu Phàm. Một trong hai lão giả thản nhiên nói, nghe nói ngươi có tin tức liên quan đến Mang Thiên Xích. Tiêu Phàm không đáp mà hỏi lại, các hạ là. Lão giả áo xám kia thản nhiên nói, lão phu chính là Thi Mộc mà ngươi muốn tìm, vị bên cạnh ta là Bách Liệt. Tiêu Phàm nói, việc này liên quan đến cơ mật, ta chỉ có thể nói riêng với hai vị. Thiên Mộc nhìn sâu vào mắt Tiêu Phàm, gật đầu nói, được, ngươi theo chúng ta đến đây. Nói xong, Thiên Mộc và Bách Liệt thân hình khẽ động, đạp không bay đi. Tiêu Phàm nói với Thanh Lân, con ở đây chờ một lát, ta đi một chút sẽ về. Nói xong, không đợi Thanh Lân trả lời, Tiêu Phàm trực tiếp đạp không bay lên, đuổi theo Thiên Mộc và Bách Liệt. Chẳng bao lâu, ba người lần lượt đến một khoảng đất trống rộng lớn. Thiên Mộc nhìn về phía Tiêu Phàm nói, không ngờ ngươi tuổi còn trẻ mà đã có thực lực đấu tông, thật là hậu sinh khả úy. Lẽ nào ngươi đến từ Trung Châu? Bách Liệt nhìn Tiêu Phàm, trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc. Tiêu Phàm cười nhạt, chút thực lực này ở Trung Châu cũng chẳng là gì. Chúng ta vẫn nên nói chuyện chính đi, viện trưởng Mang Thiên Xích muốn ta nói cho các ngươi biết một chuyện, đó là phương pháp giải quyết sự bạo động của Vẫn Lạc Tâm Viêm dưới phần Thiên Luyện Khí Tháp. Mang Thiên Xích thật sự có phương pháp giải quyết sự bạo động của Vẫn Lạc Tâm Viêm sao? Là phương pháp gì? Bách Liệt nghe lời Tiêu Phàm, lập tức kinh ngạc. Thật ra, ban đầu Thiên Mộc và Bách Liệt có chút nghi ngờ Tiêu Phàm, nhưng sau khi thấy hắn đạp không mà đi, lại không phủ nhận việc đến từ Trung Châu, sự nghi ngờ trong lòng họ đã phai nhạt đi nhiều. Bây giờ lại nghe Tiêu Phàm nhắc đến chuyện Vẫn Lạc Tâm Viêm, trong lòng hai người gần như không còn chút nghi ngờ nào. Đúng vậy, Tiêu Phàm khẽ gật đầu, nói tiếp, phương pháp giải quyết sự bạo động của Vẫn Lạc Tâm Viêm chính là dùng vật trong tay ta. Vừa nói, Tiêu Phàm tâm niệm vừa động, từ không gian hệ thống lấy ra hai lá khôi lỗi phù. Khôi lỗi phù không phải là vật của thế giới đấu khí, Tiêu Phàm cũng không lo họ sẽ nhận ra. Thiên Mộc cao mày nói, đây là cái gì? Dùng thế nào? Tiêu Phàm thuận miệng bị chuyện, ta cũng không biết đây là gì. Theo lời viện trưởng Mang Thiên Xích, hai vị đến gần Vẫn Lạc Tâm Viêm, mỗi người kích hoạt một lá, là có thể triệt để phong ấn nó. Vừa nói, Tiêu Phàm một tay cầm một lá khôi lỗi phù, đưa về phía Thiên Mộc và Bách Liệt. Hắn cảm thấy, có thể không dùng vũ lực thì tốt nhất không nên, vừa tiện lợi lại tránh được phiền phức không cần thiết. Thiên Mộc và Bách Liệt bây giờ hầu như đã không còn nghi ngờ, hơn nữa từ lá khôi lỗi phù kia cũng không cảm nhận được bất kỳ nguy hiểm nào, thế là đều đưa tay ra đón. Tiêu Phàm đặt hai lá khôi lỗi phù vào tay họ, đồng thời đột ngột vỗ mạnh, khiến hai lá khôi lỗi phù ấn vào lòng bàn tay họ. Thiên Mộc và Bách Liệt hoàn toàn không kịp phản ứng, hai lá khôi lỗi phù đã chui vào trong cơ thể họ. Ai, thật lãng phí một lá, nhìn hai lá khôi lỗi phù đều sử dụng thành công, Tiêu Phàm khẽ lắc đầu, cảm thấy có chút đáng tiếc. Thiên Mộc tham kiến chủ nhân. Bách Liệt tham kiến chủ nhân. Tiêu Phàm đang cảm thấy có chút đáng tiếc, thì Thiên Mộc và Bách Liệt lại đồng thời cúi người hành lễ, miệng cung kính cất tiếng. Tiêu Phàm khoát tay nói, được rồi, không cần đa lễ, sau này trước mặt người ngoài, các ngươi cứ gọi ta là Tiêu công tử, khi gặp riêng thì gọi ta là công tử là được. Vâng, công tử. Hai người nghe vậy, đồng thanh cung kính đáp. Tiêu Phàm trầm ngâm một chút, nói tiếp, chuyện ta tìm các ngươi, Tô Thiên có biết không? Thiên Mộc đáp, biết ạ. Tiêu Phàm nói, các ngươi nói với Tô Thiên, Mang Thiên Xích bảo ta tìm các ngươi, là chuẩn bị để ta làm người thừa kế của Học viện Già Nam, bảo các ngươi và Tô Thiên phối hợp ta tiếp quản học viện. Nhưng tạm thời phải giữ bí mật, không được nói cho người khác, chờ thời cơ thích hợp sẽ chính thức công bố. Thiên Mộc và Bách Liệt nghe vậy, đồng thanh cung kính đáp, thuộc hạ tuân mệnh. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, tốt, chúng ta về thôi, sau khi về các ngươi giải thích với Tô Thiên một phen, sau đó ta sẽ cùng ông ta bàn bạc cụ thể. Lập tức, ba người đạp không mà đi. Một lần nữa quay trở lại thị trấn Hòa Bình bên ngoài Học viện Già Nam. Trở lại thị trấn Hòa Bình, Thiên Mộc nói với Hồng Lạc, người chúng ta mang đi, người tiếp tục canh gác đi. Vâng. Hồng Lạc cung kính đáp, cũng không dám hỏi nhiều. Sau đó, Thiên Mộc và Bách Liệt dẫn theo Tiêu Phàm và Thanh Lân, thông dong đi vào nội viện của Học viện Già Nam. Đến nội viện, Thiên Mộc và Bách Liệt trực tiếp tìm Tô Thiên, thuật lại theo lời dặn của Tiêu Phàm, đồng thời cho biết họ đã xác nhận, không có vấn đề gì, bảo Tô Thiên toàn lực phối hợp là được. Tô Thiên thật ra đã sớm muốn nghỉ hưu giống như Thiên Mộc và Bách Liệt, biết được tin này, không những không có chút mâu thuẫn nào, ngược lại còn rất vui mừng. có Thiên Bách Nhị Lão bảo đảm, Tô Thiên không hề nghi ngờ, trực tiếp chấp nhận thân phận người thừa kế học viện già nam của Tiêu Phàm, còn thuận lợi hơn cả trong tưởng tượng của hắn. Tuy nhiên, Tiêu Phàm cũng không vội ra mặt, để Tô Thiên tạm thời sắp xếp cho hắn một danh hiệu trưởng lão nội viện, trước tiên làm quen với môi trường học viện. Tô Thiên đối với yêu cầu của Tiêu Phàm đều răm rắp nghe theo, trong lòng cũng càng thêm công nhận hắn. Tô Thiên tự mình sắp xếp cho Tiêu Phàm một viện tử không tồi để ở, sau đó liền chuẩn bị cáo từ. Tiêu Phàm lúc này cũng gọi Tô Thiên lại, đại trưởng lão, ta còn có một việc, muốn nhờ ngài sắp xếp một chút. Tô Thiên nghe vậy cười nói, Tiêu Phàm trưởng lão có việc cứ nói thẳng. Tiêu Phàm nói, cô gái bên cạnh ta tên là Thanh Lân, tư chất tu luyện rất tốt, chỉ là bắt đầu tu luyện hơi muộn, nên bây giờ vẫn là đấu giả. Ta muốn để nàng ở lại nội viện, cho nàng một thân phận đệ tử nội viện. Tô Thiên nghe lời Tiêu Phàm, khẽ nhíu mày, hay là thế này, để nàng tạm thời lấy cớ chăm sóc sinh hoạt thường ngày của ngài mà ở lại nội viện, đợi khi tu vi của nàng ít nhất đạt đến cảnh giới đấu sư, rồi hãy chính thức trở thành đệ tử nội viện. Tiêu Phàm trầm ngâm một chút, gật đầu nói, cũng được, vậy cứ thế đi. Tô Thiên lại khách sáo một phen, sau đó liền cáo từ rời đi. Xin lỗi, thiếu gia, ta lại thêm phiền phức cho người rồi, đợi Tô Thiên rời đi, Thanh Lân nắm chặt vạt áo, thấp giọng nói. Tiêu Phàm xoa đầu nàng, cười nói, đây có gì là phiền phức. Ta tin con, chẳng bao lâu nữa sẽ trở thành đấu sư, được rồi, bây giờ phiền con giúp ta dọn dẹp chỗ ở một chút. Tiêu Phàm cố ý nói vậy, chính là để chuyển chủ đề, không để Thanh Lân nghĩ nhiều. Vâng, con dọn dẹp ngay đây, Thanh Lân nghe vậy, lập tức tập trung tinh thần, bắt đầu bận rộn. Tiêu Phàm nhìn bóng lưng bận rộn của Thanh Lân, cảm thấy một sự ấm áp nhàn nhạt, sau đó cũng cùng nàng dọn dẹp phòng. Chẳng bao lâu, hai người đã dọn dẹp sạch sẽ chỗ ở mới. Tiêu Phàm chỉ điểm cho Thanh Lân tu luyện một chút, sau đó liền chìm ý thức vào nhóm chat. Thế giới Tuyết Trung Hãn Đao Hành, hắn còn chưa đi điểm danh. Vào giao diện nhóm chat, Tiêu Phàm thấy lại là Hoàng Dung, Diễm Linh Cơ, Tô Tiểu Tiểu, mấy thành viên tích cực này đang chém gió, hắn tùy ý trò chuyện vài câu, sau đó gọi Nam Cung Phó Xạ. Tiêu Phàm Nam Cung Phó Xạ, lát nữa ta chuẩn bị đến thế giới của ngươi một chuyến, sẽ không bất tiện chứ? Nam Cung Phó Xạ Tiêu Phàm, không đâu. Hoan nghênh Tiêu công tử đến thế giới của chúng ta. Hoàng Dung Nam Cung Phó Xạ, Nam Cung cô nương, muội cũng đi được không? Diễm Linh Cơ, còn có ta cũng muốn đi. Tiểu Long nữ, cho ta đi với. Trong số các thành viên, chỉ có ba người họ là rảnh rỗi nhất, cơ bản không có việc gì làm. Trong cổ mộ vốn còn có Tôn bà, từ lần trước bà mang theo Dương Quá rời đi, chỉ còn lại một mình Tiểu Long nữ. Dù tính cách nàng trầm tĩnh, nhưng đột nhiên sống một mình cũng có chút không quen. Hơn nữa việc đến thế giới khác cũng không vi phạm quy củ của phái cổ mộ, Tiểu Long nữ vừa hay có cớ. Đương nhiên, ngoài ba người họ, Tô Tiểu Tiểu cũng bày tỏ ý muốn đến thế giới trong tuyết. Nam Cung Phó Xạ thế là trực tiếp gửi lời mời cho cả mấy người. Rất nhanh, Tiêu Phàm cùng Tiểu Long nữ và mấy người khác lần lượt xuyên qua đến thế giới trong tuyết. Đến nơi, Tô Tiểu Tiểu đề nghị, Nam Cung cô nương, hay là chúng ta cùng ngươi đi báo thù đi. Có Tiêu công tử ở đây, mấy kẻ thù của ngươi đều là chuyện nhỏ, có khi ta cũng có thể đối phó được họ đấy. Diễm Linh Cơ nói, đúng đó, mọi người cùng đi, đánh kẻ xấu. Nam Cung Phó Xạ trầm ngâm một chút, rồi lắc đầu, cảm ơn ý tốt của mọi người, nhưng ta vẫn muốn tự tay báo thù. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, vậy cũng được, dù sao có sự trợ giúp của nhóm cha, tin rằng chẳng bao lâu nữa, ngươi sẽ có thể vượt qua cái gọi là thiên hạ đệ nhị kia. Nam Cung Phó Xạ nghiêm túc nói, ta nhất định sẽ vượt qua hắn. Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, đúng rồi, lúc trước ta ở thế giới Phong Vân thu thập được không ít huyết bồ đề, suýt nữa thì quên, Tiểu Long nữ, Nam Cung cô nương, mỗi người các ngươi một quả nhé. Nói rồi, Tiêu Phàm trực tiếp lấy huyết bồ đề từ trong nạp giới ra, chia cho Nam Cung Phó Xạ và Tiểu Long nữ mỗi người một quả. Cảm tạ Tiêu công tử. Tiểu Long nữ và Nam Cung Phó Xạ nhận lấy huyết bồ đề, lần lượt cảm ơn Tiêu Phàm. Tô Tiểu Tiểu nói, các ngươi đừng xem thường quả huyết bồ đề này, một quả có thể tăng 50 năm công lực đấy. Diễm Linh Cơ, đúng vậy, trước đây Tiêu Phàm ca ca cũng cho ta một quả, làm thực lực của ta tăng lên rất nhiều. Hoàng Dung phụ họa, đúng thế, ta cũng vậy. Hơn nữa, huyết bồ đề ngoài việc tăng công lực, còn có thể dùng để chữa thương, dù trọng thương sắp chết cũng có thể hồi phục rất nhanh. Cái này quá quý giá. Nam Cung Phó Xạ nghe vậy, hơi kinh hãi. Tiêu Phàm khoát tay nói, ta và Dung Nhi mấy người họ đều đã dùng qua rồi, mỗi người chỉ có thể dùng một quả, các ngươi không cần từ chối. Cảm tạ. Nam Cung Phó Xạ và Tiểu Long Nữ nghe vậy, lại một lần nữa cảm ơn Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cười cười, được rồi, không nói chuyện này nữa, Nam Cung cô nương dẫn chúng ta đi dạo một vòng đi, thưởng thức phong cảnh của thế giới khác. Được, Nam Cung Phó Xạ đáp một tiếng, sau đó dẫn Tiêu Phàm và Hoàng Dung cùng các cô gái khác đi dạo trong thế giới của mình. Nhưng rất nhanh, Hoàng Dung và Diễm Linh Cơ đều mất hứng, thế giới này cũng không khác mấy so với thế giới của họ. Tiểu Long Nữ trước đây luôn ở trong cổ mộ, nên đối với sự vật bên ngoài lại có chút mới lạ. Tô Tiểu Tiểu vì đã đọc qua kịch bản của Thế Giới Trong Tuyết, nên lại có một sự mong đợi khác. Còn Tiêu Phàm, vừa đi dạo vừa thầm hạ lệnh điểm danh cho hệ thống. Đinh. Điểm danh thành công. Chúc mừng ký chủ, nhận được ất mộc huyền thiên lôi. Chú thích, sau khi luyện hóa, có thể tăng cường năng lượng thuộc tính lôi, lại có thể trong sấm sét thể ngộ được sinh cơ. Hửm. Phần thưởng này có chút thú vị, ngược lại có chút giống dị hỏa. Nghĩ thầm, Tiêu Phàm tạm thời không lấy phần thưởng ra, chuẩn bị đợi khi về thế giới đấu khí rồi mới luyện hóa ất mộc huyền thiên lôi. Chuyện chính đã giải quyết xong, Tiêu Phàm liền thu lại tâm tư, cùng các cô gái dạo chơi. Một nhóm người du ngoạn trong thế giới tuyết hơn nửa ngày, Tiêu Phàm là người đầu tiên cáo từ, sau đó những người khác cũng lần lượt tạm biệt Nam Cung Phó Xạ, trở về thế giới của mình. Nhìn Tiêu Phàm và mọi người rời đi, Nam Cung Phó Xạ trầm ngâm một chút, cũng không dùng huyết bồ đề ngay, nàng chuẩn bị dùng điểm tích lũy để tăng tu vi trước, đến cuối cùng mới dùng huyết bồ đề. Dù sao, càng về sau, điểm tích lũy cần để tăng tu vi càng nhiều. Thiếu gia, người đã về. Tại thế giới đấu khí, trong học viện già Nam, ở nhà mới của Tiêu Phàm, Thanh Lân thấy hắn trở về, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Trước khi đến thế giới trong tuyết, Tiêu Phàm có dặn dò Thanh Lân, bảo nàng tạm thời trông coi, nếu có người đến tìm thì cũng có thể ứng phó trước. Nghe lời Thanh Lân, Tiêu Phàm mỉm cười gật đầu, trong thời gian này, có ai đến tìm ta không? Thanh Lân khẽ lắc đầu, không có ạ, Tiêu Phàm nói, không có là tốt rồi, đúng rồi, ta có một thứ cho con. Thanh Lân bên này cũng chưa dùng qua huyết bồ đề, Tiêu Phàm đã thử qua, huyết bồ đề về sau gần như không còn hiệu quả tăng tu vi, chẳng bằng bây giờ để Thanh Lân dùng luôn. Đương nhiên, cảnh giới sau này của Tiêu Phàm và cảnh giới sau này của Nam Cung Phó Xạ là hoàn toàn khác nhau. Thanh Lân nhìn quả linh quả màu đỏ trong suốt trong tay Tiêu Phàm, ánh mắt lộ vẻ vui mừng, thiếu gia, đây là gì vậy ạ, trông đẹp quá. Tiêu Phàm mỉm cười nói, cái này không phải để ngắm đâu, cái này để ăn, con ăn nó vào có thể tăng tu vi, nói không chừng có thể một bước đột phá đến cảnh giới đại đấu sư. Thanh Lân nghe vậy lập tức mắt sáng lên, thật không ạ, nói vậy, con vào được nội viện cũng không cần thiếu gia phải nói giúp với đại trưởng lão rồi. Tiêu Phàm xoa đầu Thanh Lân, con cứ ăn vào tu luyện thử xem, những chuyện khác không cần nghĩ. Vâng, Thanh Lân đáp một tiếng, lập tức ăn huyết bồ đề vào, sau đó bắt đầu vận công tu luyện. Tiêu Phàm thì ở một bên hộ pháp cho nàng, cũng không vội luyện hóa ất mộc huyền thiên lôi. Nửa giờ sau, Thanh Lân cuối cùng cũng hoàn toàn luyện hóa và hấp thu dược lực của huyết bồ đề. Mà tu vi của nàng, bỗng chốc từ cảnh giới đấu giả ban đầu, tăng vọt lên cấp độ tam tinh đại đấu sư. Một quả huyết bồ đề tăng 50 năm công lực. Chỉ là cách nói đại khái, cụ thể có thể tăng bao nhiêu còn phải xem tư chất cá nhân và nhiều yếu tố khác. Thanh Lân có thể một bước đột phá đến tam tinh đại đấu sư đã là rất tốt rồi. Lúc này, Tiêu Phàm lại có chút áy náy, lúc trước quên cho Tiêu Chiến và ba huynh đệ của hắn dùng huyết bồ đề. Nhưng cũng không vội. Vài ngày nữa, hắn về lại một chuyến cũng được. Tiếp theo, Tiêu Phàm chuẩn bị đến phần thiên luyện khí tháp để luyện hóa ất mộc huyền thiên lôi, nâng cao tu vi. Hắn dặn dò Thanh Lân một tiếng. Đang chuẩn bị đi thì đột nhiên có một đệ tử đến thông báo, nói là đại trưởng lão cho mời. Đại trưởng lão có nói chuyện gì không? Tiêu Phàm nghe vậy hơi nhíu mày, hỏi tên đệ tử thông báo. Không có ạ, đệ tử kia nghe vậy, cung kính đáp. Tiêu Phàm lại dặn dò Thanh Lân một chút, sau đó liền theo sự dẫn đường của tên đệ tử, hướng về nghị sự điện của học viện già Nam. Rất nhanh đã đến nơi. Trong nghị sự điện, ngoài Tô Thiên ra, còn có vài vị trưởng lão khác, cũng là trưởng lão của nội viện. Tiêu Phàm, ngươi đến rồi. Thấy Tiêu Phàm đến, Tô Thiên mỉm cười chào hỏi. Tiêu Phàm hơi thi lễ, đại trưởng lão, không biết tìm ta có việc gì. Tô Thiên nói, hôm nay vừa hay các vị trưởng lão tụ tập nghị sự, ta cũng tiện giới thiệu các ngươi với nhau một chút. Tiêu Phàm chắp tay nói, vậy thì cảm ơn đại trưởng lão. Tô Thiên mỉm cười nói, đây là việc ta nên làm, không cần khách khí, ngươi ngồi chỗ đó đi. Vừa nói, Tô Thiên vừa đưa tay chỉ cho Tiêu Phàm một chỗ trống. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, liền ngồi vào vị trí đó. Các trưởng lão khác trong nghị sự điện thấy Tiêu Phàm đến, cũng đều dùng ánh mắt khó hiểu đánh giá vài lần. Tô Thiên cười ha hả giới thiệu với mọi người, vị này là người mới tên là Tiêu Phàm, là người được Thiên Bách Nhị Lão đề cử làm trưởng lão, các ngươi đừng thấy hắn trẻ tuổi, nhưng đã có thực lực không thua gì lão phu. Vút. Nghe lời Tô Thiên, các vị trưởng lão có mặt đều biến sắc, trong lòng vô cùng chấn động. Đấu tông trẻ tuổi như vậy, thật hay giả? Một lúc lâu sau, một vị trưởng lão trong đó có chút nghi ngờ nói. Tô Thiên cười nói, tất nhiên là thật, không chỉ Thiên Bách Nhị Lão, mà lão phu cũng đã xác nhận. Đúng rồi, người vừa nói chính là Hỏa trưởng lão, luyện dược sư ngũ phẩm đỉnh phong. Tiêu Phàm hơi chấp tay nói, Hỏa trưởng lão khỏe. Hỏa trưởng lão nói, ngươi cứ gọi ta là Hỏa lão đầu là được. Sau đó, Tô Thiên lại giới thiệu cho Tiêu Phàm các trưởng lão nội viện khác, như Liễu trưởng lão canh gác thiên phần luyện khí tháp, Hách trưởng lão quản lý kho tàng. Mọi người biết Tiêu Phàm là cường giả đấu tông, cũng đều tỏ ra rất khách khí. Sau khi giới thiệu xong, Tô Thiên lại nói, lần này ngoài việc giới thiệu Tiêu Phàm cho mọi người làm quen, còn có một việc nữa, đó là vấn đề của thiên phần luyện khí tháp. Hỏa trưởng lão cao mày nói, thiên phần luyện khí tháp lại xảy ra vấn đề sao? Không đợi Tô Thiên trả lời, Liễu trưởng lão bên cạnh đã tiếp lời, hiện tại thì cũng không quá nghiêm trọng, chỉ là thứ ở dưới đó thỉnh thoảng sẽ xung kích phong ấn. Theo kinh nghiệm của ta phán đoán, phong ấn này có thể trụ được khoảng 3 năm nữa là cùng. Tiêu Phàm nghe mấy người nói, trong lòng hơi động. Xem ra, vẫn là tâm viêm không phải đến năm Tiêu Viêm nhập học mới bắt đầu có động tĩnh, chỉ là ban đầu dao động không quá mạnh mà thôi. Tính thời gian, kể từ lần đầu hắn rời Tiêu gia, cũng đã gần một năm. Ước hẹn 3 năm của Tiêu Viêm và Nạp Lan Yên Nhiên đã qua một năm. Trong nguyên tắc, Tiêu Viêm sau khi hoàn thành ước hẹn 3 năm thì bị Vân Lam Tông truy sát, sau đó chạy khỏi Gia Mã Đế Quốc, đến Học viện Già Nam. Theo lý thuyết, nếu không có gì bất ngờ, Vẫn Lạc Tâm Viêm quả thật còn khoảng 2 đến 3 năm nữa mới hoàn toàn bùng nổ, phá vỡ phong ấn. Tiêu Phàm lặng lặng nghe mọi người bàn luận, cũng không tùy tiện lên tiếng, dù sao trong thời gian ngắn cũng sẽ không có vấn đề gì. Đợi hơn 2 năm nữa nó hoàn toàn bùng phát, lúc đó mình ít nhất cũng phải có tu vi đấu thánh rồi chứ. Thu phục một cái Vẫn Lạc Tâm Viêm, chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Huống chi, còn có Tiêu Viêm, kẻ chuyên đi thu thập dị hỏa. Mọi người thương nghị một hồi, cuối cùng vẫn không có biện pháp gì mới, chỉ có thể tăng cường tuần tra, luôn chú ý gia cố phong ấn. Sau đó, Tô Thiên phất tay, mọi người liền ai về chỗ nấy. Liễu trưởng lão, chờ một chút, sau khi ra khỏi nghị sự điện, Tiêu Phàm đột nhiên gọi Liễu trưởng lão, người canh gác thiên phần luyện khí tháp. Tiêu trưởng lão, có chuyện gì sao? Liễu trưởng lão bị gọi lại, có chút tò mò hỏi. Tiêu Phàm cười cười, ta chuẩn bị đến thiên phần luyện khí tháp bế quan tu luyện một chút, nhưng mới đến nên không quen nội viện, muốn đi cùng Liễu trưởng lão đến đó. Liễu trưởng lão nghe vậy cười lớn, thì ra là vậy, vậy Tiêu trưởng lão cứ đi cùng ta, nhưng mà, phần thiên luyện khí tháp đối với cường giả cấp bậc như ngài, tác dụng e là rất có hạn. Ta biết, chỉ là có chút tò mò, muốn đến xem thử. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, lập tức cùng Liễu trưởng lão đi về phía thiên phần luyện khí tháp. Chẳng bao lâu, Tiêu Phàm theo Liễu trưởng lão đến nơi quan trọng nhất của Học viện Già Nam, thiên phần luyện khí tháp. Vừa vào trong tháp, Tiêu Phàm liền cảm ứng được một luồng hỏa diễm vô hình đột nhiên xuất hiện trong cơ thể. Tuy nhiên, loại hỏa diễm vô hình này đối với hắn thật sự quá yếu, ngoài việc cảm thấy cơ thể ấm lên một chút thì không có gì khác thường. Vào tháp rồi, Liễu trưởng lão dặn dò Tiêu Phàm một vài điều cần chú ý, sau đó liền trở về vị trí canh gác của mình. Còn Tiêu Phàm thì dần dần đi sâu vào các tầng dưới của tháp. Hắn cũng không để ý mình đã vào tầng thứ mấy, cho đến khi đến một tầng không có bất kỳ người tu luyện nào khác, hắn mới dừng lại. Sau đó, hắn tùy tiện tìm một phòng tu luyện rồi đi vào. Đóng cửa đá của phòng tu luyện lại, Tiêu Phàm khoanh chân ngồi trên một đài ngọc, tâm niệm vừa động, lấy ất một huyền thiên lôi từ không gian hệ thống ra. Đó là một khối năng lượng sấm sét màu tím xen lẫn màu xanh, sau khi được thả ra, nó không ngừng phát ra tiếng tí tách và có vô số tia sét lóe lên. Trong nháy mắt, cả phòng tu luyện đã tràn ngập năng lượng sấm sét cuồng bạo. Không biết lần này có thể tăng được bao nhiêu. Tiêu Phàm ở trung tâm vòng vây sấm sét, lại không hề hoảng sợ, cơ thể không những không có chút đau đớn khó chịu nào, ngược lại còn cảm thấy ấm áp dễ chịu như trở về vòng tay của mẹ. Đây chính là hiệu quả sau khi cơ thể hắn được quả lôi nguyên cải tạo. Tiêu Phàm tâm niệm vừa động, ở vùng đan điền đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy màu đen. Từ vòng xoáy đó, phát ra một lực thôn phệ kinh khủng, không ngừng thôn phệ và hấp thu năng lượng sấm sét trong phòng tu luyện. Đó chính là thần thông thôn thiên phệ địa mà hắn đã điểm danh được. Trước đây hắn đã nhiều lần sử dụng thần thông này, hiệu quả đều vô cùng tốt, lần này hấp thu năng lượng sấm sét cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, điều khiến hắn có chút kinh ngạc là, dưới sự thôn phệ của thần thông thôn thiên phệ địa, tốc độ tiêu giảm của năng lượng sấm sét trong phòng tu luyện lại không hề nhanh. Hắn cẩn thận cảm ứng một chút, rất nhanh phát hiện, không phải hiệu quả của thần thông không tốt, mà là trong phòng tu luyện đang không ngừng sinh ra năng lượng sấm sét. Mặc dù tốc độ sinh ra của năng lượng sấm sét không bằng tốc độ hắn thôn phệ, nhưng cũng không hề chậm. Cảm nhận được sự thay đổi này, Tiêu Phàm không kinh sợ mà ngược lại còn vui mừng, năng lượng sấm sét sinh ra nhiều, thực lực tu vi của hắn cũng có thể tăng thêm một chút, không phải sao? Hắn không nghĩ nhiều nữa, không ngừng thúc đẩy thần thông thôn thiên phệ địa, điên cuồng thôn phệ và luyện hóa năng lượng sấm sét kinh khủng. Cùng với quá trình luyện hóa của hắn, tổng lượng đấu khí trong cơ thể cũng đang tăng trưởng nhanh chóng. Tiêu Phàm không biết rằng, Trong lúc hắn đang điên cuồng thôn phệ và luyện hóa năng lượng sấm sét, bên trong thiên phần luyện khí tháp lại xuất hiện một trận sao động không nhỏ. Vẫn là tâm viêm vốn đang yên lặng, dường như bị kích thích bởi thuộc tính cuồng bạo của năng lượng sấm sét, bắt đầu điên cuồng xung kích phong ấn xung quanh. Bên trong tháp, Liễu trưởng lão, Hách trưởng lão và các trưởng lão canh gác khác cảm ứng được sự thay đổi, đều hoàn toàn biến sắc, rất nhanh tụ tập lại một chỗ. Chuyện gì thế này, cái thứ đó sao lại bắt đầu xung kích phong ấn, không phải mới sao động cách đây không lâu sao? Hách trưởng lão cảm nhận được sự xung kích của Vẫn Lạc Tâm Viêm đối với phong ấn, sắc mặt khó coi nói. Liễu trưởng lão lắc đầu nói, ai biết cái thứ đó lại phát điên làm gì nữa. Hay là trước tiên sơ tán học viên, sau đó cố gắng gia cố phong ấn đi. Còn nguyên nhân nó bạo động, chỉ có thể đợi sau này điều tra. Các trưởng lão khác nghe vậy, cũng đều bất đắc dĩ gật đầu, sau đó bắt đầu sơ tán các học viên trong tháp. Khoan đã, trong tháp còn một người. Sau khi sơ tán xong học viên, tất cả các trưởng lão đang chuẩn bị cố gắng gia cố phong ấn, Liễu trưởng lão đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, lớn tiếng nói. Hách trưởng lão cao mày nói, lúc nãy ta thấy vị trưởng lão Tiêu Phàm mới tới đi cùng ngươi, chẳng lẽ hắn ở bên trong sao? Động tĩnh lớn như vậy mà hắn vẫn không ra, có chút không biết phân biệt nặng nhẹ rồi. Liễu trưởng lão đáp, để ta vào xem tình hình thế nào. Dứt lời, không đợi những người khác trả lời, Liễu trưởng lão đã nhanh chóng tiến vào tầng dưới cùng của thiên phần luyện khí tháp, đến trước phòng tu luyện của Tiêu Phàm. Vừa đến cách phòng tu luyện của Tiêu Phàm vài chục mét, Liễu trưởng lão lập tức cảm nhận được một luồng áp lực cuồng bạo kinh khủng. Ngoài ra, còn có một lực hút mơ hồ khiến đấu khí trong cơ thể ông cũng không nhịn được mà sao động. Có chuyện gì vậy? Tiêu Phàm rốt cuộc đang làm gì? Cảm nhận được cảnh này, sắc mặt Liễu trưởng lão đại biến, miệng kinh ngạc thốt lên. Giờ phút này, ông lại có chút không dám tiếp cận phòng tu luyện của Tiêu Phàm, bởi vì ông phát hiện một khi lại gần, áp lực cuồng bạo kia liền đè nén khiến ông gần như phải gập cả người lại. Kinh khủng hơn là, lực hút kia khiến ông có cảm giác tử vong. Hết cách, Liễu trưởng lão đành phải quay trở lại bên trên, đem chuyện này báo cho các trưởng lão khác. Rất nhanh, các trưởng lão khác đều tụ tập bên ngoài phòng tu luyện của Tiêu Phàm, nhưng cũng chỉ biết nhìn nhau, không thể làm gì. Thậm chí ngay cả đại trưởng lão Tô Thiên cũng không có cách nào. Hách trưởng lão nói, thật sự không được thì chỉ có thể mời Thiên Bách Nhị lão ra tay thôi, dù sao vị Tiêu Phàm trưởng lão này cũng là do họ dẫn dắt đến. Tô Thiên gật đầu, được rồi, ta đi tìm Thiên Bách Nhị lão tới. Đúng lúc này, trong phòng tu luyện đột nhiên tỏa ra một luồng khí thế kinh khủng, lập tức áp chế về phía bọn họ. Dưới luồng khí thế kinh khủng đó, tất cả các trưởng lão đều mất đi khả năng hành động. Hít! Khí tức kinh khủng này, lẽ nào là đấu tôn? Cảm nhận được khí tức khủng bố đó, Tô Thiên đột nhiên trợn to hai mắt, miệng không nhịn được kinh hãi thốt lên. Các trưởng lão khác cũng đều bị chấn động đến mức không nói nên lời. Ban đầu, Tô Thiên giới thiệu Tiêu Phàm có tu vi đấu tông, bọn họ đã cảm thấy có chút khó tin, nhưng bây giờ cảm nhận được khí thế khủng bố mà Tiêu Phàm phóng ra, họ mới hiểu, Tô Thiên còn nói thấp. Lúc này, trong phòng tu luyện, Tiêu Phàm cuối cùng đã hấp thu sạch sẽ toàn bộ năng lượng sấm sét tiêu tán. Chỉ còn lại một hạt giống lôi điện hình chữ Z màu tím pha xanh, trông ảm đạm đi rất nhiều, như thể đã bị vắt kiệt. Tiêu Phàm trầm ngâm một lát rồi giữ lại hạt giống lôi điện này, định đưa cho nhị ca Tiêu Lệ của mình. Dù sao năng lượng bên trong gần như đã bị tiêu hao hết, Tiêu Phàm dù có thôn phệ luyện hóa nó cũng không thể tăng tu vi lần nữa. Ngũ tinh đấu tôn. Tăng liền 2 sao, cũng không tệ. Tiêu Phàm thu hạt giống lôi điện vào không gian hệ thống, cảm nhận tình hình của mình, thầm nghĩ trong lòng. Kết thúc tu luyện, Tiêu Phàm nhanh chóng cảm nhận được hơn 10 vị trưởng lão đang trông chừng bên ngoài. Bọn họ đến đây làm gì? Tiêu Phàm thầm nghĩ, thu liễm khí tức trên người, đứng dậy mở cửa phòng tu luyện rồi bước ra. Tiêu Phàm, cuối cùng ngươi cũng ra rồi. Nhìn thấy Tiêu Phàm bước ra, Tô Thiên cười khổ nói. Sau khi Tiêu Phàm thu liễm khí tức, áp lực trên người Tô Thiên và các vị trưởng lão cũng biến mất. Lúc này, trong lòng họ đối với Tiêu Phàm đã tràn đầy kính sợ. Tiêu Phàm tò mò hỏi, sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Tô Thiên nghi mặt nói, ngươi nói cho ta biết trước, có phải ngươi đã đột phá đấu tôn cảnh giới rồi không? Tiêu Phàm nghĩ đến khí thế vừa rồi, đoán chừng đã bị Tô Thiên và mọi người cảm nhận được, bèn gật đầu, không sai, vừa rồi ta luyện hóa một loại bảo vật thuộc tính lôi, sau đó liền đột phá. 18 tuổi đã là đấu tôn, thật sự quá kinh người. Nhận được sự xác nhận của Tiêu Phàm, Tô Thiên thì thào, tâm thần bị chấn động mạnh. Các trưởng lão xung quanh cũng chấn kinh đến tột đỉnh, Thiên Bách Nhị lão rốt cuộc đã chiêu mộ được một con quái vật gì vậy? Tiêu Phàm nhún vai, chỉ là có chút cơ duyên thôi. Mà này, đại trưởng lão, ngài vẫn chưa nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tô Thiên nghe vậy mới định thần lại, có chút cười khổ nói, lúc ngươi đột phá, động tĩnh hơi lớn một chút, không biết tên ở dưới đáy tháp có phải bị ảnh hưởng bởi động tĩnh của ngươi hay không, cũng theo đó mà táo động, điên cuồng va vào phong ấn. Tiêu Phàm sờ mũi, có chút lúng túng, ta cũng không ngờ lại xảy ra tình huống như vậy, tên kia chắc không phá được phong ấn chứ. Tô Thiên lắc đầu, tất nhiên là không, nếu không chúng ta cũng sẽ không còn ở đây. Tiêu Phàm nói, nếu là do ta gây ra, vậy thì để ta cùng mọi người đi xem tình hình một chút. Nếu phong ấn có chỗ nào lỏng lẻo, ta nắm giữ không gian lực, có lẽ còn có thể phát huy tác dụng. Hách trưởng lão nghe Tiêu Phàm nói, mắt lập tức sáng lên, Tiêu Phàm trưởng lão nói rất phải, với thực lực kinh khủng của Tiêu Phàm trưởng lão, muốn gia cố phong ấn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Sau đó, các trưởng lão khác cũng nhao nhao phụ họa, đồng thời không quên gửi lời chúc mừng đến Tiêu Phàm. Tiêu Phàm đáp, các vị trưởng lão quá khen, chúng ta vẫn nên đi gia cố phong ấn trước đi. Mọi người tất nhiên không có ý kiến gì. Lúc này, dưới sự dẫn dắt của Tô Thiên, Tiêu Phàm cùng các trưởng lão khác dựa vào cường độ khí tức của Vẫn Lạc Tâm Viêm bị rò rỉ ra ngoài, tìm đến những điểm yếu của phong ấn để tiến hành gia cố. Làm xong tất cả, nhìn Thiên Phần Luyện Khí Tháp đã trở lại bình tĩnh, các vị trưởng lão mới thở phào một hơi. Tiêu Phàm lúc này lại khẽ cau mày nói, đại trưởng lão, các vị trưởng lão, theo ta quan sát, chỉ sợ Vẫn Lạc Tâm Viêm này triệt để bộc phát là điều không thể tránh khỏi. Phong ấn mà viện trưởng để lại trước đây đã sớm đầy rẫy lỗ hổng, hơn nữa thực lực của Vẫn Lạc Tâm Viêm cũng đang tăng trưởng nhanh chóng. Chúng ta gia cố phong ấn, lần lượt áp chế nó, há chẳng phải cũng là một cách thúc đẩy sự trưởng thành của nó sao? Một khi đạt đến một điểm giới hạn nào đó, Vẫn Lạc Tâm Viêm sẽ phá phong ấn mà ra. Mọi người nghe vậy, sắc mặt vừa mới thả lỏng lại không khỏi căng thẳng. Tô Thiên khẽ thở dài, chúng ta cũng biết là như vậy, nhưng không còn cách nào khác, chỉ có thể cố gắng trì hoãn. Nếu có thể kéo dài đến khi viện trưởng trở về thì tốt. Tiêu Phàm nói, có lẽ, chúng ta nên tìm một phương pháp khác để phá giải tình thế này. Tô Thiên đáp, tạm thời chỉ có thể kéo dài trước, cố gắng tìm kiếm kế sách phá cục vậy. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, không nói gì thêm, hắn đưa ra điểm này cũng là để phòng bị trước. Ngay sau đó, mọi người mang theo tâm trạng nặng nề ai về nhà nấy. Tiêu Phàm cũng ra khỏi Thiên Phần Luyện Khí Tháp, trở về nơi ở của mình. Cô nãi nãi, sao ngươi lại đến kho dược liệu trộn dược liệu ăn nữa rồi? Ngươi muốn ăn dược liệu thì tự mình vào núi sâu mà tìm đi chứ. Đột nhiên, Tiêu Phàm nghe thấy tiếng của Hách trưởng lão ở kho thuốc, trong lòng không khỏi khẽ động, theo tiếng nhìn sang. Chỉ thấy đối diện Hách trưởng lão là một cô bé trong chừng 12, 13 tuổi. Trong tay cô bé đang cầm một quả linh quả màu đỏ máu mà gặm. Chỉ thấy cô bé kia mặc một bộ váy trắng, mái tóc dài màu tím nhạt buông xuống ngang hông, gương mặt nàng cực kỳ trắng nõn, xinh xắn như búp bê sứ, mười phần đáng yêu. Chỉ nghe cô bé kia lầm bầm, tự mình đi tìm phiền phức lắm, có sẵn sao ta phải đi tìm chứ? Chẳng phải chỉ là một quả linh quả ngũ giai thôi sao, ngươi đừng cản ta, không thì ta đánh ngươi đó. Vừa nói, cô bé vừa giơ nắm đấm về phía Hách trưởng lão hư hư mấy cái, dường như đang thị uy. Hách trưởng lão nghe vậy, tức đến run người nhưng cũng đành bất lực. Tiêu Phàm thấy vậy, lập tức biết rõ, cô bé trước mắt này chắc chắn là công chúa Tử Nghiên của tộc Thái Hư Cổ Long. Tiêu Phàm tiến lên một bước, mỉm cười nói, Hách trưởng lão, có chuyện gì vậy? Còn nữa, vị tiểu muội muội này là ai? Hách trưởng lão thấy Tiêu Phàm đến, vội vàng khách khí đáp lại, cũng không phải chuyện gì to tát. Tiêu trưởng lão ngài cũng biết, ta chủ yếu quản lý kho dược liệu, cô nãi nãi này thường xuyên đến kho dược liệu trộn dược liệu ăn. Đây này, ta vừa từ Thiên Phần Luyện Khí Tháp trở về thì lại bắt gặp nàng đang ăn vụng. À, nàng là do đại trưởng lão mang về, tên là Tử Nghiên. Thiên Phần Luyện Khí Tháp xảy ra biến cố, Hách trưởng lão cũng được triệu tập qua đó để phòng hờ. Tử Nghiên nghe Hách trưởng lão nói, có chút tò mò đánh giá Tiêu Phàm một cái, ngươi còn trẻ như vậy mà cũng là trưởng lão sao? Tiêu Phàm mỉm cười, làm trưởng lão chủ yếu là xem thực lực, chứ không phải tuổi tác. Tử Nghiên hơi nhíu mày, nói vậy là ngươi rất mạnh rồi. Hách trưởng lão dường như tìm được chỗ dựa, cười lạnh nói, ngươi còn không biết sao, thực lực của Tiêu Phàm trưởng lão còn mạnh hơn cả đại trưởng lão nữa đấy. Ngươi mà còn làm loạn trong học viện, ta sẽ tìm Tiêu Phàm trưởng lão dạy dỗ ngươi, đại trưởng lão cũng không cản được đâu. Tử Nghiên nhìn về phía Tiêu Phàm, chớp chớp mắt, ngươi thật sự lợi hại hơn lão già họ Tô kia sao? Tiêu Phàm thản nhiên nói, cũng tạm. Tử Nghiên siết chặt nắm đấm, để ta thử xem. Tiêu Phàm không thành vấn đề, ra tay đi. Tử Nghiên nghe vậy cũng không chần chừ, tay trái cầm quả linh quả màu huyết hồng, tay phải tung một quyền về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm mỉm cười, đưa tay ra một cách bình thường, dễ dàng nắm lấy nắm đấm của Tử Nghiên, mặc cho nàng dùng sức thế nào cũng không thể tiến thêm một chút, muốn rút tay về cũng không thể. Ngươi thả ta ra. Tử Nghiên giãy giụa đến mặt đỏ bừng, từ đầu đến cuối không thể thoát ra, đành phải hét lên với Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thuận tay buông lỏng, Tử Nghiên vì dùng sức quá mức, theo quán tính lùi lại 7-8 bước mới đứng vững được. Ánh mắt nhìn Tiêu Phàm đã tràn đầy kinh ngạc. Tiêu Phàm cười nhẹ, thế nào, bây giờ tin chưa? Tử Nghiên cau mày, Ngươi muốn thay lão già họ Hách kia đánh ta à? Tiêu Phàm lắc đầu, sao lại thế được? Có điều, ngươi cứ đến kho dược liệu của học viện lấy dược liệu mãi cũng không tốt lắm. Hay là thế này đi, nếu ngươi ở bên ngoài phát hiện dược liệu gì, có thể gọi ta cùng đi hái. Hơn nữa, ta có thể luyện chế dược liệu thành đan dược ngon, ăn trực tiếp dược liệu mùi vị không tốt đâu. Tử Nghi nghe Tiêu Phàm nói, sắc mặt lập tức giãn ra, gật đầu, đúng nha, dược liệu khó ăn quá, nhưng ta chỉ có thể không ngừng ăn dược liệu mới có thể lớn nhanh hơn. Ngươi thật sự có thể luyện dược liệu thành đan dược ngon cho ta ăn sao? Tiêu Phàm gật đầu, đương nhiên, nhưng chúng ta nói trước, ngươi không được tự tiện đến kho dược liệu lấy dược tài. Tiêu Phàm làm như vậy có thể đồng thời lấy được hảo cảm của cả Tử Nghiên và Hách trưởng lão, hơn nữa Tử Nghiên còn có thiên phú tìm bảo vật, nói không chừng còn có thu hoạch bất ngờ. Quả nhiên, Hách trưởng lão nghe Tiêu Phàm nói, ánh mắt nhìn hắn lập tức tràn đầy vẻ cảm kích. Tử Nghiên cau mày, nhưng đi trên núi tìm dược liệu phiền phức lắm, hơn nữa phần lớn dược liệu đều có ma thú mạnh mẽ bảo vệ, cũng rất khó thành công. Tiêu Phàm cười nói, ta không phải đã nói rồi sao, nếu ngươi tìm được dược liệu, có thể tìm ta giúp đỡ hái về, ma thú dưới cấp 8 hoặc nhân loại dưới đấu tôn đều không thành vấn đề. Đương nhiên, đến lúc đó cũng phải chia cho ta một chút chứ. Tiêu Phàm biết Tử Nghiên không đơn thuần như vẻ bề ngoài, nếu mình không cầu gì cả, ngược lại sẽ khiến nàng nghi ngờ, cho nên trực tiếp đưa ra yêu cầu. Tử Nghiên đảo mắt, nhìn Tiêu Phàm nói, hừ, ngươi quả nhiên không có lòng tốt như vậy. Tiêu Phàm đáp, như thế vẫn chưa đủ tốt sao? Vậy thế này, sau này ở Già Nam học viện, thậm chí cả Hắc Giác vực, ta đều bảo kê ngươi, có ai dám bắt nạt ngươi, ta đều thay ngươi ra mặt, được chưa? Tử Nghiên nghe vậy hài lòng gật đầu, thế còn tạm được. Nhưng mà Hách lão đầu, mỗi tháng ngươi cũng phải chia cho ta một ít dược liệu, không thì ta không đủ ăn lại phải tự mình đi lấy đấy. Hách trưởng lão nghe vậy vội nói, không vấn đề. Tử Nghiên khoát tay, đi đi, ngươi đi đi, ta tìm Tiêu trưởng lão còn có việc. Hách trưởng lão ném cho Tiêu Phàm một ánh mắt tự cầu phúc rồi rời đi. Tiêu Phàm hỏi, ngươi muốn nói chuyện gì? Tử Nghiên chớp mắt, ngươi không phải nói có thể luyện dược liệu thành đan dược ngon sao? Trước tiên luyện cái huyết tinh quả trong tay ta thành đan dược để ta nếm thử xem mùi vị thế nào. Được, vậy ngươi theo ta, Tiêu Phàm khẽ gật đầu, sau đó xoay người tiếp tục đi về nơi ở. Tử Nghiên cũng không chậm trễ, lập tức đi theo sau Tiêu Phàm. Không lâu sau, Tiêu Phàm dẫn Tử Nghiên về đến nơi ở thiếu gia, ngài về rồi. Tiêu Phàm vừa vào phòng, Thanh Lân đã vui vẻ chạy ra đón. Ừ, ta về rồi, Tiêu Phàm xoa đầu Thanh Lân, thuận miệng đáp một câu, rồi nói tiếp, ta mang một người bạn đến cho con này. Tử Nghiên đi theo sau Tiêu Phàm, cũng thấy sự thân thiết của Thanh Lân với hắn, trong lòng không hiểu sao lại có chút hâm mộ. Nàng từ nhỏ đã một mình, cô độc lẻ loi, chưa bao giờ có cảm giác thân thiết này. Thanh Lân nghe vậy, lúc này mới chú ý đến Tử Nghiên sau lưng Tiêu Phàm, chính là tiểu muội muội này sao? Dễ thương quá. Bản thân Thanh Lân trông cũng chỉ như 14, 15 tuổi, nhưng Tử Nghiên bề ngoài còn nhỏ hơn nàng, hơn nữa dáng vẻ cũng vô cùng tinh xảo, Thanh Lân lập tức rất thích. Nhất là, đây là lần đầu tiên Thanh Lân gặp một muội muội nhỏ tuổi hơn mình. Đương nhiên, tuổi thật của Tử Nghiên chắc chắn lớn hơn Thanh Lân nhiều, chỉ là Thanh Lân không biết mà thôi. Nàng tên là Tử Nghiên, Tiêu Phàm trước tiên giới thiệu Tử Nghiên với Thanh Lân, sau đó nói với Tử Nghiên, đây là Thanh Lân, không lâu nữa cũng sẽ gia nhập nội viện, đến lúc đó còn phải nhờ ngươi quan tâm. Tử Nghiên gật đầu một cái, không thành vấn đề, trong nội viện, còn chưa ai dám chọc ta. Dừng một chút, Tử Nghiên lại nói với Thanh Lân, ta không phải tiểu muội muội, ngươi cứ gọi thẳng ta là Tử Nghiên là được. Tiêu Phàm cười cười, hai người cứ nói chuyện trước đi, ta luyện đan cho Tử Nghiên. Nói xong, Tiêu Phàm tâm niệm vừa động, từ không gian hệ thống lấy ra lò luyện đan tự động. Trong nó cũng không khác gì đan lô bình thường, nghĩ thầm, Tiêu Phàm trực tiếp ném quả huyết tinh quả kia vào. Bởi vì có nạp giới tồn tại, Tiêu Phàm cũng không cần lo lắng người khác nghi ngờ về không gian hệ thống. Tử Nghiên thấy động tác của Tiêu Phàm, lập tức mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào lò luyện đan, chỉ thấy bên ngoài đan lô đột nhiên tự động bốc lên lửa cháy hừng hực, dọa nàng một phen hết hồn. Tiêu Phàm thấy thế, cười ha hả nói, không sao đâu, lửa này sẽ không làm tổn thương ngươi. Tiêu Phàm vừa nói xong không bao lâu, ngọn lửa trên lò luyện đan liền tắt ngấm. Sao nhanh vậy đã tắt rồi? Ngươi không phải đã luyện hỏng huyết tinh quả của ta rồi chứ? Thấy ngọn lửa trên lò luyện đan nhanh chóng dập tắt, Tử Nghiên có chút hoài nghi nhìn về phía Tiêu Phàm. Tử Nghiên trước kia cũng từng thấy Hỏa trưởng lão luyện đan, thời gian cần không hề ngắn, do đó có chút hoài nghi. Tiêu Phàm tuy cũng có chút bất ngờ, nhưng đồ vật hệ thống thưởng chưa bao giờ làm hắn thất vọng, hắn cười nói, ngươi yên tâm đi, chắc chắn sẽ không luyện hỏng đâu. Nói xong, Tiêu Phàm đưa tay mở lò luyện đan tự động ra. Nhất thời, một mùi đan hương đặc biệt lan tỏa khắp phòng. Thơm quá. Ngửi thấy mùi thơm đó, đôi mắt to của Tử Nghiên lập tức sáng lên. Tiêu Phàm đưa tay vào trong lò luyện đan, lấy ra 10 viên đan dược màu đỏ mượt mà, đưa cho Tử Nghiên, ta không lừa ngươi chứ. Này, cho ngươi. Cảm ơn ngươi, Tử Nghiên nhận lấy đan dược, vui vẻ nói. Đan dược vừa vào tay, Tử Nghiên chần chừ một lúc, nén đau lòng lấy ra 2 viên, đưa cho Tiêu Phàm và Thanh Lân, cho mỗi người 1 viên. Tiêu Phàm nghe vậy, xoa cái đầu đáng yêu của Tử Nghiên, tâm ý của ngươi ta nhận, nhưng đan dược này đối với ta không có tác dụng, đối với Thanh Lân thì dược hiệu lại quá mạnh. Ngươi cứ tự mình ăn đi, cũng đừng tùy tiện cho người khác ăn, kẻo ăn vào lại có vấn đề. Tử Nghiên nghe Tiêu Phàm nói, vội vàng thu lại 2 viên đan dược, chính ta còn thấy không đủ đây, nếu không phải thấy các ngươi thuận mắt, lại còn giúp ta luyện đan, ta mới không cho đâu. Còn những người khác thì càng đừng hòng. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, ngươi cứ từ từ ăn, cũng không cần ăn nhiều một lúc, ăn xong một viên hấp thu hết rồi hẳn ăn viên tiếp theo. Ta biết rồi, Tử Nghiên khẽ gật đầu, rồi đảo mắt một vòng, lúc trước ngươi nói có thể giúp ta luyện đan, không phải chỉ luyện một lần này thôi chứ. Tiêu Phàm gật đầu, đương nhiên không phải. Tử Nghiên hì hì cười, tốt lắm, chờ ta ăn hết mấy viên đan dược này sẽ lại đến tìm ngươi luyện cho ta. Để báo đáp, sau này ở trong học viện, ta sẽ thay ngươi bảo vệ Thanh Lân, ai dám bắt nạt Thanh Lân, ta một quyền đấm chết hắn. Vừa nói, Tử Nghiên còn vung vẩy nắm đấm nhỏ, dường như để chứng minh sức mạnh của mình. Tiêu Phàm thản nhiên nói, được, ăn xong lại đến tìm ta, nhưng vẫn phải do ngươi tự cung cấp dược liệu. Có lò luyện đan tự động trong tay, Tiêu Phàm đối với việc luyện đan không chút e ngại. Tử Nghiên gật đầu, ta biết rồi, vậy ta về trước, hôm khác lại đến tìm các ngươi chơi. Tiêu Phàm ca ca, Thanh Lân, tạm biệt. Nói xong, Tử Nghiên hoạt bát rời đi. Rõ ràng, việc Tiêu Phàm cho nàng đan dược và hứa hẹn sau này sẽ tiếp tục luyện đan cho nàng đã giúp hắn thu được không ít hảo cảm từ Tử Nghiên. Tiêu Phàm nhìn theo bóng lưng Tử Nghiên rời đi, khẽ lắc đầu. Mấy ngày tiếp theo, Tiêu Phàm đều trải qua trong tàng thư các của Già Nam Học viện, không ngừng tìm hiểu các loại công pháp và đấu kỹ. Trấn thủ tàng thư các là Thiên Bách Nhị Lão, đối với Tiêu Phàm tự nhiên là hữu cầu tất ứng, tùy thời ra vào cũng không thành vấn đề. Dưới tác dụng của Ngộ Tính Nghịch Thiên, mấy ngày trôi qua, Tiêu Phàm đã lĩnh hội hết toàn bộ công pháp đấu kỹ trong tàng thư các. Không chỉ vậy, Tiêu Phàm còn thôi diễn những công pháp đấu kỹ này thành công pháp đấu kỹ cấp bậc cao hơn, tải lên nhóm chat để đổi lấy không ít tích phân. Cuối cùng, Tiêu Phàm tổng hợp rất nhiều công pháp đấu kỹ trong tàng thư các, cuối cùng cũng thôi diễn Lôi Đế Quyết của mình lên thiên giai trung cấp, bộ công pháp đi kèm càng được thôi diễn đến trình độ thiên giai cao cấp. Sau khi thôi diễn hoàn thiện công pháp đấu kỹ, Tiêu Phàm lại trở nên rảnh rỗi. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút, lại tìm đến đại trưởng lão Tô Thiên. Bây giờ tu vi của Thanh Lân đã đột phá đến cảnh giới đại tông sư, cũng phù hợp với tiêu chuẩn tuyển sinh của nội viện, hắn chuẩn bị để Thanh Lân trở thành học sinh nội viện, tích lũy thêm kinh nghiệm, không cần thiết phải lúc nào cũng ở bên cạnh mình. Tiêu Phàm tìm được Tô Thiên, chỉ nói tu vi của Thanh Lân đã đạt đến tam tinh đấu sư, dù vậy cũng đã khiến Tô Thiên vô cùng kinh ngạc. Thanh Lân thiên tài như vậy, lại có quan hệ với Tiêu Phàm, Tô Thiên lập tức không chút do dự làm xong giấy tờ chứng minh thân phận học sinh nội viện cho Thanh Lân. Tiêu Phàm dẫn Thanh Lân đi tìm Tử Nghiên, "Tử Nghiên, lần trước đã nói rồi nhé, sau này Thanh Lân ở nội viện là do ngươi bảo vệ. Đương nhiên, nếu các ngươi gặp phải vấn đề gì không giải quyết được, cũng có thể đến tìm ta giúp đỡ." Tử Nghiên vỗ vỗ ngực, tự tin nói, "Yên tâm đi, trong nội viện chưa có phiền phức nào ta không giải quyết được. Chỉ là bên ngoài học viện còn có vài kẻ không tầm thường, hiện tại ta đánh không lại." Tiêu Phàm xoa đầu Tử Nghiên, cười nói, "Trong học viện mọi người đều là học sinh, nên ngươi ra mặt thì tốt hơn. Nếu ra ngoài học viện, ai dám chọc các ngươi cứ tìm ta ra mặt." "Ừ, vậy thì không thành vấn đề." Tử Nghiên nghe vậy, lập tức gật đầu đồng ý, rồi nói tiếp, "Đúng rồi, đan dược ngươi luyện cho ta lần trước, ta ăn hết rồi, luyện cho ta thêm một ít đi." Tiêu Phàm đáp, "Lấy dược liệu ra đây, ta lập tức luyện cho ngươi." Tử Nghiên cũng không dài dòng, nhanh chóng lấy ra 4-5 gốc dược liệu không tồi. Tiêu Phàm đem những dược liệu này lần lượt ném vào lò luyện đan, toàn bộ luyện thành những viên đan dược mượt mà. Tiêu Phàm sở dĩ tách ra luyện chế là vì hắn không hiểu luyện đan, không biết cách phối hợp dược liệu, lo lắng tùy tiện phối hợp sẽ luyện ra đan dược có hại, luyện riêng lẻ thì sẽ không có vấn đề này. Không bao lâu, Tiêu Phàm đã dùng lò luyện đan tự động luyện ra mấy chục viên thuốc. Thực ra những thứ này, theo nghĩa hẹp, không được coi là đan dược gì, chỉ là đem dược liệu Tử Nghiên cung cấp gia công lại một lần mà thôi. Vẫn là Tiêu Phàm ca ca lợi hại, lão hỏa mỗi lần luyện đan đều phải luyện rất lâu, chậm chết đi được. Tử Nghiên nhận lấy đan dược, lập tức vui ra mặt. Tiêu Phàm xoa đầu Tử Nghiên, nói với nàng, "Ta chuẩn bị rời học viện một chuyến, trong khoảng thời gian này, ngươi giúp ta chăm sóc tốt Thanh Lân, biết không?" Tử Nghiên vỗ ngực nói, "Yên tâm đi, hoàn toàn không có vấn đề." Thanh Lân thì có chút lưu luyến nói, "Thiếu gia, con cũng muốn đi cùng ngài." Tiêu Phàm cũng xoa nhẹ đầu Thanh Lân, an ủi, "Thanh Lân phải học cách trưởng thành, còn phải kết giao bạn bè, biết không? Hơn nữa, ta rời học viện sẽ không quá lâu, nhiều nhất không quá 7 ngày sẽ trở về. Vâng ạ, vậy con ở học viện chờ thiếu gia về. Thanh Lân nghe vậy, lúc này mới gật đầu đồng ý an ủi xong Thanh Lân, Tiêu Phàm để Tử Nghiên dẫn nàng đi dạo học viện, còn mình thì đi tìm Tô Thiên Cáo từ một tiếng, sau đó liền trực tiếp rời học viện. Rời khỏi phạm vi học viện, Tiêu Phàm trực tiếp xé rách không gian, thông qua xuyên không, một lần nữa đến Thạch Mạc Thành, trụ sở của Mạc Thiết Dông binh đoàn. Tam đệ, đệ về rồi. Thấy Tiêu Phàm đến, Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ cũng vô cùng vui mừng. Ba huynh đệ hàng huyên một hồi, Tiêu Phàm chia cho hai người mỗi người một quả huyết bồ đề, để họ ăn vào nâng cao tu vi. Ngoài ra, lại cho mỗi người một quả để dự phòng chữa thương. Đương nhiên, Tiêu Phàm nói với họ rằng huyết bồ đề này là hắn vừa mới có được. Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ cũng không nghĩ nhiều, mỗi người dùng một quả huyết bồ đề, tu vi từ nhất tinh đại đấu sư trực tiếp tăng lên ngũ tinh đại đấu sư. Chờ hai người đột phá xong, Tiêu Phàm dặn dò họ một tiếng, rồi lại hướng về lãnh địa của xà nhân tộc. Đã đến Thạch Mạc Thành, không có lý do gì không đi thăm Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Tại nơi sâu thẳm của sa mạc Tháp Qua Nhĩ, trong một tòa thành trung tâm cực lớn của tộc xà nhân, có một quần thể cung điện xa hoa, đó chính là nơi ở của Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Lúc này, trong đại điện rộng rãi và lộng lẫy, Thải Lân đang có chút lười biếng dựa vào ghế, tay đặt trên bụng, sắc mặt hiếm thấy lộ ra vẻ dịu dàng, miệng khẽ nỉ non, không biết tên khốn đó bây giờ đang làm gì nhỉ? Hoặc đã sớm quên mất mẹ con chúng ta rồi, con gái à, con nói xem. Có lẽ phụ nữ mang thai lúc nào cũng khó tránh khỏi có chút nhạy cảm, lo được lo mất, chính là thân là nữ vương của tộc xà nhân như Thải Lân cũng không ngoại lệ. Ban đầu, giữa Thải Lân và Tiêu Phàm dường như không có bao nhiêu tình cảm, nhưng theo thời gian trôi qua, lại thêm việc trong cơ thể đang mang thai huyết mạch của cả hai, tình cảm của Thải Lân đối với Tiêu Phàm lại dần trở nên sâu đậm hơn. Nhất là những lúc một mình, Thải Lân không còn ép buộc bản thân, thỉnh thoảng sẽ để lộ ra chân tình. Hừ. Đột nhiên, sắc mặt Thải Lân hơi thay đổi, toàn thân tràn đầy cảnh giác. Bởi vì nàng cảm ứng được ở không xa bên ngoài đại điện có không gian dao động. Rất nhanh, Thải Lân phát hiện, ở không xa bên ngoài đại điện, xuất hiện một thông đạo không gian, một bóng người áo xanh đang từ trong đó bước ra. Khi nhìn rõ khuôn mặt của bóng người đó, Thải Lân lập tức buông lỏng cảnh giác, nhưng trên mặt lại bày ra vẻ lạnh nhạt, sao ngươi lại tới đây? Chẳng lẽ Thiên Hồn Dung Huyết Đan đã luyện chế xong rồi sao? Người đến dĩ nhiên là Tiêu Phàm từ Mạc Thiết Dông binh đoàn chạy tới. Vẫn chưa, Tiêu Phàm khẽ lắc đầu, rồi nói tiếp, ta nhớ nàng, đến thăm nàng một chút không được sao? Thải Lân thản nhiên nói, bản vương không có ăn bộ này của ngươi đâu, ngươi vẫn là mau chóng thu thập đủ dược liệu, tìm người luyện chế Thiên Hồn Dung Huyết Đan đi. Miệng nói vậy, nhưng tâm trạng của Thải Lân thực ra vẫn rất tốt. Thải Lân không ngờ, nàng vừa mới nhắc đến Tiêu Phàm, trong nháy mắt đã gặp được chính hắn. Xem ra, Tiêu Phàm cũng không có quên mẹ con nàng. Tiêu Phàm nói, người luyện đan ta đã tìm được rồi, dược liệu cũng đang thu thập, không cần phải vội. Lại đây, trước hết để ta nghe thử động tĩnh của con gái chúng ta. Nói rồi, Tiêu Phàm trực tiếp đi đến bên cạnh Thải Lân, không để ý đến sự phản đối của nàng, bế nàng lên, đi về phía ghế. Sau đó, Tiêu Phàm ngồi xuống ghế, đặt Medusa lên đùi mình, cúi người xuống, áp đầu vào bụng dưới của Thải Lân, làm ra động tác lắng nghe. Thải Lân ban đầu còn tưởng Tiêu Phàm muốn giở trò xấu với mình, khi thấy dáng vẻ lắng nghe nghiêm túc của hắn, đáy mắt không khỏi lộ ra thêm vài phần dịu dàng, khẽ nói, làm gì có nhanh như vậy, đại trưởng lão trước đây cũng đã nói với ngươi rồi, tộc Medusa chúng ta mang thai cần 3 đến 5 năm, ít nhất cũng phải đợi hơn một năm nữa mới có động tĩnh. Tiêu Phàm nghe một hồi, quả thật không nghe thấy động tĩnh gì, nhưng hắn dùng linh hồn lực cảm ứng, lại có thể cảm nhận được một luồng sinh mệnh khí tức yếu ớt tồn tại. Hồi lâu sau, Tiêu Phàm ngồi thẳng người lại, thuận tay ôm lấy eo Thải Lân, dịu dàng nói, tuy không có động tĩnh gì khác, nhưng ta có thể cảm nhận được khí tức sinh mệnh lực của con gái chúng ta rất tốt. Có điều, để phòng ngừa bất trắc, trong thời gian nàng mang thai, cố gắng đừng động thủ. Thải Lân gật đầu, yên tâm đi, ta biết. Tiếp theo, Tiêu Phàm ở lại tộc xà nhân bầu bạn cùng Thải Lân, tùy ý trò chuyện, hoặc đi dạo trong thành, coi như là thư giãn cuộc sống. 3 ngày sau, Tiêu Phàm tạm biệt Thải Lân, một lần nữa quay trở lại Thạch Mạc Thành. Trở lại Mạc Thiết Dông binh đoàn, Tiêu Phàm trực tiếp tìm Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ, đại ca, nhị ca, hai người sắp xếp một chút, giao Dông binh đoàn cho người đáng tin cậy, rồi cùng ta rời đi. Tiêu Đỉnh nghe vậy khó hiểu, tam đệ, ý của đệ là... Tiêu Lệ cũng nhìn về phía Tiêu Phàm, chờ đợi câu trả lời của hắn. Tiêu Phàm nói, ta bây giờ là một trong các trưởng lão của Già Nam học viện, hơn nữa thiên phú của đại ca và nhị ca cũng không tệ, ta chuẩn bị đưa hai người cùng gia nhập Già Nam học viện. Không chỉ hai người, còn có Tiểu Viêm Tử, đến lúc đó bốn huynh đệ chúng ta có thể đoàn tụ. Tiêu Lệ cau mày, chúng ta ở bên ngoài sống rất tốt, tại sao phải đến Già Nam học viện? Môi trường trong học viện đối với chúng ta mà nói, sợ là quá an nhàn rồi. Tiêu Phàm cười nhạt, hai người xem thường già nam học viện rồi. Sau khi gia nhập học viện, tạm không nói đến tranh đấu nội bộ giữa các đệ tử, sâu trong học viện còn có không ít nơi ma thú tụ tập, hai người đến đó lịch luyện cũng như nhau. Ngoài ra, đại danh của Hắc Giác Vực, chắc hẳn hai người cũng biết, nếu không thích ở mãi trong học viện, cũng có thể thỉnh thoảng ra ngoài, đến Hắc Giác Vực chém giết một phen. Cứ quyết định như vậy đi, hiệu quả tu luyện trong học viện tuyệt đối vượt xa tưởng tượng của hai người, hơn nữa cũng có thể để hai người củng cố lại cảnh giới vừa liên tiếp đột phá. Có mấy gian lận tu luyện tốt như thiên phần luyện khí tháp, Tiêu Phàm tự nhiên muốn tận dụng triệt để. Nhị ca Tiêu Lệ cùng tuổi với mình, đại ca Tiêu Đỉnh cũng chỉ lớn hơn 3 tuổi, đã là ngũ tinh đại đấu sư, cũng đủ tư cách gia nhập nội viện già nam học viện. Huống chi, còn có mình là trưởng lão ở đây. Tiêu Đỉnh trầm ngâm một chút, rồi mở lời, vậy nói trước, nếu chúng ta đến học viện không quen, là phải trở về tiếp tục làm dong binh đấy. Tiêu Phàm gật đầu, được. Hai người sắp xếp chuyện dong binh đoàn trước đi, ta đưa hai người về nhà một chuyến, sau đó lại đi già nam học viện. Được. Tiêu Đỉnh đáp ứng một tiếng, rồi cùng Tiêu Lệ đi sắp xếp công việc của dong binh đoàn. Ở lại dong binh đoàn thêm một ngày, Tiêu Phàm liền dẫn Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ, trực tiếp mở lỗ sâu không gian, trở về Tiêu gia ở Ô Thản Thành. Năng lực xuyên không này dùng để đi đường quả thật nhanh gọn, chưa đến một khắc đồng hồ, ba huynh đệ Tiêu Phàm đã trở về Tiêu gia ở Ô Thản Thành. Điều khiến Tiêu Phàm có chút bất ngờ là, Tiêu Viêm vậy mà cũng đã trở về Tiêu gia. Đại ca, nhị ca, tam ca, các huynh đều về rồi, tốt quá. Nhìn thấy ba người Tiêu Phàm trở về, Tiêu Viêm lập tức có chút kích động nói. Từ lần trước chia tay ở Mạc Thiết Dông binh đoàn đến nay, bốn huynh đệ bọn họ cũng đã có một thời gian không đoàn tụ. Tiêu Chiến biết ba huynh đệ Tiêu Phàm trở về cũng vô cùng vui mừng. Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ kể từ khi rời Tiêu gia, đi lập Dông binh đoàn, mấy năm nay cũng chưa từng trở về. Bây giờ, cuối cùng họ cũng được một nhà đoàn tụ. Sau khi cả nhà hàng huyên xong, Tiêu Phàm cũng nói vào chuyện chính, lần này con về, một là để đưa cho mọi người một loại linh quả tăng cao thực lực, hai là chuẩn bị đưa đại ca, nhị ca và tiểu viêm tử, tất cả đều đến già nam học viện. Tiêu Chiến nghe vậy cười nói, đều đi già nam học viện, quả thật là chuyện tốt. Nhưng mà, Đỉnh Nhi và Lệ Nhi cũng có thể gia nhập sao? Tiêu Phàm cười nói, phụ thân yên tâm, đại ca và nhị ca bây giờ cũng là ngũ tinh đại đấu sư, gia nhập già nam học viện không có vấn đề gì. Tiểu viêm tử cũng gần 16 tuổi, đã là thất tinh đấu sư, tự nhiên cũng đủ tư cách. Tiêu Viêm gãi đầu, cười hắc hắc, thực ra, lần này con về chính là để chuẩn bị tham gia khảo hạch, gia nhập già nam học viện, nghe nói đội ngũ tuyển sinh của già nam học viện đã sắp đến Ô Thản Thành rồi. Tiêu Phàm nói, để các đệ tử khác trong Tiêu gia bình thường khảo hạch là được, các người đi cùng ta đưa các người trực tiếp vào nội viện. Nhưng trước đó, cha và Tiểu Viêm tử, hai người hãy dùng quả linh quả này trước đi. Vừa nói, Tiêu Phàm trực tiếp lấy ra hai quả huyết bồ đề, đưa cho Tiêu Chiến và Tiêu Viêm. Tiêu Chiến và Tiêu Viêm cũng không khách khí, mỗi người nhận lấy một quả. Sau đó, cả nhà lại tán gẫu vài câu, rồi ai về việc nấy. Tiêu Phàm trầm ngâm một chút, chuẩn bị đến phòng đấu giá mễ đặt nhĩ để gặp Nhã Phi. Thải Lân có thai, hắn khó mà làm gì, còn yêu tinh Nhã Phi này, ngược lại cũng rất tốt. Hừ. Tiêu Phàm đang chuẩn bị đi tìm Nhã Phi, đột nhiên cảm ứng được trong nhóm cha có người hắn, thế là liền chìm ý thức vào nhóm cha, kiểm tra tin tức. Diệp Vấn toàn thể thành viên. Mọi người ai có rảnh không? Ta nhận được một nhiệm vụ nhóm, nhưng một mình ta sợ là khó hoàn thành, có ai hứng thú không? Sau kinh nghiệm từ nhiệm vụ của Tô Tiểu Tiểu lần trước, các thành viên trong nhóm đều hiểu rằng sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tích phân sẽ được phân phối dựa trên mức độ cống hiến, vì vậy Diệp Vấn cũng không đề cập đến vấn đề phân phối tích phân. Diễm Linh Cơ Diệp Vấn, nhiệm vụ gì vậy? Hùng Bá, đúng vậy, nói trước nội dung nhiệm vụ và phần thưởng đi, nếu phù hợp, lão phu có thể đi giúp. Tô Tiểu Tiểu, ta đoán chắc chắn là liên quan đến đánh tiểu quỷ, tính ta một suất. Diệp Vấn, Tô cô nương nói đúng, nhiệm vụ này chính là bảo vệ đất nước, tiêu diệt quân xâm lược. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, phần thưởng là 10 triệu tích phân. Mặc dù thực lực của ta ở thế giới của mình có thể xem là vô địch, nhưng một mình ta thật sự không có cách nào đuổi hết những kẻ xâm lược đáng ghét đó về nước. Nhìn thấy nội dung Diệp Vấn gửi, ánh mắt Tiêu Phàm hơi động. Nhiệm vụ này, vậy thì hắn không khách khí. Tiêu Phàm Diệp Vấn, tính ta một suất. Diễm Linh Cơ, nếu Tiêu Phàm ca ca đi thì ta cũng đi. Hoàng Dung, còn có ta, vô địch cũng rất nhàm chán, vừa hay tìm chút chuyện để làm. Rất nhanh, nhân sự đã được xác định. Ngoại trừ Chu Nguyên Chương, Tiểu Long Nữ và Vương Đằng, các thành viên khác đều tỏ ý muốn đi đánh tiểu quỷ. Chu Nguyên Chương là vì đang có việc, không đi được. Tiểu Long Nữ không hứng thú với việc chém chém giết giết, hơn nữa người ở thời đại của nàng cũng không thể cảm nhận được sự căm ghét đối với tiểu quỷ. Còn Vương Đằng, vốn không hòa hợp với những người khác, nhất là có Tiêu Phàm ở đó, hắn càng không muốn đi. Tiêu Phàm nói với Tiêu Chiến một tiếng rằng mình tạm thời có việc cần xử lý, sau đó liền thông qua nhóm chat, xuyên không đến thế giới của Diệp Vấn. Tiêu công tử, cảm tạ ngài đã đến giúp đỡ. Nhìn thấy Tiêu Phàm đến, Diệp Vấn vội vàng cảm kích lên tiếng. Tiêu Phàm khoát tay, chuyện nhỏ, hơn nữa ta cũng rất ghét đám tiểu quỷ đó. Hai người đang nói chuyện thì Diễm Linh Cơ, Hoàng Dung, Tô Tiểu Tiểu và những người khác cũng lần lượt đến. Mọi người đơn giản hàn huyên một phen rồi chuẩn bị bắt đầu hành động quét quỷ. Dù sao, thời gian họ có thể ở lại thế giới của Diệp Vấn cũng có hạn. Tiêu Phàm mỉm cười nói, các ngươi ra tay trước đi, kẻo ta vừa ra tay, các ngươi liền không có cơ hội. Tô Tiểu Tiểu đồng tình, Lôi Đế đại nhân nói rất phải. Hay là thế này, chúng ta cũng học theo lũ tiểu quỷ, thì xem ai giết được nhiều tiểu quỷ hơn, đương nhiên, Lôi Đế đại nhân không được tham gia. Hùng Bá cười to, không vấn đề, lão phu đối với đám người đông doanh cũng không có chút hảo cảm nào. Thiên Nhận Tuyết thản nhiên nói, ta sao cũng được. Không bao lâu, mọi người đều đồng ý với đề nghị của Tô Tiểu Tiểu. Thế là, tại thế giới của Diệp Vấn, một cuộc hành động quét quỷ nhanh chóng được triển khai. Tại vùng Lưỡng Quảng, một đám tiểu quỷ không chút nhân tính vừa mới càn quét xong một ngôi làng, đang hớn hở ăn mừng. Đột nhiên, một bóng người tràn đầy bá khí bay đến. Hùng Bá nhìn xuống đám tiểu quỷ, lạnh lùng nói, lão phu tuy giết người như ngoé, nhưng giết cũng là người giang hồ, còn các ngươi, lũ tiểu quỷ, ngay cả người già trẻ em cũng không tha, thật đáng chết. Tam phân quy nguyên khí. Một tiếng gầm lên, một quả cầu chân khí trong suốt kinh khủng lập tức bay về phía đám tiểu quỷ. Quả cầu trong suốt đó lớn dần theo gió, nhanh chóng phình to bằng một tòa nhà 4-5 tầng, hung hăng đè xuống đám tiểu quỷ. Ầm. Trong nháy mắt, quả cầu chân khí trong suốt kinh khủng đó nổ tung, tựa như vô số viên tử đạn trong suốt, bắn nhanh vào cơ thể đám tiểu quỷ. Bành bành bành. Hàng loạt tiếng nổ kinh hoàng vang lên, mấy trăm tên tiểu quỷ nhanh chóng nổ thành thịt nát. Vùng Đông Bắc. Diễm Linh Cơ toàn thân bốc lên lửa cháy hừng hực, đột nhiên xông vào mấy ngàn tên tiểu quỷ được trang bị súng ống đầy đủ, ngọn lửa kinh hoàng nhanh chóng thiêu đốt đám tiểu quỷ thành than cốc. Hoàng Dung, Thiên Nhận Tuyết và những người khác cũng ở khắp nơi trên cả nước, triển khai cuộc tàn sát điên cuồng đối với đám tiểu quỷ đáng ghét. Tô Tiểu Tiểu thì trực tiếp dựa vào ký ức kiếp trước, tìm đến tổng bộ của tiểu quỷ tại quốc gia của Diệp Vấn, một chiêu băng phong vạn dặm, trong nháy mắt hủy diệt tổng bộ của chúng. Chưa đầy một ngày, đội ngũ của tiểu quỷ tại quốc gia của Diệp Vấn đã cơ bản bị dọn dẹp sạch sẽ. Đương nhiên, có một số ít lẻ tẻ chạy trốn, ẩn nấp trong đám đồng bào của Diệp Vấn, tạm thời cũng không có cách nào, chỉ có thể chờ Diệp Vấn sau này từ từ dọn dẹp. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Tiêu Phàm một mình đứng trên không, cảm nhận từng cảnh tượng diễn ra trên Cửu Châu đại địa, trong mắt sát khí lạnh lẽo, miệng khẽ nỉ non. Sau đó, Tiêu Phàm trực tiếp xé rách lỗ sâu không gian, xuyên qua không gian, giáng xuống bầu trời của vùng đất hình con sâu kia. Pháp Thiên Tượng Địa. Tiêu Phàm khẽ quát một tiếng, lần đầu tiên thi triển thần thông Pháp Thiên Tượng Địa. Trong khoảnh khắc, cơ thể Tiêu Phàm bắt đầu điên cuồng phình to. Trên vùng đất hình con sâu đó, rất nhiều người đều chú ý đến bóng người khổng lồ đột nhiên xuất hiện trên bầu trời của họ, hơn nữa bóng người đó còn đang không ngừng to lên, khiến họ kinh hồn bạt vía. Hoàng đế và thừa tướng của nước đó tự nhiên cũng chú ý đến bóng người kinh khủng kia. Hoàng đế lớn tiếng nói, chết tiệt, đây là quái vật gì? Tại sao lại xuất hiện trên bầu trời đại đế quốc của ta? Vị thừa tướng cao mày nói, e rằng kẻ đến không thiện, hay là trực tiếp điều động vũ khí hạng nặng, tấn công nó. Yoshi, cứ làm như thế. Hoàng đế gật đầu đồng ý, lập tức để thừa tướng đi phái quân đội ra sân tiêu diệt sinh vật hình thù kỳ quái đó. Cùng lúc đó, các quốc gia có công nghệ tương đối phát triển như Mỹ quốc và Nga quốc cũng thông qua công nghệ cao, quan sát được cảnh tượng đang diễn ra trên vùng đất hình con sâu, cũng một phen kinh nghi bất định. Phắc, lẽ nào đó là thần linh phương Đông? Trong sự kinh ngạc của vô số người, thân thể Tiêu Phàm đã phình to không biết bao nhiêu lần, hắn cảm thấy cũng tạm ổn, liền ngừng lại, nhấc chân lên, hướng về vùng đất hình con sâu đó, hung hăng giẫm một cước xuống. Dưới lòng bàn chân hắn, còn có lôi đình kinh khủng không ngừng lóe lên. Loại côn trùng ghê tởm này, nên bị một cước giẫm chết. Một âm thanh chấn thiên động địa, truyền khắp toàn bộ thế giới của Diệp Vấn. Sau đó, trong tiếng hét kinh hoàng của vô số tiểu quỷ, bàn chân khổng lồ kinh khủng đó, hung hăng giẫm xuống họ. Trên mặt đất, vô số đội quân tiểu quỷ điên cuồng nổ súng vào bàn chân của Tiêu Phàm, nhưng lại không thể làm hắn tổn thương dù chỉ một chút. Tựa như trong nháy mắt, lại tựa như rất lâu, bàn chân khổng lồ kinh khủng đó, bỗng nhiên giẫm lên vùng đất tựa như côn trùng. Ầm ầm. Một tiếng động khiến đất trời rung chuyển vang lên, quần đảo nhỏ tựa như con sâu đó đã bị Tiêu Phàm một cước giẫm nát, lún sâu xuống dưới mặt biển. Ầm ầm. Ngay sau đó, dòng nước vô tận trong đại dương điên cuồng đổ vào vùng đất lún xuống. Trong chốc lát, vùng đất tựa côn trùng vốn ngạo mạn không dứt đã hoàn toàn bị hủy diệt. Đây chính là kết cục của kẻ xâm lược. Một tiếng sấm rền vang vọng khắp toàn bộ thế giới của Diệp Vấn. Tất cả những người nghe thấy âm thanh đó, đều cảm thấy trong lòng run rẩy. Nhất là những kẻ ở một số quốc gia có ý đồ nhòm ngó quốc gia của Diệp Vấn, thì bị dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Hóa ra, phương đông thần bí đó, thật sự có thần linh. Tiêu Phàm không để ý đến sự chấn động của thế giới, một cước giải quyết hậu hoạn, sau đó cơ thể nhanh chóng thu nhỏ lại bình thường, rồi xé rách không gian, trở về bên cạnh Diệp Vấn. Lúc này, Hùng Bá và những người khác cũng đã lần lượt quay về, đang chuẩn bị cáo từ Diệp Vấn, họ cũng đã thấy cảnh tượng kinh khủng vừa rồi. Tiêu công tử, bóng người che khuất bầu trời vừa rồi, chẳng lẽ là ngài biến hóa sao? Những người khác cũng nhao nhao nhìn về phía Tiêu Phàm, chấn động khó mà kìm nén. Tiêu Phàm đáp, là ta, đó là một loại thần thông ta nắm giữ. Tô Tiểu Tiểu vội vàng hỏi, có phải giống như loại thần thông lúc Tô Ngộ Không và Nhị Lang thần đại chiến trong Tây Du Ký không? Tiêu Phàm cười nhạt, cũng không khác mấy. Tô Tiểu Tiểu lập tức vô cùng hâm mộ, ta mà có được thần thông này thì tốt, có thể trực tiếp hiển thánh trên địa cầu, chắc chắn sẽ rất oai phong. Tiêu Phàm khẽ lắc đầu, thần thông này không thể truyền cho người khác, ngươi đừng nghĩ nữa. Đúng rồi, Diệp Vấn, nhiệm vụ hoàn thành chưa? Diệp Vấn đáp, để ta xem. Diệp Vấn chìm ý thức vào nhóm cha kiểm tra một hồi, sau đó trả lời, đã hoàn thành, đang trong quá trình tính toán phân phối tích phân. Diệp Vấn vừa dứt lời, Tiêu Phàm và mọi người đều nhận được thông báo từ nhóm cha. Tiêu Phàm trực tiếp nhận được 8 triệu tích phân, những người còn lại, tổng cộng nhận được 2 triệu tích phân. Diễm Linh cơ hâm mộ nói, thật hâm mộ Tiêu Phàm ca ca, một lần liền kiếm được 8 triệu tích phân, còn nhiều hơn tất cả chúng ta cộng lại mấy lần. Loan Loan tủm tỉm cười, đó là vì thực lực của Lôi Đế đại nhân cường hãn, hơn nữa hiệu quả sát thương cũng vô cùng kinh khủng. Tiêu Phàm nhún vai, ta chỉ là tiện tay một chút thôi, lúc trước cũng không nghĩ nhiều như vậy, lần sau các thành viên khác có nhiệm vụ, ta không tranh với các ngươi là được. Hoàng Dung cười hì hì, Tiêu Phàm ca ca rõ ràng là tiện chân mà. Diệp Vấn nói, dù sao đi nữa, vẫn phải cảm tạ sự giúp đỡ của các vị. Sau lần này, các quốc gia khác chắc chắn không dám xâm lược quốc gia chúng ta nữa. Mọi người lại hàn huyên một hồi, sau đó liền ai về thế giới nấy, Tiêu Phàm cũng không ngoại lệ. Tất cả chuyện này nói thì dài dòng, nhưng thực tế từ lúc Tiêu Phàm xuyên không đến thế giới của Diệp Vấn, cho đến khi mọi người trở về thế giới của mình, cũng chỉ mất một ngày. Tiêu Phàm trở về thế giới đấu khí, thời gian vừa vặn đến buổi tối. Không tệ, đến buổi tối cũng vừa hay. Trong lòng thầm nghĩ, Tiêu Phàm trực tiếp cất bước hướng về phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Trong phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, Hải Ba Đông đã phái người báo tin Tiêu Phàm trở về cho Nhã Phi, để Nhã Phi không bỏ lỡ cơ hội. Mặc dù cho đến bây giờ, tình cảm của Nhã Phi đối với Tiêu Phàm cũng không thể nói là sâu đậm, nhưng vẫn có mấy phần tình nghĩa. Hơn nữa, kể từ khi trở thành nữ nhân của Tiêu Phàm, địa vị của Nhã Phi trong gia tộc Mễ Đặc Nhĩ tăng vọt, trong toàn bộ Gia Mã Đế Quốc cũng trở thành một nhân vật cực kỳ quan trọng, điều này khiến Nhã Phi đối với Tiêu Phàm cũng rất cảm kích. Biết được Tiêu Phàm đến phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, Nhã Phi lập tức tươi cười tiến lên đón, Tiêu Phàm thiếu gia, ngài về rồi. Tiêu Phàm đưa tay ôm lấy vòng eo nhỏ của Nhã Phi, cười nói, đúng vậy, hôm nay mới về, ba ngày có chút việc, xong việc liền đến tìm nàng ngay, thế nào, vui không? Nhã Phi dáng người thướt tha, cười nhẹ nhàng, nhân gia đương nhiên là vui rồi. Tiêu Phàm thiếu gia nói xong việc liền đến, vậy chắc là chưa ăn tối phải không? Ta cho người chuẩn bị ngay đây. Nàng không nói ta cũng quên mất, đi, nàng cho người sắp xếp đi. Tiêu Phàm đối với sự cẩn thận của Nhã Phi cũng rất hài lòng. Bây giờ đã là cường giả cấp ngũ tinh đấu tôn, mấy ngày không ăn cơm đối với Tiêu Phàm cũng không có ảnh hưởng gì, cho nên cũng không để trong lòng. Nhưng mà, cùng mỹ nhân ăn tối, cũng là một chuyện rất tuyệt. Được Tiêu Phàm cho phép, Nhã Phi lập tức gọi một thị nữ đến, dặn dò nàng đi chuẩn bị bữa tối, sau đó dẫn Tiêu Phàm đến nơi ở của nàng tại phòng đấu giá. Tiêu Phàm thiếu gia, ngài chờ một chút, bữa tối sẽ xong ngay thôi, sau khi trở về phòng, Nhã Phi dùng giọng điệu ngọt ngào nói với Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cười ha ha, không sao, ta không vội. Đúng rồi, ta có một quả linh quả có thể tăng cao thực lực, nàng dùng trước đi. Vừa nói, Tiêu Phàm trực tiếp lấy ra một quả huyết bồ đề, đưa cho Nhã Phi. Nhã Phi nghe vậy lập tức vui vẻ, cảm tạ Tiêu Phàm thiếu gia. Ăn trực tiếp đi, ta thay nàng hộ pháp, Tiêu Phàm khẽ gật đầu, thản nhiên nói. Được, Nhã Phi đáp ứng một tiếng, không chút do dự ăn huyết bồ đề vào, sau đó bắt đầu luyện hóa hấp thu. Dần dần, khí tức trên người Nhã Phi cũng dần tăng cường, cuối cùng dừng lại ở cảnh giới cửu tinh đấu sư. Dù sao, tư chất của Nhã Phi so với mấy huynh đệ của Tiêu Phàm và Thanh Lân đều kém hơn không ít. Đối với điều này, Tiêu Phàm cũng không có gì bất ngờ. Nhã Phi cảm nhận được thực lực tu vi tăng vọt của mình, lại vô cùng vui mừng, cảm tạ Tiêu Phàm thiếu gia, quả linh quả này thật quá thần kỳ. Nếu đem đi đấu giá, chỉ sợ cả Gia Mã Đế quốc đều phải tranh giành. Giờ phút này, trong lòng Nhã Phi hảo cảm đối với Tiêu Phàm lại càng sâu đậm hơn rất nhiều. Tiêu Phàm cười ha ha, nàng đó, trong đầu chỉ toàn là chuyện làm ăn, loại vật quý giá này, ta cũng không có nhiều, làm sao có thể đem đi đấu giá được. Nhã Phi cười duyên, nhân gia chỉ là nói vậy thôi mà. Hai người tùy ý tán gẫu một hồi, thị nữ cũng nhanh chóng đem đồ ăn lên. Tiêu Phàm dưới sự chiêu đãi ân cần của Nhã Phi, hưởng dụng một bữa tối không tệ. Hai người dùng cơm xong, Nhã Phi lại gọi người hầu đến dọn dẹp bát đĩa. Tục ngữ có câu, no bụng ấm tật. Sau khi ăn uống no đủ, Tiêu Phàm nhìn Nhã Phi dáng người uyển chuyển, xinh đẹp vũ mị, không khỏi bày tỏ kính ý, Tiêu Phàm cũng lười vòng vo, tiến lên sờ đôi chân dài của Nhã Phi, cười nói, Nhã Phi, bữa tối cũng ăn xong rồi, tiếp theo, có phải nên ăn chút khác không? Nhã Phi kiều mị chớp mắt, Tiêu Phàm thiếu gia muốn ăn gì đây? Tiêu Phàm ghé sát vào tai Nhã Phi, thấp giọng nói, hay là nàng ăn trước. Nhã Phi sắc mặt nổi lên đỏ ửng, Tiêu Phàm thiếu gia thật là xấu. Lời tuy nói vậy, nhưng Nhã Phi cũng không hề từ chối. Kế tiếp, hai người liền cho nhau ăn. Sau một hồi cho nhau ăn, trên bầu trời đêm không biết từ lúc nào đã xuất hiện từng tầng mây đen, mặt trăng trong tầng mây ra ra vào vào, dần dần trôi đến điểm cuối. Một đêm lặng lẽ trôi qua. Hai người nhanh chóng lại hòa hảo, ôm nhau ngủ. Sáng ngày thứ hai, trong tiếng ồn ào của phòng đấu giá, Tiêu Phàm ung dung mở mắt, nhìn yêu tinh bên cạnh mình, cũng vô cùng hài lòng. Nếu đã tỉnh thì dậy đi, ta cùng nàng ăn sáng xong, rồi sẽ phải về nhà. Tiêu Phàm đang đánh giá Nhã Phi ngủ như một con mèo, đột nhiên cảm nhận được nàng cũng đã tỉnh, thế là dịu dàng nói. Vâng, Tiêu Phàm thiếu gia buổi sáng tốt lành. Nhã Phi nghe Tiêu Phàm nói, từ từ mở mắt, nhìn về phía thiếu niên anh tuấn bên cạnh, trong mắt cũng nhiều thêm mấy phần tình ý. Hai người mặc quần áo chỉnh tề xong, Tiêu Phàm liền cùng Nhã Phi ra khỏi phòng ngủ, hưởng dụng bữa sáng. Ta về trước đây, ngoài ra nàng nói với người của gia tộc Mễ Đặc nhỉ một tiếng, lúc ta đi sẽ mang nàng cùng rời đi. Ăn sáng xong, Tiêu Phàm nói với Nhã Phi. Ý nghĩ này cũng không phải là ý định nhất thời của Tiêu Phàm, mà là trong lòng đã có kế hoạch nhất định. A, đi đâu vậy? Nhã Phi nghe vậy hơi kinh ngạc, nghi ngờ hỏi. Tiêu Phàm cười nhạt, ta chuẩn bị đưa nàng đến Hắc Giác Vực, ở đó thiết lập một đế quốc thương nghiệp, đến lúc đó lấy Hắc Giác Vực làm trung tâm, bao trùm toàn bộ Tây Bắc Đại Lục. Cứ quyết định như vậy đi, nàng nói với người của gia tộc Mễ Đặc nhỉ một tiếng, bọn họ chắc chắn sẽ không có ý kiến. Nói xong, Tiêu Phàm trực tiếp xoay người trở về Tiêu gia. Trở lại Tiêu gia, Tiêu Phàm trầm ngâm một chút, tìm đến Tiêu Viêm. Tam ca, có chuyện gì không? Thấy Tiêu Phàm đến, Tiêu Viêm lên tiếng, đồng thời tò mò hỏi. Tiêu Phàm mỉm cười, ta tìm lão sư của đệ bàn chút chuyện. Nghe Tiêu Phàm nói, không đợi Tiêu Viêm truyền lời, linh hồn thể dược trần trực tiếp bay ra, ngươi tìm lão phu có chuyện gì cần nói? Tiêu Phàm nói, lúc trước ngươi nói, ngươi là một luyện dược sư không tồi. Dược trần nghe vậy lập tức đáp, cái gì mà không tồi, là đệ nhất luyện dược sư đại lục. Tiêu Phàm cười nhẹ, được rồi, thưa ngài đệ nhất luyện dược sư đại lục, mục đích ta tìm ngươi rất đơn giản, chỉ là muốn mời ngươi chia sẻ đan phương của ngươi cho ta. Dược trần nói, đan phương là căn cơ của một luyện dược sư, ta dựa vào đâu mà phải chia sẻ cho ngươi? Hơn nữa, ngươi lại không thể trở thành luyện dược sư, muốn đan phương làm gì? Tiêu Phàm thản nhiên nói, ta tự có diệu dụng. Hay là thế này, nếu ngươi chia sẻ đan phương cho ta, ta sẽ truyền cho ngươi phần sau của luyện hồn quyết. Đến lúc đó linh hồn của ngươi đột phá đến đế cảnh cũng không phải là vấn đề. Dược trần nghe Tiêu Phàm nói, trong lòng lập tức kinh ngạc không thôi, linh hồn thể cũng có chút rung động, ngươi nói luyện hồn quyết còn có phần sau có thể tu luyện đến đế cảnh sao? Tiêu Phàm thản nhiên đáp, tất nhiên, thế nào, đổi hay không? Ngươi không đổi, ta đi tìm người khác. Ít nhất, đan phương của đan tháp, chắc hẳn không ít hơn ngươi đâu nhỉ? Dược trần vốn còn muốn thận trọng một chút, đổi thêm chút lợi ích, nghe Tiêu Phàm nói, vội vàng đáp, đừng. Ta đổi là được chứ gì. Hơn nữa ngươi tìm người của đan tháp, lỡ như họ chiếm công pháp của ngươi mà không cho ngươi đan phương, ngươi khóc cũng không có chỗ mà đi. Tiêu Phàm cười nhạt, nếu mấy vị trưởng lão đan tháp biết ngươi nói xấu họ như vậy, không biết sẽ có phản ứng gì. Dược trần lãng sang chuyện khác, nói thẳng, những đan phương này ta đều ghi nhớ trong đầu, cần thời gian để sắp xếp lại đã. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, được, khi nào ngươi sắp xếp xong, để tiểu viêm tử đến tìm ta đổi là được. Dược trần nói, ngươi không thể đưa công pháp cho ta trước sao? Tiêu Phàm nhún vai, lỡ như ngươi cầm công pháp rồi lại đổi ý thì sao? Dược trần giận dữ nói, lão phu há lại là loại tiểu nhân đó. Tiêu Phàm khoát tay, thôi, ngươi vẫn là mau chóng chỉnh lý đan phương đi. À đúng rồi, đan phương của Phục Tử Linh Đan và Hoàng Cực Đan đưa cho ta một phần trước, ta đến Ma Thú Sơn Mạch một chuyến, thu thập dược liệu, sau đó luyện chế cho Hải Ba Đông dùng, tăng thêm một phần bảo đảm cho gia tộc. Dược trần nói, nể mặt Tiêu Viêm, ta cho ngươi trước. Nhưng ngươi có tìm được người luyện chế đan dược không? Nhất là hoàng cực đan, đó là đan dược lục phẩm, theo ta được biết, toàn bộ Tây Bắc Đại Lục cũng không có mấy luyện dược sư lục phẩm. Tiêu Phàm cười thần bí, chuyện này sao, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Dược Trần thấy vậy, cũng không hỏi nhiều, đem đan phương của hoàng cực đan và phục tử linh đan nói cho Tiêu Phàm. Cảm tạ, Tiêu Phàm nói lời cảm ơn, lại nói vài câu với Tiêu Viêm rồi xoay người rời đi. Dược Trần nhìn theo bóng lưng Tiêu Phàm, nỉ non, người tam ca này của ngươi, thật đúng là có chút thần bí. Hơn nữa thực lực của nó tăng lên cũng quá nhanh, vậy mà đã đến đấu tôn cảnh giới, dù là ở Trung Châu, cũng không có mấy ai có thể ở tuổi 18-19 đạt đến đấu tôn. Tiêu Viêm bây giờ ngược lại đã quen, cười ha hả nói, tam ca của con mạnh lên, đối với chúng ta cũng là chuyện tốt, có lẽ đến lúc đó giúp lão sư tìm kiếm thân thể thích hợp, còn có thể nhờ tam ca giúp đỡ. Dược Trần nghe vậy mắt sáng lên, ngươi nói cũng không tệ. Bên kia, Tiêu Phàm sau khi cáo từ Tiêu Viêm, trực tiếp xé rách hư không, một lần nữa đến bên trong ma thú sơn mạch. Đến ma thú sơn mạch, Tiêu Phàm trong lòng khẽ động, đem tử tinh dược sư vương đã bị hắn bỏ quên từ lâu thả ra. Lát nữa ngươi đi giúp ta tìm mấy loại dược liệu, đồng thời cũng có thể huy động đám ma thú tiểu đệ của ngươi giúp ta tìm, nhưng tuyệt đối không được phá hủy. Tìm được thì báo cho ta biết, ta sẽ tự mình đi hái. Tử tinh dược sư vương nghe vậy liền vội vàng gật đầu, vâng, công tử. Đi đi. Tiêu Phàm đem các loại dược liệu cần tìm nói cho tử tinh dược sư vương, sau đó liền đuổi nó đi. Tiếp đó, Tiêu Phàm cũng tự mình tìm kiếm trong ma thú sơn mạch. Với thực lực ngũ tinh đấu tôn hiện tại, ở trong ma thú sơn mạch này, hắn tự nhiên không chút kiêng dè phóng thích linh hồn lực cường đại để cảm ứng, hoàn toàn không cần lo lắng bị ma thú uy hiếp. Việc tìm kiếm dược liệu cũng vô cùng nhanh chóng, lại thêm tử tinh dược sư vương và một đám ma thú tiểu đệ tìm kiếm, chỉ hơn nửa ngày, dược liệu của hoàng cực đan và phục tử linh đan đã thu thập đủ. Tiêu Phàm nhìn tử tinh dược sư vương trở lại bên cạnh, linh hồn cảm ứng được bây giờ nó về cơ bản đã từ đáy lòng thần phục, trầm ngâm một lát rồi nói, xem như ngươi trong khoảng thời gian này biểu hiện cũng không tệ, ta chuẩn bị cho ngươi vào thức tỉnh trì, xem ngươi có thể thức tỉnh huyết mạch cao cấp hơn, hay là thần thông chi lực gì không. Tử tinh dược sư vương nghe vậy, lập tức mừng rỡ, đa tạ công tử. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, lập tức tâm niệm vừa động, mang theo tử tinh dược sư vương tiến vào nguyên khí tháp. Trong đại điện nguyên khí tháp, cái thức tỉnh trì thần bí kia đang được hắn đặt ở đây. Vào đi, Tiêu Phàm nhìn tử tinh dược sư vương một cái, nhàn nhạt lên tiếng. Tử tinh dược sư vương một lần nữa cảm tạ Tiêu Phàm, sau đó cất bước vào trong thức tỉnh trì thần bí. Trong khoảnh khắc, trong thức tỉnh trì thần bí lại sinh ra một luồng năng lượng thần bí, dần dần rót vào cơ thể tử tinh dược sư vương, dường như đang tiến hành một loại cải tạo nào đó đối với nó. Một khắc đồng hồ trôi qua, thức tỉnh trì lại khôi phục bình tĩnh. Tử tinh dược sư vương ánh mắt lộ vẻ vui mừng xen lẫn sợ hãi, từ trong đó đi ra. Tiêu Phàm nhìn tử tinh dược sư vương một cái, thản nhiên hỏi, thế nào? Tử tinh dược sư vương đáp, thưa công tử, ta cảm giác huyết mạch chi lực của mình đã được thăng cấp, nhưng lại là một loại huyết mạch chi lực mới, không biết gọi là gì. Hơn nữa, ta có thể cảm giác được, sắp đột phá đến thất giai. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, cũng không tệ lắm, xem ra ban đầu ngươi chỉ là bị huyết mạch hạn chế, cho nên mới không thể đột phá thất giai. Nếu ngươi sắp đột phá, vậy thì cứ ở lại đây toàn lực đột phá cảnh giới. Vâng, công tử. Tử tinh dược sư vương nghe vậy cung kính đáp. Tiêu Phàm không nói thêm gì, trực tiếp tâm niệm vừa động ra khỏi nguyên khí tháp, sau đó lấy ra lò luyện đan tự động, đem dược liệu của phục tử linh đan toàn bộ bỏ vào lò. Lò luyện đan tự động rất nhanh tự sinh ra hỏa diễm, bắt đầu luyện chế, chưa đến một khắc đồng hồ đã luyện xong. Tiêu Phàm mở lò xem xét, lại có 3 viên phục tử linh đan. Không tệ, Tiêu Phàm hài lòng gật đầu, lại đem dược liệu hoàng cực đan bỏ vào, rất nhanh lại luyện được 3 viên hoàng cực đan. Đan dược luyện chế xong, Tiêu Phàm thu hồi lò luyện đan tự động và đan dược, sau đó xé rách không gian, một lần nữa trở về Tiêu gia, tìm Băng Hoàng Hải Ba Đông. Tiêu Phàm thiếu gia, phục tử linh đan và hoàng cực đan này đều là cho ta sao? Khi Hải Ba Đông nhìn thấy đan dược Tiêu Phàm đưa tới, lập tức trợn to hai mắt, kinh hỉ vạn phần. Hải Ba Đông trước đây bị Mỹ Đỗ Toa nữ vương phong ấn, thực lực rơi xuống cấp đấu linh, sau khi được Tiêu Phàm giải phong ấn, tu vi cũng chỉ khôi phục đến nhị tinh đấu hoàng. Có phục tử linh đan này, ông ta có thể khôi phục lại tu vi ngũ tinh đấu hoàng ban đầu. Lại thêm hoàng cực đan, tu vi của ông ít nhất có thể đạt đến lục tinh đấu hoàng. Đối mặt với niềm vui bất ngờ như vậy, Hải Ba Đông sao có thể không kích động. Tiêu Phàm cười nói, đương nhiên là cho ngài, chẳng lẽ lấy ra cho ngài xem để trêu ngài chơi sao? Cứ nhận đi. Tiêu Phàm đối với nhân phẩm của Hải Ba Đông vẫn khá tin tưởng, cho nên dự định bồi dưỡng một phen. Sau này xem biểu hiện của Hải Ba Đông, có lẽ còn có thể để ông ta cũng vào thức tỉnh trì kích hoạt huyết mạch hoặc thần thông. Hải Ba Đông hai tay nhận lấy đan dược, trịnh trọng nói, Tiêu Phàm thiếu gia yên tâm, mạng này của Hải Ba Đông ta còn, nhất định sẽ đảm bảo an toàn cho Tiêu tộc trưởng. Hải Ba Đông biết rõ Tiêu Phàm quan tâm điều gì, cho nên trực tiếp đưa ra cam đoan. Ta tự nhiên tin được ngài. Ngài cứ dùng Phục Tử Linh Đan để khôi phục trước, sau đó lại dùng Hoàng Cực Đan để đề thăng, ta thay ngài hộ pháp. Tiêu Phàm vỗ vai Hải Ba Đông, mỉm cười nói. Hải Ba Đông nghe vậy cũng không chần chừ, lập tức nuốt Phục Tử Linh Đan vào, bắt đầu vận chuyển công pháp luyện hóa. Rất nhanh, ông đã khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh năm đó, sau đó ông lại trực tiếp uống Hoàng Cực Đan. Tiêu Phàm nhìn khí tức trên người Hải Ba Đông dần dần đề thăng, cũng có mấy phần chờ mong, không biết Hải Ba Đông có thể đề thăng được mấy sao tu vi đây. Hơn một giờ sau, khí tức trên người Hải Ba Đông cuối cùng cũng ngừng tăng trưởng. Tiêu Phàm cảm ứng một chút, lúc này Hải Ba Đông, tu vi rõ ràng đã là thất tinh đấu hoàng. Hải Ba Đông tự nhiên cũng cảm nhận được tình hình của bản thân, chậm rãi thu công, sau đó trực tiếp đứng dậy, cúi người hành lễ với Tiêu Phàm, đa tạ Tiêu Phàm thiếu gia. Tiêu Phàm mỉm cười, băng hoàng không cần khách sáo, sau này trong nhà còn phải dựa vào ngài nhiều. Hải Ba Đông đáp, Tiêu Phàm thiếu gia yên tâm, lão phu nhất định sẽ bảo vệ cẩn thận Tiêu gia, đảm bảo an toàn cho Tiêu tộc trưởng. Hai bên lại khách sáo vài câu, Tiêu Phàm liền cáo từ Hải Ba Đông. Sau đó, Tiêu Phàm ở lại Ô Thản Thành thêm 2 ngày, rồi chuẩn bị mang theo 3 vị huynh đệ và Nhã Phi, cùng rời Tiêu gia, trở về Già Nam học viện. Ngay lúc Tiêu Phàm chuẩn bị lên đường, đột nhiên cảm ứng được trong Nguyên Khí Tháp, Tử Tinh Dực Sư Vương đã đột phá hoàn thành. Các người chờ một chút, Tiêu Phàm giải thích với Tiêu Đỉnh và mấy người, sau đó tâm niệm khẽ động, tiến vào Nguyên Khí Tháp. Chỉ thấy trong Nguyên Khí Tháp, bây giờ lại xuất hiện một người phụ nữ trung niên vóc người đầy đặn, diện mạo trung bình, trông hơn 30 tuổi. Tiêu Phàm tiện tay lấy ra một bộ quần áo ném qua, ngươi cứ che chắn một chút đi. Vâng, công tử, người phụ nữ trung niên đó đáp một tiếng, có chút vụng về mặc bộ quần áo của Tiêu Phàm vào. Không còn nghi ngờ gì nữa, người phụ nữ trung niên này chính là Tử Tinh Dực Sư Vương sau khi đột phá thất giai hóa hình mà thành. Nhìn Tử Tinh Dực Sư Vương đã tiến giai hoàn thành, Tiêu Phàm trầm ngâm một lát rồi trầm giọng nói, ngươi bây giờ đã hóa hình thành người, vậy thì đặt cho ngươi một cái tên người đi, gọi là Tím Cánh được không? Tử Tinh Dực Sư Vương cung kính nói, tất cả nghe theo công tử sắp đặt. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, lại nói, Tím Cánh, ta chuẩn bị để ngươi ở lại Tiêu gia ở Ô Thản Thành, cho ngươi thân phận một nữ quản sự, âm thầm bảo vệ phụ thân ta, sau này không thể thiếu chỗ tốt cho ngươi, ngươi có bằng lòng không? Tử Tinh Dực Sư Vương, hay đúng hơn là Tím Cánh, nghe Tiêu Phàm nói, chần chừ một lúc, thận trọng nói, ta nguyện ý, chỉ là ta có một thỉnh cầu nhỏ, mong công tử ân chuẩn. Tiêu Phàm thuận miệng nói, thỉnh cầu gì, nói xem. Tím Cánh đáp, ta đã mấy tháng không gặp con trai, ta muốn đi thăm nó, sau đó sẽ trở về Ô Thản Thành, có được không? Tiêu Phàm nghe Tím Cánh nói, trong lòng hơi động, cũng nghĩ đến Tiểu Y Tiên và Tiểu Vũ hai cô gái. Lần trước từ biệt ở Ma Thú Sơn Mạch, cũng đã một thời gian không gặp. Tuy nhiên, Tiêu Phàm đã phái Tiểu Kim đi theo bên cạnh hai cô gái, hắn và Tiểu Kim có thể tâm linh giao lưu, biết được họ chưa gặp nguy hiểm. Hơn nữa, tính cách Tiểu Y Tiên độc lập, muốn tự mình ra ngoài rèn luyện, nên hắn mới không đi cùng. Thầm nghĩ, Tiêu Phàm nói, có thể, nhưng chờ ta đưa mấy người đại ca của ta đến Già Nam học viện trước, sau đó ta và ngươi cùng đi một chuyến. Đa tạ công tử, Tím Cánh nghe vậy, lập tức cảm kích. Tiêu Phàm nói, vậy ngươi cứ ở lại bên trong, củng cố tu vi một chút đi. Dặn dò Tím Cánh một câu, Tiêu Phàm thân hình chớp lên, trực tiếp ra khỏi Nguyên Khí Tháp, sau đó mang theo Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ, Tiêu Viêm và Nhã Phi, trực tiếp xé rách không gian, hướng về phía Già Nam học viện. Vị trí của nội viện Già Nam học viện tương đối đặc thù, lại có không gian phòng hộ, nên Tiêu Phàm không trực tiếp hạ xuống nội viện mà chọn hạ xuống thị trấn Hòa Bình. Trong thị trấn Hòa Bình, vẫn là vị trưởng lão tên Hồng Lạc cấp đấu vương lần trước trấn thủ. Cảm nhận được không gian dao động, sắc mặt Hồng Lạc đại biến, liền chuẩn bị phát tín hiệu cầu cứu. Đúng lúc này, ông lại thấy Tiêu Phàm từ trong lỗ sâu không gian bước ra. Hồng trưởng lão không cần căng thẳng, là ta, Tiêu Phàm nhìn bộ dạng như lâm đại địch của Hồng Lạc, cười nói. Hóa ra là Tiêu trưởng lão trở về, Hồng Lạc thấy Tiêu Phàm, vội vàng hành lễ chào hỏi, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, xong việc trở về, ta về nội viện trước đây. Hồng Lạc đáp, Tiêu trưởng lão đi thông thả. Đối với mấy người Tiêu Đỉnh bên cạnh Tiêu Phàm, Hồng Lạc cũng không có ý định hỏi thăm. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, sau đó dẫn mấy người cùng đi về phía nội viện. Dù sao người cũng hơi đông, hắn mang theo bay cũng không tiện. Tiêu Phàm dẫn mấy người trở lại nội viện, vẫn là tìm Tô Thiên trước, nói với ông chuyện Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ, Tiêu Viêm 3 người gia nhập nội viện. Tô Thiên biết 3 huynh đệ đều là cấp đại đấu sư, cũng rất kinh ngạc, nhất là Tiêu Viêm, 15, 16 tuổi đã là đại đấu sư, ở khu vực Tây Bắc Đại Lục này vẫn là rất hiếm thấy. Đương nhiên, ngoại trừ Tiêu Phàm. Tô Thiên không chút do dự, trực tiếp đồng ý cho mấy người nhập học. Tiêu Phàm cười nói với 3 người huynh đệ của mình, vào học viện rồi, tiếp theo là phải xem chính các người đấy. Tiêu Lệ bình tĩnh đáp, Lão Tam ngươi yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ không làm mất mặt mũi của người trưởng lão là ngươi đâu. Tiêu Phàm tức giận nói, ta nói là chuyện đó sao? Tiêu Đỉnh cười ha ha một tiếng, hai tên này, đã bao nhiêu năm rồi vẫn thích đấu võ mồm. Mấy huynh đệ đùa giỡn một hồi, sau đó vẫn là tách ra hành động. Tiêu Đỉnh ba người đến nơi dành cho đệ tử nội viện, còn Tiêu Phàm thì dẫn Nhã Phi trở về chỗ ở của mình. Thiếu gia, ngài về rồi. Tiêu Phàm vừa về đến nơi, Thanh Lân đã vui mừng chạy ra đón. Bên cạnh Thanh Lân, còn có một tử nghiên toàn thân áo trắng, trông như chỉ mới 12, 13 tuổi. Tiêu Phàm xoa đầu Thanh Lân, cười nói, các con không đi tu luyện sao? Thanh Lân nghe vậy vội nói, thiếu gia, Thanh Lân có nghiêm túc tu luyện. Nhưng vừa rồi tử nghiên nói ngài về, con liền cùng tử nghiên về gặp thiếu gia. Con vừa về không thấy thiếu gia, còn tưởng tử nghiên nhìn lầm rồi chứ. Tiêu Phàm dịu dàng nói, ta chỉ thuận miệng nói thôi, không cần căng thẳng như vậy. Ta vừa mới đưa mấy người đại ca của ta đi gặp Tô trưởng lão, làm thủ tục nhập học. Thanh Lân nghe vậy kinh ngạc nói, đoàn trưởng bọn họ cũng gia nhập Già Nam học viện sao? Tiêu Phàm gật đầu, đại ca, nhị ca, và tứ đệ Tiêu Viêm của ta, tất cả đều đã gia nhập Già Nam học viện, sau này con có việc cũng có thể tìm họ. Vâng, Thanh Lân nghe Tiêu Phàm nói, liền ngoan ngoãn gật đầu. Nhã Phi lúc này ở phía sau tủm tỉm mở miệng, Thanh Lân muội muội, chào em, chị là Nhã Phi, còn nhớ chị không? Lúc trước Tiêu Phàm đưa Thanh Lân về Ô Thản Thành, Nhã Phi và Thanh Lân đã từng gặp mặt, cho nên mới có câu hỏi này. Thanh Lân gật đầu, vâng, chào Nhã Phi tỷ tỷ. Đợi hai bên hàn huyên một hồi, Tử Nghiên ở bên cạnh có chút không kiên nhẫn nói, các người còn muốn nói bao lâu nữa, ta có chuyện chính muốn nói đây. Tiêu Phàm nghe vậy cười nói, thật sao? Nói xem chuyện gì? Tử Nghiên nói, ta tìm được một món đồ tốt trong núi sâu, nhưng có một gã khổng lồ canh giữ, ta không đánh lại hắn. Trước đây huynh từng nói, nếu gặp người hay ma thú nào không địch lại thì có thể tìm huynh giúp cơ mà. Già Nam học viện nằm trong một vùng núi non rộng lớn, không biết đâu là bờ bến. Trong dãy núi thâm sâu này có vô số ma thú cường hãn và đủ loại thiên tài địa bảo quý hiếm. Tiêu Phàm nghe vậy, lòng khẽ động, mỉm cười nói, thì ra là thế, không thành vấn đề, chúng ta đi ngay bây giờ, để xem rốt cuộc là vật tốt gì. Tuyệt vời, ta dẫn huynh đi. Tử Nghiên nghe Tiêu Phàm đồng ý, gương mặt lập tức lộ vẻ vui mừng. Tiêu Phàm quay sang nói với Thanh Lân và Nhã Phi, hai người cứ ở lại học viện, ta và Tử Nghiên sẽ về nhanh thôi. Dặn dò xong, Tiêu Phàm liền dẫn Tử Nghiên rời khỏi nội viện, tiến thẳng về phía rừng sâu sau học viện. Dưới sự dẫn đường của Tử Nghiên, hai người nhanh chóng đến một khu rừng rậm rạp trong dãy núi mênh mông. Xuyên qua khu rừng rậm, hiện ra trước mắt là một tiểu sơn cốc có hình dáng tựa như miệng hồ lô. Tử Nghiên chỉ vào sơn cốc, nói, chính là nơi này, bên trong có một gã to xác rất mạnh. Đấu vương bình thường chắc cũng không phải là đối thủ của nó. Tiêu Phàm nhìn khung cảnh nơi đây, đột nhiên nhớ đến một tình tiết trong nguyên tác, nếu không có gì bất ngờ thì hẳn là địa tâm thối thể nhũ. Nghĩ vậy, hắn nói với Tử Nghiên, cứ giao cho ta. Nói rồi, Tiêu Phàm dẫn Tử Nghiên cất bước tiến vào sơn cốc. Gầm. Hai người vừa vào sơn cốc đã nghe một tiếng thú gầm giận dữ. Một con vượn khổng lồ màu trắng, thân hình cao chừng 3-4 trượng, nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt của cả hai. Toàn thân con vượn trắng toát ra khí tức hàn băng lạnh lẽo, hơi thở nặng nề phì ra từ lỗ mũi to như hai luồng xương trắng. Đôi tay nó hơi dài, móng vuốt to bằng hai cái đầu người trưởng thành, trông vô cùng uy thế. Tuy nhiên, Tiêu Phàm chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra đây chính là con ma thú cấp 5 Tuyết Ma Thiên Viên trong nguyên tác, đối với hắn chỉ là chuyện nhỏ. Khốn kiếp, lại là ngươi. Lần trước để ngươi trốn thoát, vậy mà còn dám quay lại, đúng là tự tìm cái chết. Tuyết Ma Thiên Viên trông thấy Tử Nghiên, lập tức gầm lên giận dữ. Rõ ràng nó vẫn còn nhớ cô bé này. Tử Nghiên trừng mắt đáp, gào cái gì mà gào. Lát nữa ngươi sẽ biết ai mới là kẻ muốn chết. Tiêu Phàm ca ca, đánh nó đi, không cần nể mặt ta đâu. Nửa câu sau, dĩ nhiên là nói với Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nghe vậy không khỏi lắc đầu cười, ta giải quyết nó nhanh gọn, rồi chúng ta đi tìm món đồ tốt mà muội nói nhé. Tuyết Ma Thiên Viên nghe Tiêu Phàm nói thế, lập tức giận dữ, tiểu tử, nói khoác không biết ngượng. Cùng với tiếng gầm giận dữ, Tuyết Ma Thiên Viên vung hai cánh tay, chủ động tấn công Tiêu Phàm. Tiêu Phàm lười lãng phí thời gian, tay phải hơi xòe ra, một vòng xoáy màu đen chợt hiện. Ngay lập tức, một luồng sức mạnh thôn phệ kinh hoàng tỏa ra từ vòng xoáy đen. Con Tuyết Ma Thiên Viên còn chưa kịp giãy giụa đã bị vòng xoáy nuốt chửng, hóa thành năng lượng thuần khiết. Tiêu Phàm tâm niệm vừa động, vòng xoáy trong lòng bàn tay cũng tức thì biến mất. Tử Nghiên thấy thế, kinh ngạc vô cùng, Tiêu Phàm ca ca, vòng xoáy trong lòng bàn tay huynh vừa rồi là sao vậy? Cảm giác thật đáng sợ. Vừa nói, cô bé vừa nhấc tay Tiêu Phàm lên xem xét cẩn thận, nhưng lại chẳng thấy có gì đặc biệt. Tiêu Phàm đưa tay xoa đầu Tử Nghiên, cười nói, đây là một loại thần thông của ta, có thể thôn phệ ma thú, thiên tài địa bảo và những thứ tương tự. Tử Nghiên có chút hâm mộ, thần thông lợi hại thật, giá như ta cũng có thần thông này thì tốt biết mấy. Như vậy ta sẽ không phải ăn dược liệu sống nữa, chúng khó ăn chết đi được. Tiêu Phàm cười đáp, thần thông này không thể truyền thụ được, nhưng ta có thể giúp muội luyện dược liệu thành đan dược, chẳng phải sẽ ngon hơn sao? Tử Nghiên gật gật đầu, cũng đúng, sau này không cần ăn dược liệu khó nuốt nữa rồi. Đi thôi, chúng ta đi tìm món đồ tốt mà muội nói, Tiêu Phàm cười cười, cất bước đi sâu vào trong sơn cốc. Ta dẫn đường cho huynh, Tử Nghiên giòn giả đáp một tiếng, rồi nhanh nhẹn đi trước dẫn lối cho Tiêu Phàm. Hai người nhanh chóng vào đến hang động của Tuyết Ma Thiên Viên, nhưng không lập tức tìm thấy mục tiêu. Sau một hồi tìm kiếm, họ lại phát hiện một cái hố ngầm bên dưới hang động. Khi cả hai nhảy xuống hố, họ phát hiện ra đây là một thế giới thạch nhũ dưới lòng đất. Không lâu sau, hai người tìm thấy một loại chất lỏng sền sệt màu ngọc bích bên trong một khối thạch nhũ, chính là địa tâm thối thể nhũ. Còn phần đã bị pha loãng trong rãnh đá xanh bên dưới, hắn không thu lấy, cứ để lại cho người hữu duyên. Tiêu Phàm dùng bình ngọc thu lại, tiện thể nếm thử một giọt, phát hiện nó không có hiệu quả rèn luyện thân thể đối với mình bây giờ, không khỏi có chút thất vọng. Hắn nhìn sang Tử Nghiên, nói, thứ này dùng để rèn luyện thân thể, hình như muội cũng không dùng được thì phải. Bản thể của Tử Nghiên là Thái Hư Cổ Long, độ cứng rắn của cơ thể không cần phải bàn cãi. Tử Nghiên chớp chớp mắt, huynh cũng không dùng được sao? Ta còn tưởng nó sẽ hữu dụng với huynh chứ. Một mặt, Tử Nghiên muốn nhờ Tiêu Phàm báo thù, dạy dỗ con Tuyết Ma Thiên Viên kia, mặt khác, cô bé định dùng món bảo vật rèn thể này để lấy lòng Tiêu Phàm, mong hắn sau này sẽ tận tâm hơn khi luyện đan dược cho mình. Tiêu Phàm nói, cơ thể của ta có độ bền ngang với ma thú cấp 8, hiệu quả của địa tâm thối thể nhũ này hơi yếu. Nhưng nó có thể cho người nhà của ta dùng, vẫn phải cảm ơn muội. Tử Nghiên nghe Tiêu Phàm nói vậy, lập tức vui trở lại, có ích là được rồi. Ta còn phát hiện mấy chỗ khác có dược liệu, chúng ta đi đoạt về tiếp nhé. Được, Tiêu Phàm nghe vậy, khẽ gật đầu đồng ý, có thiên phú tìm bảo vật của Tử Nghiên cộng với thực lực mạnh mẽ của Tiêu Phàm, hai người liên thủ gần như càn quét khắp dãy núi vô tận này. Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, cả hai đã thu hoạch đầy ắp. Tuy nhiên, Tử Nghiên lại hơi mất kiên nhẫn, Tiêu Phàm ca ca, chúng ta về thôi, cứ tìm linh dược thế này chán quá, để một thời gian nữa lại đến. Đi. Tiêu Phàm cũng không phản đối. Trong hai ngày này, thu hoạch của hắn cũng vô cùng phong phú. Hắn đã thu thập đủ dược liệu luyện chế Hoàng Cực Đan, ngoài ra dược liệu cần thiết cho Phá Tông Đan và Thiên Hồn Dung Huyết Đan cũng đã đủ cả. Tiêu Phàm dùng lò luyện đan tự động, luyện cho Tử Nghiên một lô đan dược, cũng tiện thể luyện chế xong Hoàng Cực Đan, Phá Tông Đan và Thiên Hồn Dung Huyết Đan. Những dược liệu còn lại, hắn tạm thời cất vào trong nạp giới, chuẩn bị quay về tìm Dược Trần lấy đan phương rồi mới luyện chế. Mấy ngày trôi qua, chắc hẳn Dược Trần cũng đã sắp xếp xong đan phương rồi. Tiêu Phàm dẫn Tử Nghiên, không lâu sau đã quay về học viện. Tiêu Phàm ca ca, ta về trước đây, mấy ngày nữa lại đến tìm huynh chơi nhé. Về đến học viện, Tử Nghiên tạm biệt Tiêu Phàm rồi nhanh nhẹn quay về. Tiêu Phàm mỉm cười, đi tìm Tiêu Viêm trước để hoàn thành giao dịch với Dược Trần, tiện thể đưa cho Tiêu Viêm một phần địa tâm thối thể nhũ, dặn hắn chia cho Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ một ít, sau đó mới quay về nơi ở của mình. Thanh Lân và Nhã Phi thấy Tiêu Phàm trở về đều vô cùng vui mừng. Đêm hôm đó, sau mấy trận chiến kịch liệt với Nhã Phi, nàng ghé vào người Tiêu Phàm, ngón tay vẽ những vòng tròn, nũng nịu hỏi, Tiêu Phàm thiếu gia, người định sắp xếp cho nhân gia thế nào đây? Tiêu Phàm vuốt ve làn da mịn màng của nàng, khẽ cười nói, đừng vội, nàng cứ ở trong học viện nghỉ ngơi mấy ngày, ta còn phải ra ngoài một chuyến, cũng cần chuẩn bị một chút. Đợi ta trở về, sẽ mở một phòng đấu giá ở Hắc Giác Vực cho nàng phụ trách, thế nào? Nhã Phi nghe vậy, gương mặt lập tức ánh lên vẻ vui mừng, Tiêu Phàm thiếu gia, người tốt thật. Nói xong, Nhã Phi rời khỏi người Tiêu Phàm, rướn người hôn lên môi hắn, rồi từ từ hôn xuống dưới, cuối cùng hé mở đôi môi anh đào, ngậm lấy cảm nhận sự phục vụ của Nhã Phi, Tiêu Phàm thấy cả người khoan khoái, và một trận chiến mới lại nhanh chóng bắt đầu. Sáng hôm sau, Tiêu Phàm sau khi thức dậy, dặn dò Thanh Lân và Nhã Phi một phen, cũng báo cho Tô Thiên một tiếng, sau đó lại rời khỏi học viện. Rời khỏi học viện, Tiêu Phàm suy nghĩ một lát, rồi quyết định đến Vân Lam Tông một chuyến. Trước đây đã hứa cho Vân Sơn một viên Phá Tông Đan, bây giờ đã luyện chế xong, có thể thực hiện lời hứa. Một tên tay sai đấu tông, dĩ nhiên sẽ hữu dụng hơn một tên tay sai đấu hoàng. Đương nhiên, nhân cơ hội này, hắn cũng có thể gần gũi với Vân Vận thêm một chút. Chàng đã đến. Tại tông chủ điện của Vân Lam Tông, Vân Vận thấy Tiêu Phàm đến, trong mắt lập tức lộ ra mấy phần vui mừng. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, trước đây ta không phải đã hứa với sư phụ nàng, sẽ giúp ông ấy đột phá đấu tông sao? Lần này đến chính là để thực hiện lời hứa. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là đến thăm nàng. Vân Vận nghe vậy, lườm Tiêu Phàm một cái, ai thèm chàng đến thăm chứ? Chàng nói có thể giúp sư phụ ta đột phá đấu tông, có chắc chắn không? Tiêu Phàm gật đầu, yên tâm đi, dĩ nhiên là chắc chắn. Vân Vận nói, vậy ta dẫn chàng đi tìm sư phụ. Tiêu Phàm mỉm cười lắc đầu, không vội. Nói xong, hắn tiến lên một bước, đưa tay khẽ vuốt lọn tóc trên trán Vân Vận, thì thầm, Vận Nhi, một thời gian không gặp, có nhớ ta không? Vân Vận mặt đỏ lên, lý nhí, ta mới không có nhớ chàng. Thực ra, trong lòng Vân Vận thỉnh thoảng vẫn nhớ đến Tiêu Phàm, nhưng sao nàng có thể thừa nhận trước mặt hắn được? Tiêu Phàm cười, thật không? Để ta kiểm tra xem nào. Vân Vận khó hiểu, chàng kiểm tra thế nào? Dùng tay cảm nhận, dùng mắt nhìn, dùng tâm. Tiêu Phàm vừa nói, tay vừa từ từ di chuyển xuống, luồn vào trong cổ áo Vân Vận, nhẹ nhàng đặt lên một vị trí nào đó. Đừng ở đây, Vân Vận hơi giật mình, lập tức hiểu ý Tiêu Phàm, vô thức nắm lấy tay hắn, khẽ nói. Được, chúng ta về phòng, Tiêu Phàm đáp một tiếng, ôm lấy Vân Vận, quen đường quen lối đi về phòng nàng. Hơn một giờ sau, Vân Vận tựa vào người Tiêu Phàm, khẽ nỉ non, chàng đúng là một tên vô lại, lần nào cũng chiếm tiện nghi của ta. Tiêu Phàm dịu dàng nói, nếu ta không xấu xa một chút, làm sao có thể chinh phục được nàng, vị tông chủ Vân Lam Tông này chứ? Nàng giấu trái tim mình kỹ quá, ta chỉ có thể dùng cách này mới mở ra được. Vân Vận nói, chàng lúc nào cũng có lý do, ta từ nhỏ đã lớn lên ở Vân Lam Tông. Vân Vận cứ thế kể lể, giải thích cho Tiêu Phàm về những chuyện từ nhỏ đến lớn của mình. Sau nhiều lần trao đổi sâu sắc, Vân Vận cũng đã hoàn toàn mở lòng với Tiêu Phàm. Đúng rồi, ta cũng quên hỏi, tình hình nhà chàng thế nào, trước đây chàng còn nói gì mà, để phụ thân chàng đến nhà ta. Nói đến nửa chừng, Vân Vận mặt đỏ bừng, im bặt. Tiêu Phàm nhìn bộ dạng của Vân Vận, hơi có chút do dự. Sao vậy? Vân Vận thấy sắc mặt Tiêu Phàm, có chút nghi hoặc hỏi. Tiêu Phàm trầm ngâm một lát, vẫn quyết định thẳng thắn. Vận Nhi, thật ra Tiêu Bất Phàm không phải tên thật của ta, cũng giống như nàng lúc đó dùng tên Vân Chi, đều là tên giả. Vân Vận đối với chuyện này cũng không mấy để tâm, vậy tên thật của chàng là gì? Tiêu Phàm đáp, ta tên là Tiêu Phàm, đến từ Tiêu gia ở Ô Thản Thành, đế quốc Gia Mã. Vân Vận vốn không để ý, nhưng nghe xong câu sau của Tiêu Phàm, sắc mặt lập tức biến đổi, đột ngột ngồi dậy, Tiêu gia ở Ô Thản Thành. Vậy chàng và Tiêu Viêm có quan hệ gì? Do sự xuất hiện của Tiêu Phàm, Vân Vận không hề quen biết Tiêu Viêm, nhưng nàng biết vị hôn phu của Nạp Lan Yên Nhiên chính là Tiêu Viêm, và cũng đến từ Tiêu gia ở Ô Thản Thành. Tiêu Phàm ngồi dậy, ôm Vân Vận vào lòng, Tiêu Viêm là đệ đệ của ta. Ta biết nàng định nói gì, chuyện năm xưa, đã có ước định giữa Tiêu Viêm và Nạp Lan Yên Nhiên thì cứ để họ tự giải quyết, chúng ta không cần can thiệp. Vân Vận trong nhất thời có chút khó chấp nhận, nhưng mà, đệ đệ của chàng vốn là vị hôn phu của Yên Nhiên, còn chàng lại trở thành vị hôn phu của ta, chàng bảo ta phải đối mặt với Yên Nhiên thế nào? Tiêu Phàm vỗ về lưng Vân Vận, an ủi, nàng đừng nghĩ nhiều như vậy, giữa chúng ta đâu có tồn tại điều gì trái với luân thường đạo lý, hà tất phải để ý, hơn nữa hôn ước của họ đã không còn hiệu lực rồi. Vân Vận nghe Tiêu Phàm nói, trong lòng ngũ vị tạp trần, không biết phải làm sao. Tiêu Phàm chỉ ôm nàng, không nói thêm gì nữa. Sư phụ, con vào được không ạ? Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, cùng với một giọng nữ trong trẻo. Nghe thấy âm thanh đó, Vân Vận sắc mặt lại biến đổi, khẽ nói, là Yên Nhiên đến, làm sao bây giờ? Tiêu Phàm dịu dàng nói, nếu nàng không muốn Nạp Lan Yên Nhiên thấy chúng ta trong tình trạng này, ta đi trước là được. Nàng tự mình mặc đồ cho tốt, cũng điều chỉnh lại tâm trạng, đừng nghĩ nhiều. Nói xong, Tiêu Phàm hôn nhẹ lên trán Vân Vận, nhanh chóng mặc quần áo, xé rách không gian rời đi. Vân Vận cảm nhận được sự quan tâm của Tiêu Phàm, nhìn bóng lưng hắn rời đi, càng thêm có chút thất thần. Khẽ lắc đầu, đè nén những suy nghĩ lộn xộn trong lòng, Vân Vận nói vọng ra cửa, chờ một chút. Sau đó, Vân Vận nhanh chóng mặc đồ chỉnh tề, hít sâu một hơi, đứng dậy ra mở cửa, Yên Nhiên, sao thế? Có chuyện gì không? Nạp Lan Yên Nhiên đáp, đệ tử có vài chỗ không hiểu trong tu luyện, muốn thỉnh giáo sư phụ. Vân Vận khẽ gật đầu, đi thôi, ta đưa con ra bãi đất trống sau núi luyện tập. Vâng ạ, Nạp Lan Yên Nhiên đáp một tiếng, có chút kỳ quái liếc nhìn phòng của Vân Vận, rồi cùng nàng đi về phía hậu sơn. Mặt khác, Tiêu Phàm không rời khỏi Vân Lam Tông, mà đi thẳng đến hang núi lần trước đã gặp Vân Sơn. Rất trùng hợp, Vân Sơn lúc này cũng đang tu luyện ở đây. Dù Tiêu Phàm đã dặn Vân Sơn không cần bế quan suốt, nên ra ngoài chỉ bảo Vân Vận quản lý tông môn, nhưng Vân Sơn ngoài lúc hướng dẫn Vân Vận ra, việc tu luyện vẫn không hề lơ là. Bởi vì Vân Sơn rất sợ chết, hắn biết nếu mình không đột phá đấu tông, sẽ không còn sống được bao lâu nữa. Vân Sơn đang tu luyện, cảm nhận được không gian dao động, sắc mặt lập tức biến đổi. Nhưng khi thấy rõ người đến là Tiêu Phàm, ông ta lập tức thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy khom người hành lễ, Vân Sơn ra mắt công tử. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, không cần đa lễ, bản công tử lần này đến là để thực hiện lời hứa, giúp ông đột phá đấu tông. Vân Sơn nghe vậy, lập tức mừng rỡ vô cùng, ân đức của công tử, Vân Sơn nguyện đổ máu rơi đầu để báo đáp. Tiêu Phàm xua tay, thản nhiên nói, thôi, mấy lời sáo rỗng đó không cần nói. Thể trạng của ông đã bắt đầu xuống dốc, nền tảng tu vi cũng chỉ tầm thường, nếu trực tiếp dùng phá tông đan, e rằng hy vọng đột phá không lớn. Vân Sơn nghe Tiêu Phàm nói, sắc mặt hơi đổi, có chút lo lắng, công tử, vậy phải làm sao à? Tiêu Phàm trầm ngâm một lát, thản nhiên nói, ông đừng phản kháng. Vâng. Dù không biết Tiêu Phàm muốn làm gì, Vân Sơn vẫn cung kính đáp ứng. Tiêu Phàm tâm niệm vừa động, trực tiếp đưa Vân Sơn vào trong nguyên khí tháp, ông vào trong cái hồ kia đi. Tiêu Phàm nhớ rằng, tổ sư khai sơn của Vân Lam Tông dường như cũng không phải kẻ yếu, có lẽ vẫn còn sót lại chút huyết mạch mỏng manh, nên hắn định để Vân Sơn thử kích hoạt huyết mạch xem sao. Nếu thật sự có thể kích hoạt được huyết mạch trong người Vân Sơn, tiềm năng sau này cũng sẽ được nâng cao, tấm khôi lỗi phù kia cũng sẽ không bị lãng phí. Vâng, công tử, Vân Sơn có chút nghi hoặc đáp một tiếng, nhưng vẫn bước vào trong thức tỉnh trì. Vừa bước vào, một luồng năng lượng thần bí từ trong hồ liền tràn vào cơ thể Vân Sơn. Một khắc sau, Vân Sơn bước ra khỏi thức tỉnh trì, gương mặt đầy vẻ kích động. Ông ta không ngờ sau khi vào trong hồ nước đó, lại có thể kích hoạt được huyết mạch của tổ tiên, nói cách khác là đã xuất hiện hiện tượng phản tổ huyết mạch. Bây giờ, tiềm năng của Vân Sơn đã được nâng cao rất nhiều, nếu tu luyện từng bước, rất có cơ hội đạt đến cảnh giới của tổ tiên Vân Phá Thiên. Hơn nữa, sức mạnh huyết mạch được cường hóa cũng khiến cơ thể Vân Sơn tràn đầy sức sống trở lại, không còn vẻ mục nát như trước nữa. Đa tạ công tử. Cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể, Vân Sơn cung kính cúi người hành lễ với Tiêu Phàm, miệng cất lời cảm tạ. Tiêu Phàm xua tay, thản nhiên nói, được rồi, sau này cứ làm việc tốt cho bản công tử là được. Thuộc hạ nhất định sẽ đổ máu rơi đầu, vạn tử không chối từ. Vân Sơn nghe vậy, vội vàng lên tiếng bảo đảm. Tiêu Phàm không nói thêm gì, tâm niệm vừa động, trực tiếp đưa Vân Sơn ra khỏi nguyên khí tháp, quay trở lại sơn động. Dừng một chút, Tiêu Phàm lấy ra một viên phá tông đan, đưa cho Vân Sơn, đây là phá tông đan, cầm lấy uống đi, sau đó toàn lực vận chuyển công pháp tu luyện. Đa tạ công tử, Vân Sơn kích động nói lời cảm tạ, hai tay nhận lấy phá tông đan, không chút do dự nuốt vào, rồi vận chuyển công pháp tu luyện. Công pháp ban đầu của Vân Lam Tông chỉ là huyền giai, lần trước Tiêu Phàm ở tông môn đã tiện tay suy diễn một phen, sáng tạo ra công pháp địa giai sơ cấp phù hợp với thuộc tính của họ. Vân Sơn toàn lực vận chuyển công pháp, hấp thu dược lực của phá tông đan, khí tức trên người cũng dần dần tăng cường. Tiêu Phàm đứng bên cạnh lặng lẽ quan sát, nếu quá trình đột phá của Vân Sơn có vấn đề gì, hắn sẽ ra tay bất cứ lúc nào. May mắn thay, Vân Sơn sau khi huyết mạch phản tổ đã không còn phế vật như trước. Dưới sự thúc đẩy của dược lực phá tông đan, cộng thêm lượng đấu khí dồi dào tích lũy nhiều năm, cuối cùng ông ta đã nhất cử xông phá cửa ải, trở thành nhất tinh đấu tông. Tại một bãi đất trống sau núi Vân Lam Tông, Vân Vận đang chỉ điểm Nạp Lan Yên Nhiên tu luyện, đột nhiên cảm nhận được khí tức đột phá của Vân Sơn, trên mặt lập tức lộ vẻ mừng rỡ. Sư phụ, sao vậy à? Nạp Lan Yên Nhiên thực lực quá yếu, không biết xảy ra chuyện gì, tò mò hỏi. Vân Vận có chút kích động nói, sư tổ của con đã đột phá đấu tông. Dứt lời, Vân Vận trực tiếp hóa đấu khí thành cánh, bay về phía sơn động tu luyện của Vân Sơn. Sư phụ, mang con theo với. Nạp Lan Yên Nhiên lớn tiếng gọi, đáng tiếc Vân Vận đã bay đi mất. Hết cách, Nạp Lan Yên Nhiên đành phải thúc giục đấu khí, chạy nhanh về hướng đó. Cùng lúc đó, các trưởng lão của Vân Lam Tông như Vân Lôi, Vân Thịnh cũng lần lượt chạy về phía sơn động của Vân Sơn. Chúc mừng sư phụ đột phá đấu tông. Vân Vận đuổi đến hang núi, thấy Tiêu Phàm cũng ở đó, trong mắt lóe lên một tia dị sắc, nhưng nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Lên tiếng chúc mừng Vân Sơn. Chúc mừng lão tông chủ đột phá đấu tông. Sau đó, các trưởng lão khác của Vân Lam Tông chạy đến cũng lần lượt chúc mừng Vân Sơn. Vân Sơn một sớm đột phá cảnh giới đấu tông, cũng vô cùng hăng hái, ha ha, lão phu khổ tu nhiều năm, hôm nay cuối cùng cũng đột phá cảnh giới đấu tông. Tuy nhiên, tất cả đều phải cảm tạ sự giúp đỡ hào phóng của Tiêu Phàm công tử. Các ngươi đối đãi với Tiêu Phàm công tử phải như đối đãi với lão phu. Sau này, mọi việc của Vân Lam Tông Tiêu Phàm công tử cũng có thể một lời quyết định, đều nhớ chưa? Soạt. Nghe lời Vân Sơn, sắc mặt mấy vị trưởng lão đều biến đổi lớn. Vân Sơn sắc mặt trầm xuống, sao nào? Lời của lão phu không có tác dụng sao? Vân Vận nghe vậy vội vàng lên tiếng đầu tiên, đệ tử xin nghe theo lệnh của sư phụ. Vân Lôi tuân lệnh. Vân Thịnh tuân lệnh. Sau đó, các trưởng lão khác cũng lần lượt phụ họa. Vân Sơn khẽ gật đầu, tốt, Vận Nhi ở lại. Những người khác đều lui về đi. Vâng. Một đám trưởng lão cung kính đáp, rồi lần lượt quay người rời đi. Vân Vận hỏi, sư phụ, ngài còn có gì phân phó ạ? Vân Sơn cười nói, là Tiêu Phàm công tử có chuyện tìm con. Vân Vận nghe vậy, thần sắc có chút phức tạp, Tiêu công tử, có chuyện gì sao? Tiêu Phàm lấy ra một viên hoàng cực đan đưa cho Vân Vận, đây là hoàng cực đan, đấu hoàng sau khi uống có thể tăng lên 1-2 tinh tu vi. Nàng cứ ở đây dùng đi, ta và sư phụ nàng sẽ hộ pháp cho. Vân Sơn nghe Tiêu Phàm nói, thấy Vân Vận có vẻ do dự, vội nói, Vận Nhi, còn không mau cảm ơn Tiêu công tử. Đa tạ Tiêu công tử. Vân Vận do dự một lúc, vẫn nhận lấy đan dược, ngay tại chỗ uống vào, rồi bắt đầu tu luyện. Trong lúc Vân Vận dùng hoàng cực đan tu luyện, Nạp Lan Yên Nhiên cũng cuối cùng chạy đến ngoài sơn động, đệ tử Nạp Lan Yên Nhiên, cầu kiến sư tổ, chúc mừng sư tổ đột phá đấu tông, tu vi đại tiến. Vân Sơn nghe tiếng Nạp Lan Yên Nhiên, không khỏi nhìn về phía Tiêu Phàm, ánh mắt lộ vẻ xin chỉ thị. Tiêu Phàm thản nhiên nói, ông ra ngoài đuổi cô ta đi. Vâng, Vân Sơn cung kính đáp, sau đó ra khỏi sơn động, nói qua loa vài câu với Nạp Lan Yên Nhiên rồi đuổi cô ta đi. Nửa giờ sau, Vân Vận cuối cùng cũng luyện hóa xong dược lực của Hoàng Cực Đan, tu vi cũng từ tam tinh đấu hoàng tăng lên đến ngũ tinh đấu hoàng. Cảm nhận được tu vi của mình tăng lên, Vân Vận cũng vô cùng vui mừng, đồng thời tràn đầy cảm kích đối với Tiêu Phàm, cảm tạ. Tiêu Phàm mỉm cười nói, giữa ta và nàng, cần gì phải khách sáo. Vân Vận nghe vậy mặt ửng hồng, không biết đáp lời thế nào. Vân Sơn bên cạnh thấy thế, khuôn mặt lại cười toe toét như hoa cúc, Tiêu công tử, ta ra ngoài dạo một vòng, ngài và Vận Nhi cứ tâm sự. Nói xong, Vân Sơn vội vàng đi ra ngoài. Trong sơn động chỉ còn lại Tiêu Phàm và Vân Vận hai người, mặt Vân Vận càng đỏ hơn, nhưng nghĩ đến chuyện của Tiêu gia và Nạp Lan Yên Nhiên, lòng nàng lại có chút phức tạp. Đi thôi, dẫn ta đi thưởng thức phong cảnh của Vân Lam Tông một chút, Tiêu Phàm tiến lên nắm lấy tay Vân Vận, miệng cất lời dịu dàng. Vân Vận hơi giãy ra nhưng không thoát, cũng đành mặc cho Tiêu Phàm kéo đi. Sau đó, hai người cùng nhau dạo chơi ở hậu sơn của Vân Lam Tông. Mãi cho đến chạng vạng tối, Vân Vận tự mình sắp xếp phòng cho Tiêu Phàm, sau đó liền cáo từ ra về. Tiêu Phàm đang định giữ Vân Vận lại, đột nhiên nghe thấy trong đầu vang lên tiếng thông báo của Vạn Giới Chat Group. Lại có người mới vào nhóm. Suy nghĩ một chút, Tiêu Phàm liền để Vân Vận quay về trước, còn mình thì chìm ý thức vào giao diện trò chuyện của Vạn Giới Chat Group. Đinh. Lâm Cửu đã gia nhập Chat Group. Đinh. Lăng Thanh Trúc đã gia nhập Chat Group. Lâm Cửu, Lăng Thanh Trúc. Tiêu Phàm thấy hai người mới vào nhóm, trong lòng khẽ động, tiện tay gửi tin nhắn. Tiêu Phàm Lâm Cửu, Lăng Thanh Trúc, chào mừng người mới vào nhóm. Tô Tiểu Tiểu Lâm Cửu, Lăng Thanh Trúc, hoan nghênh hoan nghênh. Vỗ tay. Diễm Linh Cơ, người mới xin chào, nhớ điểm danh nhận tích phân, sau đó phát hồng bao nhé. Nghịch ngợm. Loan Loan, không biết hai vị người mới này đến từ thế giới nào nhỉ? Gia Ngọc Yến, Tiêu Công Tử và Tô Cô Nương hẳn là biết phải không ạ? Tô Tiểu Tiểu, ta dĩ nhiên là biết. Vị Lâm Cửu này hẳn là đến từ thế giới Cương Thi, ở thế giới của họ được người ta gọi là Cửu Thúc. Còn Lăng Thanh Trúc thì đến từ thế giới Vũ Động Càn Khôn, cũng là một siêu cấp đại mỹ nữ đó nha. Rất nhanh, các thành viên trong nhóm đã bắt đầu thảo luận sôi nổi về thành viên mới. Lúc này, tại thế giới Cương Thi, Lâm Cửu nghe thấy âm thanh xuất hiện trong đầu, không khỏi kinh nghi bất định, liền vào thế phòng thủ, tay cũng xuất hiện một lá bùa, quát lớn, yêu nghiệt phương nào, mau hiện thân. Tuy nhiên, Lâm Cửu hét một hồi mà chẳng có ai đáp lại. Hai đệ tử của Lâm Cửu là Thu Sinh và Văn Tài, thấy sư phụ như gặp đại địch, cũng vô cùng căng thẳng. Nhưng một lúc sau, cả hai cũng không phát hiện điều gì bất thường, không khỏi có chút nghi hoặc nhìn về phía Lâm Cửu. Văn Tài khẽ nói với Thu Sinh, Thu Sinh, ngươi nói xem, sư phụ có phải bị trúng tà không? Thu Sinh đáp, hay là, chúng ta đi tìm ít máu chó đen tạt lên người sư phụ thử xem. Lâm Cửu nghe hai tên nghịch đồ nói, tức đến râu dựng ngược, mắt trợn trừng, hai cái thằng hỗn trướng này, nói bậy bạ gì đó. Đứng yên cho ta, lát nữa ta xử lý các ngươi. Thấy bộ dạng của Lâm Cửu, Thu Sinh và Văn Tài liếc nhau, đồng thời lặng lẽ gật đầu, đều thấy được ý tứ giống nhau trong mắt đối phương. Đây đúng là bộ dạng vốn có của sư phụ rồi, xem ra không bị trúng tà. Lâm Cửu dĩ nhiên không bị trúng tà. Sau khi kiểm tra cẩn thận và không phát hiện điều gì bất thường, ông cũng thu lại lá bùa, đồng thời bất giác chú ý đến những tin nhắn trong nhóm chat. Ông cũng đã đọc được những lời Tô Tiểu Tiểu kể cho người khác nghe về mình, cùng với giới thiệu về các chức năng của chat group. Rất nhanh, Lâm Cửu cũng hiểu ra, đó không phải là có yêu nghiệt xuất hiện, mà là ông đã gia nhập một thứ gọi là Vạn Giới Chat Group. Trong nhóm chat, lại là những người đến từ các thế giới khác nhau, hơn nữa còn có người biết chuyện của ông. Im lặng một hồi, Lâm Cửu vô thức gửi một tin nhắn. Lâm Cửu, các vị thật sự đến từ những thế giới khác nhau sao? Tô Tiểu Tiểu Lâm Cửu, đương nhiên. Coi như những người khác ông không biết, Chu Nguyên Chương ông hẳn là biết chứ. Vị hoàng đế khai quốc của Đại Minh này cũng ở trong nhóm đó. Lâm Cử, Minh Thái Tổ cũng ở đây. Lâm Cử ra mắt Minh Thái Tổ. Chu Nguyên Chương Lâm Cử, khụ khụ, trẫm chỉ là một hoàng đế bình thường, không cần đa lễ, Lôi Đế đại nhân mới là người mạnh nhất trong nhóm. Lâm Cử, Lôi Đế đại nhân là Tô Tiểu Tiểu Tiêu Phàm, vị này chính là Lôi Đế đại nhân, mau mau bái kiến đi. Hắc hắc. Tiêu Phàm Lâm Cử, mọi người có duyên từ vạn giới được chọn vào nhóm, cũng xem như là hữu duyên. Vào nhóm rồi thì cứ coi nhau là bằng hữu, không cần khách sáo. Lâm Cử, được. Ôm quyền. Tô Tiểu Tiểu Lâm Cử, thế giới của ông có rất nhiều cương thi, ông có thể bắt cương thi để đổi lấy tích phân trong nhóm, sau đó dùng tích phân để nâng cao thực lực. Lâm Cử Tô Tiểu Tiểu, ta biết rồi, đa tạ Tô cô nương nhắc nhở. Diễm Linh Cơ, mỗi người mỗi ngày đều có một lần điểm danh, ông điểm danh trước đi, xem được bao nhiêu tích phân. Sau đó, nhớ phát hồng bao nha. Xoa tay. Lâm Cử, cảm tạ, ta điểm danh thử xem. Đinh. Lâm Cử điểm danh thành công, nhận được 199 tích phân. Diễm Linh Cơ, ít quá, thôi vậy, ta cũng ngại không dám đòi ông phát hồng bao nữa. Buông tay. Hoàng Dung, sao người mới còn lại không thấy lên tiếng nhỉ? Chẳng lẽ cũng giống Tiểu Long Nữ, là một trạch nữ trầm lặng. Tiểu Long Nữ, làm trạch nữ không tốt sao? Tiểu Long Nữ vào nhóm cũng đã được một thời gian, dưới sự ảnh hưởng của Tô Tiểu Tiểu, cũng đã khá quen thuộc với một số từ ngữ hiện đại. Đối với Tiểu Long Nữ mà nói, là một trạch nữ thật sự rất hợp ý, hơn nữa, bây giờ còn gia nhập vạn giới cha cướp, có thể trò chuyện với bạn bè trong nhóm, ung dung tự tại mà không quá nhàm chán, đây chính là cuộc sống lý tưởng của nàng. Tô Tiểu Tiểu Lăng Thanh Trúc, người mới ra chào một tiếng đi nào, ta vừa mới giới thiệu qua chức năng của vạn giới cha cướp rồi, cô còn có gì không rõ có thể hỏi ta. Tiêu Phàm Lăng Thanh Trúc, Lăng cô nương có điều gì băn khoăn sao? Thế giới vũ động càng không? Vương Triều Đại Viêm. Hoàng Phủ Gia Tộc. Lăng Thanh Trúc sau khi rời Cửu Thiên Thái Thanh Cung để rèn luyện, đã nhận lời mời của biểu muội Hoàng Phủ Tĩnh, hiện đang ở đây. Lúc này, Lăng Thanh Trúc đang ngồi đối diện với Hoàng Phủ Tĩnh. Hoàng Phủ Tĩnh vừa mời nàng cùng đi thám hiểm một tòa mộ phủ của cường giả Niết Bàn cảnh. Lăng Thanh Trúc dĩ nhiên cũng cảm nhận được động tĩnh của vạn giới chat group trong đầu. Ban đầu, nàng còn tưởng mình bị ảo giác, nhưng sau khi quan sát một hồi, Lăng Thanh Trúc đã bước đầu chấp nhận sự tồn tại của chat group, nhưng trong lòng vẫn còn vài phần nghi ngờ. Hoàng Phủ Tĩnh thấy Lăng Thanh Trúc có chút thất thần, liền hỏi, Thanh Trúc biểu tỷ, tỷ sao vậy? Có tâm sự gì sao? Lăng Thanh Trúc khẽ lắc đầu, không có gì, chỉ là đột nhiên hơi mệt. Hoàng Phủ Tĩnh nghe vậy liền nói, nếu vậy, Thanh Trúc biểu tỷ cứ nghỉ ngơi trước, muội không làm phiền nữa. Nói xong, Hoàng Phủ Tĩnh quay người rời đi. Đợi Hoàng Phủ Tĩnh đi rồi, Lăng Thanh Trúc mới chìm ý thức vào trong vạn giới chat group. Nghĩ đến lời giới thiệu của Tô Tiểu Tiểu về các chức năng của nhóm, Lăng Thanh Trúc trong lòng khẽ động, thử điểm danh trước. Đinh. Lăng Thanh Trúc điểm danh thành công, nhận được 5.000 tích phân. Diễm Linh Cơ Lăng Thanh Trúc, người mới vận khí không tệ, vậy mà điểm danh được nhiều tích phân thế, mau phát hồng bao. Mong chờ. Hoàng Dung, cho đến nay, tích phân điểm danh của vị Lăng cô nương này hình như là xếp thứ 3, rất lợi hại. Vương Đằng, mới có 5.000 tích phân thôi, còn chưa bằng một nửa lần điểm danh đầu tiên của bản đế, bình thường thôi. Nhưng mà, các ngươi không cần hâm mộ, vận khí của các ngươi vĩnh viễn không thể so với bản đế. Đúng vậy, lần điểm danh đầu tiên của Vương Đằng đã phá vỡ kỷ lục trước đó của Tiêu Phàm, trở thành người giữ kỷ lục điểm danh cao nhất trong nhóm. Tô Tiểu Tiểu, Bắc Đế đại nhân vận khí tốt như vậy, không nên phát một cái hồng bao tiêu tiền đi chứ. Xoa tay. Vương Đằng, xem như ngươi biết nói chuyện, bản đế sẽ phát một cái hồng bao. Tô Tiểu Tiểu đã nhận hồng bao của Vương Đằng, nhận được 8.000 tích phân. Diễm Linh Cơ đã nhận hồng bao của Vương Đằng, nhận được 6.000 tích phân. Loan Loan đã nhận hồng bao của Vương Đằng, nhận được 3.000 tích phân. Nam Cung Phó Xạ. Rất nhanh, các thành viên trong nhóm đều đã nhận hồng bao của Vương Đằng. Tiêu Phàm ước tính một chút, lần này Vương Đằng phát tổng cộng 10 vạn tích phân, cũng khá hào phóng. Tô Tiểu Tiểu Vương Đằng, cảm tạ Bắc Đế. Nhạc Bất Quần Vương Đằng, cảm tạ Vương Công Tử. Sau đó, những người khác cũng bày tỏ lời cảm ơn với Vương Đằng. Mặc dù ngày thường Vương Đằng không được lòng mọi người cho lắm, nhưng nể mặt hồng bao, nói một câu cảm ơn cũng chẳng là gì. Vương Đằng thấy thế, tâm trạng cũng vui vẻ không ít. Chỉ là 10 vạn tích phân, đối với hắn mà nói chỉ là chuyện nhỏ, chủ yếu vẫn là cảm giác được mọi người chú ý. Hoàng Dung Vương Đằng, Vương Công Tử hôm nay gặp chuyện vui gì sao? Hiếm khi thấy phát hồng bao nha. Nghịch ngợm. Vương Đằng, hừ. Có hồng bao lĩnh thì cứ vui đi, quản nhiều thế làm gì? Loan Loan, xem ra Vương công tử thật sự gặp chuyện vui, chúc mừng chúc mừng. Tô Tiểu Tiểu Vương Đằng, Bắc Đế có thể nói một chút là chuyện vui gì không? Vương Đằng, xem như là Tô cô nương hỏi, bản đế sẽ nói cho các ngươi biết. Người bản đế phái đi đã tìm thấy tên nhóc Diệp Phàm đó rồi. Hùng Bá, không biết Vương công tử định xử lý Diệp Phàm đó thế nào? Giang Ngọc Yến, cùng câu hỏi. Tò mò. Vương Đằng, hừ, dĩ nhiên là nhân lúc hắn chưa trưởng thành, trực tiếp nghiền xương thành tro, tiêu diệt linh hồn. Lâm Cử, có phải hơi tàn nhẫn quá không? Tiểu Long Nữ, lại còn có cả phép tiêu diệt linh hồn. Đáng sợ quá. Giang Ngọc Yến, đáng sợ. Rung lẩy bẩy. Đồ Sơn Hồng Hồng, đúng là rất đáng sợ. Diệp Vấn, thật đáng sợ. Chu Nguyên Chương, may mà thế giới của trẫm không có thủ đoạn kinh khủng như vậy. Vương Đằng, hừ, bây giờ biết sự lợi hại của bản đế rồi chứ. Ngạo mạn. Thế giới đấu khí, Vân Lam Tông. Tiêu Phàm nhìn tin nhắn của Vương Đằng, không khỏi bật cười. Nếu Vương Đằng thật sự làm vậy, e rằng chỉ càng đẩy nhanh cái chết của hắn và sự diệt vong của Vương gia mà thôi. Tuy nhiên, hắn cũng không mở miệng nhắc nhở. Quan hệ giữa hắn và Vương Đằng vốn không tốt, có nhắc nhở thì Vương Đằng cũng sẽ không tin, hà tất phải làm chuyện không công. Thế giới già thiên. Vương Đằng lại không biết suy nghĩ của Tiêu Phàm, nhìn phản ứng của các thành viên trong nhóm, hắn cảm thấy vô cùng đắc ý, cuối cùng cũng đã trấn áp được đám người này. Đúng lúc này, một tin nhắn mới trong nhóm lại khiến Vương Đằng không còn bình tĩnh. Tô Tiểu Tiểu Vương Đằng, Vương công tử, để tình trước đây ngài đã phát cho ta không ít hồng bao tích phân, ta vẫn phải nhắc nhở ngài một câu, tuyệt đối đừng có ý nghĩ ngu ngốc đó. Vương Đằng Tô Tiểu Tiểu, ngươi có ý gì? Dám nói bản đế ngu ngốc? Phẫn nộ. Tô Tiểu Tiểu, tình hình thế giới của ngài, ta đã đại khái nói cho ngài biết rồi. Đằng sau Diệp Phàm, có một tồn tại vô cùng khủng bố, đó chính là Ngoan Nhân Đại Đế. Vương Đằng, cái gì? Ngoan Nhân Đại Đế. Trong thế giới già thiên, dù đã qua hơn 20 vạn năm, nhưng uy danh của Ngoan Nhân Đại Đế vẫn còn trấn áp cả vũ trụ. Vương Đằng thân là thiếu chủ Vương gia, dĩ nhiên cũng đã nghe qua uy danh của Ngoan Nhân Đại Đế. Tô Tiểu Tiểu, đúng vậy. Trước đây, ca ca của Ngoan Nhân Đại Đế bị Vũ Hóa Thần Triều hại chết, sau khi Ngoan Nhân Đại Đế thành đạo, đã trực tiếp hủy diệt toàn bộ Vũ Hóa Thần Triều. Nếu ngài muốn Vương gia đi theo vết xe đổ của Vũ Hóa Thần Triều, thì cứ đi giết Diệp Phàm đi. Buông tay. Vương Đằng, đáng ghét. Diệp Phàm làm sao có thể liên quan đến Ngoan Nhân Đại Đế? Ngoan Nhân Đại Đế là nhân vật của hơn 200.000 năm trước, Diệp Phàm chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi mà thôi. Tô Tiểu Tiểu là hơn 20 tuổi, nhưng hắn đã dùng thần dược nên trông trẻ hơn rất nhiều. Mối quan hệ giữa Diệp Phàm và Ngoan Nhân Đại Đế sau đó, Tô Tiểu Tiểu đại khái kể lại một lượt về thân thế lai lịch của Diệp Phàm và mối quan hệ huyền diệu với Ngoan Nhân Đại Đế. Vương Đằng, đáng ghét, chẳng lẽ bản đế và Vương gia chỉ có thể để cho Diệp Phàm đó sỉ nhục mà nhẫn nhịn sao? Tô Tiểu Tiểu, sao ngài không thử đổi hướng suy nghĩ, trực tiếp kết giao với Diệp Phàm? Bây giờ Diệp Phàm cũng chưa có xung đột gì với Vương gia của ngài. Với thế lực của Vương gia ở Bắc Nguyên, đầu tư vào Diệp Phàm không phải là chuyện dễ dàng sao? Tương lai có thể nhận được tình hữu nghị của hai vị đại đế, chẳng phải là quá hời? Vương Đằng, ngươi nói cũng có lý, bản đế sẽ xem xét. Diễm Linh Cơ Tô Tiểu Tiểu, Ngoan Nhân Đại Đế này rất lợi hại sao? Không ngờ một kẻ ngạo mạn như Vương Đằng cũng có lúc sợ người khác. Hoàng Dung, ta cũng rất tò mò, chỉ bằng một cái danh hiệu đã dọa cho Vương Đằng kiêu căng khó thuần phải dừng tay, thật khiến người ta kinh ngạc. Cười xấu xa. Tiêu Phàm, Ngoan Nhân Đại Đế, quả thật vô cùng lợi hại. Nàng là đại đế kinh tài tuyệt diễm nhất trong lịch sử, là hỗn độn thể đầu tiên được chuyển hóa từ hậu thiên, là nữ tử tài năng nhất từ xưa đến nay, cũng là ngoan nhân số một trong thế giới già thiên. Tiêu Phàm, Ngoan Nhân Đại Đế khinh thường cổ kim. Nàng đấu với trời, đấu với đất, đấu với chính mình. Nàng không phải là người có thiên phú bẩm sinh, nhưng lại dựa vào sức một mình, chém hết chư vương, đứng độc lập trên cửu thiên, ngay cả thần linh cũng không thể cản đường nàng. Với một thể chất không bằng phàm thể, nàng cuối cùng đã đi đến đỉnh cao, trở thành một trong những nhân vật mạnh nhất cổ kim. Ta kể sơ qua vài chuyện của nàng, các ngươi sẽ biết Loan Loan, lợi hại quá, ta mà có được một phần vạn của Ngoan Nhân Đại Đế là đã mãn nguyện rồi. Bái lạy. Nam Cung Phó Xạ. Ai nói nữ tử không bằng nam, vị Ngoan Nhân Đại Đế này thật sự quá kinh diễm. Giang Ngọc Yến, không ngờ Ngoan Nhân Đại Đế lại là một nữ tử. Từ hôm nay trở đi, Ngoan Nhân Đại Đế chính là mục tiêu cả đời để ta phấn đấu. Chu Nguyên Chương, đây mới thực sự là đế, vị hoàng đế như trẫm đây, quả thực không thể so sánh. Buông tay. Biết được sự tích của Ngoan Nhân Đại Đế, tất cả mọi người trong nhóm đều tràn đầy kính nể đối với nàng. Thế giới già thiên. Vương Đằng nhìn Tiêu Phàm kể về sự tích của Ngoan Nhân Đại Đế, mí mắt càng lúc càng giật mạnh không ngừng. Uy danh của Ngoan Nhân Đại Đế được lưu truyền rất rộng ở thế giới Già Thiên, nhưng không chi tiết bằng những gì Tiêu Phàm kể. Vương Đằng trong lòng càng cảm thấy áp lực nặng nề. Mặc dù Vương Đằng tự xưng là thiếu niên đại đế, nhưng vẫn có chút tự biết mình, hắn và Ngoan Nhân Đại Đế căn bản không có bất kỳ khả năng so sánh nào. Nếu đúng như lời Tô Tiểu Tiểu nói, Diệp Phàm thật sự là ca ca chuyển thế của Ngoan Nhân Đại Đế, vậy giết Diệp Phàm chẳng phải là rước họa diệt môn cho Vương gia sao? Vương Đằng không thể không suy nghĩ kỹ lưỡng về đề nghị của Tô Tiểu Tiểu, đồng thời quyết định, nhất định phải quản thúc chặt chẽ người trong tộc, tuyệt đối không được chọc vào Diệp Phàm. Nghĩ vậy, Vương Đằng tùy ý gửi một tin nhắn trong nhóm, sau đó liền thoát khỏi giao diện chat group, chuẩn bị đi tìm phụ thân thương nghị chuyện này. Vương Đằng Tô Tiểu Tiểu, cảm tạ nhắc nhở, bản đế có việc đi trước. Tô Tiểu Tiểu, không có gì, Vương công tử nhớ kiềm chế một chút. Đợi Vương Đằng rời đi, Tô Tiểu Tiểu lại Lăng Thanh Trúc. Tô Tiểu Tiểu Lăng Thanh Trúc, Lăng cô nương bây giờ có phải đang định đến một ngôi mộ cổ của người chết ở Niết Bàn Cảnh tại Vương Triều Đại Viêm không? Lăng Thanh Trúc thấy tin nhắn của Tô Tiểu Tiểu, không khỏi có chút bất ngờ. Lăng Thanh Trúc, sao cô biết chuyện này? Ta đang chuẩn bị đến ngôi mộ cổ đó. Tô Tiểu Tiểu Lăng Thanh Trúc, cô tốt nhất đừng đi, nếu nhất định phải đi, cũng tuyệt đối đừng tranh đoạt Niết Bàn Tâm đó. Lăng Thanh Trúc, tại sao? Thế giới vũ động càng không? Vương Triều Đại Viêm, phòng khách Hoàng Phủ Gia. Lăng Thanh Trúc nhìn tin nhắn Tô Tiểu Tiểu gửi, vô cùng không hiểu. Tuy nhiên, qua những gì Tô Tiểu Tiểu kể về Lâm Cửu và Vương Đằng trước đó, Lăng Thanh Trúc phát hiện, Tô Tiểu Tiểu dường như biết được một chút về quỹ đạo vận mệnh của các thành viên khác, trong lòng đối với ngôi mộ cổ đó cũng không khỏi sinh ra lòng kiên kỵ. Tô Tiểu Tiểu Lăng Thanh Trúc, chủ nhân của viên Niết Bàn Tâm đó ban đầu là dùng âm dương chi lực để tấn cấp Niết Bàn Cảnh. Nếu hấp thu viên Niết Bàn Tâm đó, cần phải tiến hành âm dương giao hòa, nếu không sẽ bị dục hỏa thiêu thân. Hậu quả Lăng Thanh Trúc xem xong tin nhắn của Tô Tiểu Tiểu, trên khuôn mặt tuyệt mỹ không khỏi thoáng hiện vài vệt hồng. Lăng Thanh Trúc sở dĩ chuẩn bị tiến vào ngôi mộ cổ đó, phần lớn là vì Niết Bàn Tâm. Nếu không có lời nhắc nhở của Tô Tiểu Tiểu, nàng nhất định sẽ cướp đoạt Niết Bàn Tâm và hấp thu luyện hóa nó. Nếu vậy thì nghĩ đến kết quả đáng sợ đó, Lăng Thanh Trúc không khỏi một phen lòng còn sợ hãi. Lăng Thanh Trúc, Tô Tiểu Tiểu, đa tạ Tô cô nương nhắc nhở. Số tích phân ta điểm danh được trước đó, xin gửi tặng cô nương để tỏ lòng biết ơn. Hy vọng Tô cô nương không chê. Hồng bao riêng cho Tô Tiểu Tiểu. Tô Tiểu Tiểu, vậy ta không khách sáo nhé. Tô Tiểu Tiểu đã nhận hồng bao của Lăng Thanh Trúc, nhận được 5.000 tích phân. Tô Tiểu Tiểu, thật ra nếu cô hấp thu Niết Bàn Tâm cũng sẽ không bị dục hỏa thiêu thân đâu, có muốn biết chuyện gì đã xảy ra trong nguyên tắc không? Lăng Thanh Trúc, ta đã biết vấn đề của viên Niết Bàn Tâm đó, dĩ nhiên sẽ không hấp thu nó, những chuyện khác cũng không còn quan trọng nữa. Diễm Linh cơ Tô Tiểu Tiểu, ta muốn biết. Tô Tiểu Tiểu cô mau kể đi, tiện thể kể luôn quỹ đạo vận mệnh của Lăng cô nương cho cô ấy nghe, cũng tốt cho cô ấy mà phải không? Mong chờ. Diễm Linh cơ là một trong những thành viên đầu tiên vào nhóm, sau này mỗi khi có thành viên mới, Tô Tiểu Tiểu cơ bản đều sẽ kể lại quỹ đạo cuộc đời của họ. Đối với Diễm Linh cơ mà nói, việc này giống như nghe một câu chuyện thú vị, hơn nữa còn có thể thấy được nhân vật chính trong câu chuyện, cảm thấy rất có ý nghĩa. Nhất là lần này, chuyện của Lăng Thanh Trúc có vẻ khá gay cấn, Diễm Linh cơ càng thêm hứng thú. Tô Tiểu Tiểu Lăng Thanh Trúc, nếu cô không ngại, vậy ta sẽ kể một chút, không chỉ là chuyện lần này, mà còn cả một số quỹ đạo vận mệnh ban đầu của cô nữa. Lăng Thanh Trúc, được. Nếu ta biết được chuyện tương lai, đối với ta cũng có sự giúp đỡ nhất định. Tô Tiểu Tiểu, trước hết nói về chuyến đi đến mộ phủ lần này của cô. Lần này ngoài bốn đại gia tộc của Vương Triều Đại Viêm, một số thế lực nhỏ cũng sẽ đến, trong đó có một người tên là Lâm Động, chính là khí vận chi tử của thế giới các cô. Sau khi cô nhận được Niết Bàn Tâm theo lời kể của Tô Tiểu Tiểu, Lăng Thanh Trúc và các thành viên khác trong nhóm nhanh chóng biết được những gì Lăng Thanh Trúc đã gặp phải trong chuyến đi đến mộ phủ theo nguyên tác. Hoàng Dung, hì hì, lại có chuyện như vậy sao, cảm giác thật kích thích. Cười xấu xa. Loan Loan, nhưng Niết Bàn Tâm này thật sự có thể nâng cao thực lực, cũng rất tốt. Điều kiện tiên quyết là phải tìm một nam tử thích hợp. Nghịch ngợm. Diễm Linh cơ, chỗ này dĩ nhiên phải Tiêu Phàm ca ca rồi. Nếu là cùng Tiêu Phàm ca ca sử dụng Niết Bàn Tâm này, nhân gia cũng nguyện ý, ngượng ngùng. Thiên Nhận Tuyết Diễm Linh cơ, ta thấy cô đã sớm có ý đồ không trong sáng với Tiêu công tử rồi phải không? Tô Tiểu Tiểu, hì hì, thật ra Niết Bàn Tâm này ta và Tiêu công tử cùng nhau dùng cũng được. Tiêu Phàm, khụ khụ, đừng nói nhảm nữa, Tô Tiểu Tiểu cứ tiếp tục kể cho Lăng cô nương nghe về quỹ đạo vận mệnh sau này của cô ấy đi, chuyện này đối với cô ấy và Cửu Thiên Thái Thanh cung hẳn là sẽ có ích. Nhất là chuyện nguyên môn cấu kết với dị ma. Đó là một kiếp nạn lớn đối với toàn bộ thế giới vũ động. Thế giới vũ động. Vương Triều Đại Viêm, phòng khách Hoàng Phủ Gia. Lăng Thanh Trúc ban đầu xem tin nhắn của Tô Tiểu Tiểu, còn có chút xấu hổ và tức giận, đồng thời nghĩ nếu có thể gặp được tên Lâm Động đó, nhất định phải dạy cho hắn một bài học trước. Nhưng khi nàng thấy tin nhắn của Tiêu Phàm, lập tức chuyển sự chú ý từ chuyện riêng của mình sang chuyện của Nguyên Môn và Dị Ma. Nguyên Môn là tông phái đứng đầu trong bát đại siêu cấp tông phái ở Đông Huyền Vực, tại toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục cũng có địa vị cao cả. Dị Ma lại càng là mối đe dọa của toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục. Cùng lúc nghe được tin tức về hai thế lực này, hơn nữa họ lại còn cấu kết với nhau, điều này khiến Lăng Thanh Trúc thật sự khó mà không cảm thấy chấn động. Lăng Thanh Trúc: Tiêu Phàm, Tiêu công tử, ngài cũng hiểu rõ tình hình thế giới của chúng tôi sao? Ngài nói Nguyên Môn cấu kết với Dị Ma, đây là sự thật sao? Tiêu Phàm: Ta cũng giống Tô Tiểu Tiểu, là người xuyên không, cho nên về cơ bản đều hiểu rõ tình hình của các thành viên khác trong nhóm, dĩ nhiên cũng biết tình hình của cô. Chuyện Nguyên Môn cấu kết với Dị Ma, đúng là sự thật. À, người xuyên không chính là Tiêu Phàm đơn giản giải thích cho Lăng Thanh Trúc về lý do hắn biết được thông tin về thế giới Vũ Động Càn Khôn, cũng như ý nghĩa của người xuyên không. Lăng Thanh Trúc: Thì ra là thế, đa tạ Tiêu công tử giải đáp. Tiêu Phàm: Không cần khách sáo, vẫn là để Tô Tiểu Tiểu tiếp tục kể cho cô nghe chuyện chính đi, ta không giành mất phần của cô ấy. Tô Tiểu Tiểu: Tiêu Phàm, hì hì, cảm tạ Lôi Đế đại nhân. Tô Tiểu Tiểu: Lăng Thanh Trúc, ta kể tiếp chuyện sau này. Không lâu sau, Tô Tiểu Tiểu đã kể lại toàn bộ quỹ đạo vận mệnh của Lăng Thanh Trúc. Không chỉ Lăng Thanh Trúc, những người khác trong nhóm cha cũng có được một cái nhìn đại khái về thế giới Vũ Động Càn Khôn. Lăng Thanh Trúc sau khi nghe Tô Tiểu Tiểu kể xong, trong lòng không khỏi bị chấn động mạnh. Lăng Thanh Trúc không ngờ, tương lai của nàng lại xảy ra nhiều chuyện như vậy với tên Lâm Động kia, càng không ngờ Đông Huyền Vực lại phải gánh chịu một kiếp nạn kinh khủng như vậy, bát đại siêu cấp tông môn gần như bị diệt sạch. Tuy nhiên, những chuyện này đều chưa xảy ra, có thể sớm nghĩ cách đối phó. Hít sâu một hơi, Lăng Thanh Trúc bình tĩnh lại một chút, sau đó gửi lời cảm ơn đến Tô Tiểu Tiểu. Lăng Thanh Trúc: Tô Tiểu Tiểu, cảm tạ Tô cô nương chỉ điểm, Thanh Trúc vô cùng cảm kích. Tô Tiểu Tiểu: Không có gì, ta là đang làm theo lời kêu gọi của Lôi Đế đại nhân, các thành viên trong nhóm giúp đỡ lẫn nhau mà. Nhắc nhở cuối cùng, sau khi cô đến mộ phủ, đừng có bị lừa nhé. Cười xấu xa. Lăng Thanh Trúc: Cảm tạ nhắc nhở, chỉ là một viên niết bàn tâm mà thôi, ta đi tìm ở nơi khác là được. Thế giới đấu khí. Vân Lam Tông, trong phòng khách. Tiêu Phàm nhìn tin nhắn trong chat group, suy nghĩ một chút, lại nảy sinh ý định với viên niết bàn tâm này. Mặc dù hấp thu năng lượng của viên niết bàn tâm này cần phải âm dương giao hòa, nhưng điều này hoàn toàn không phải vấn đề, hắn có thể đưa nó cho nữ nhân của mình dùng. Tiêu Phàm vừa rồi đã dùng quyền hạn của chủ nhóm để kiểm tra sự so sánh cảnh giới thực lực giữa các thế giới khác nhau. Niết bàn cảnh của thế giới Vũ Động tương đương với đấu tông của thế giới đấu khí. Dù sao hắn cũng muốn đến thế giới Vũ Động để điểm danh, tiện tay lấy luôn viên niết bàn tâm này cũng tốt. Đến lúc đó đưa niết bàn tâm cho Vân Vận sử dụng, hai người lại âm dương giao hòa một phen, chẳng phải là vẹn cả đôi đường sao? Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trực tiếp bày tỏ suy nghĩ của mình trong nhóm. Tiêu Phàm: Lăng Thanh Trúc, Lăng cô nương, nếu cô không định hấp thu viên niết bàn tâm đó, ta định đến thế giới của cô để lấy nó, cô không có ý kiến gì chứ? Lăng Thanh Trúc: Không có ý kiến. Tô Tiểu Tiểu: Tiêu Phàm, Tiêu công tử, với thực lực của ngài bây giờ, niết bàn tâm chắc không có tác dụng gì nhiều đâu nhỉ? Với lại, ngài định tìm ai giúp ngài âm dương giao hòa đây? Cười xấu xa. Tiêu Phàm: Khụ khụ, ta định lấy nó cho Vân Vận dùng, viên niết bàn tâm này đối với giai đoạn hiện tại của cô ấy là vừa vặn phù hợp. Diễm Linh Cơ: Tiêu Phàm, Tiêu Phàm ca ca không thích ta sao? Tại sao không tìm ta? Đau lòng. Loan Loan: Lôi Đế đại nhân, tìm người ta cũng được mà. Ngượng ngùng. Tô Tiểu Tiểu: Ta cũng muốn. Giơ tay. Tiêu Phàm: Các cô đừng quậy nữa, viên niết bàn tâm này vẫn còn chút năng lượng, căn cứ vào tình hình so sánh cảnh giới của nhóm, theo cảnh giới của thế giới võ hiệp mà nói, cần phải đạt đến cảnh giới lục địa thần tiên mới phù hợp, cảnh giới không đủ mà sử dụng e là sẽ bị nổ tung. Tô Tiểu Tiểu: Nhân gia đạt đến rồi. Quất ức. Trước đây Tô Tiểu Tiểu khởi động nhiệm vụ nhóm, phần thưởng tích phân tổng cộng 50 triệu, mặc dù Tiêu Phàm chiếm phần lớn, nhưng Tô Tiểu Tiểu cũng thu hoạch không ít, thực lực cũng đã đột phá đến hoàng giả cảnh của thế giới yêu ma khôi phục, tức là tương đương với cảnh giới đấu hoàng. Trong số các thành viên trong nhóm, hiện tại thực lực không kém hơn nàng, chỉ có Thiên Nhận Tuyết, Vương Đằng và Tiêu Phàm, cùng với Lăng Thanh Trúc vừa mới gia nhập. Tiêu Phàm nhìn tin nhắn của Tô Tiểu Tiểu, không khỏi nhíu mày, Tô Tiểu Tiểu cũng là nữ nhân của mình, không nên bên trọng bên khinh, suy nghĩ một chút rồi gửi một tin nhắn. Tiêu Phàm: Tô Tiểu Tiểu, vậy đi, đến lúc đó ta sẽ luyện chế lại viên niết bàn tâm này, chia cho cô một nửa. Tô Tiểu Tiểu: Tiêu Phàm, cảm tạ Lôi Đế đại nhân, yêu ngài. Hôn gió. Tiêu Phàm không để ý đến cô, mà lại Lăng Thanh Trúc. Tiêu Phàm: Lăng Thanh Trúc, đợi đến lúc các cô muốn đi mộ phủ, nhớ báo cho ta một tiếng. Lăng Thanh Trúc, Tiêu Phàm, các thế hệ trẻ của tứ đại gia tộc đã hẹn sẽ đến mộ phủ sau 3 ngày nữa. Tiêu công tử nếu có hứng thú, đến lúc đó có thể đến. Tiêu Phàm, được, đến lúc đó ta sẽ đi. Lăng Thanh Trúc, 3 ngày sau gặp, ta còn có chút việc, xin phép đi trước. Lăng Thanh Trúc nói xong, liền trực tiếp rút ý thức khỏi cha cướp. Nhớ lại những gì Tô Tiểu Tiểu và Tiêu Phàm đã kể về nguyên môn và dị ma, nàng không khỏi nhíu mày. Tuy nhiên, trong lòng Lăng Thanh Trúc, thật ra vẫn còn vài phần không tin. Mà muốn chứng thực tất cả, cũng rất đơn giản, chỉ cần chờ chuyến đi đến mộ phủ sau 3 ngày nữa. Nghĩ đến đây, Lăng Thanh Trúc tập trung tinh thần, nhắm mắt vận công. Vạn giới chat group, giao diện trò chuyện. Lăng Thanh Trúc rời đi, cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến những người khác. Diễm Linh Cơ, Tiêu Phàm ca ca, người ta cũng muốn nâng cao thực lực, có cách nào nhanh không ạ? Mong chờ. Tiêu Phàm, cô gia nhập chat group mới được khoảng 1 năm, đã tăng lên đến cảnh giới thiên nhân, như vậy đã rất nhanh rồi còn gì. Nếu không có chat group, bây giờ cô sợ rằng ngay cả cảnh giới tiên thiên cũng chưa chắc đã đạt được đâu. Buông tay. Hoàng Dung, ta nhớ trước đây Tô Tiểu Tiểu có nói, Diễm Linh Cơ trong nguyên tác bị người ta bắt lại, nhốt trong ao thủy tinh để nuôi, trước đây. Cười xấu xa. Đồ Sơn Hồng Hồng, như vậy tàn nhẫn quá. Kinh ngạc. Giang Ngọc Yến, thật đáng sợ. Xem ra, ta vẫn phải mau chóng tăng cường thực lực của mình, chỉ có thực lực mạnh mẽ mới không bị người khác bắt nạt. Lâm Cử, kẻ bắt Diễm Linh Cơ cô nương thật quá vô nhân tính. Phẫn nộ. Tiểu Long Nữ, thế giới bên ngoài nguy hiểm quá, may mà ta không ra khỏi cổ mộ. Diễm Linh Cơ Hoàng Dung, Hoàng Dung xấu xa, bóc mẻ vết sẹo của ta. Nhưng mà, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa đâu. Với thực lực của ta bây giờ, muốn bắt ta cũng không dễ dàng, hơn nữa nếu ta gặp nguy hiểm, vẫn có thể tìm Tiêu Phàm ca ca giúp đỡ, ta chẳng sợ gì cả. Tiêu Phàm, Diễm Linh Cơ nói không sai, mọi người sau khi vào nhóm, vận mệnh đều đã thay đổi, quỹ đạo vận mệnh ban đầu chỉ có ý nghĩa tham khảo mà thôi. Tô Tiểu Tiểu, Lôi Đế đại nhân nói rất đúng. Lâm Cửu, đúng rồi, Cửu thúc bây giờ có phải đang đến Nhậm gia trang để di dời thi thể của Nhậm lão thái gia không? Lâm Cửu, hôm nay nhận được lời mời, đang chuẩn bị đến Nhậm phủ. Tô Tiểu Tiểu, ông cũng nên cẩn thận, Nhậm lão thái gia đã biến thành cương thi, hơn nữa ở thế giới của ông, thực lực cũng không tầm thường, lại còn rất hung hãn, không ngừng giết người ở trấn Nhậm gia. Nếu không có ngoại lực can thiệp, đệ tử của ông là Văn Tài đã bị nó cắn, suýt nữa cũng biến thành cương thi. Thế giới cương thi. Lâm Cửu nhìn tin nhắn của Tô Tiểu Tiểu, sắc mặt lập tức biến đổi lớn. Lâm Cửu không ngờ rằng, một việc nhỏ như di dời mộ phần lại có thể xuất hiện cương thi. Nghĩ đến cảnh Văn Tài suýt biến thành cương thi, Lâm Cửu vô thức liếc nhìn đệ tử Văn Tài bên cạnh, thần sắc có chút phức tạp. Sư phụ! Sao vậy? Sao lại nhìn con như thế? Văn Tài thấy thế, cẩn thận hỏi. Lâm Cửu thản nhiên nói, không có gì, đợi đến Nhậm gia, lúc di dời mộ phần của Nhậm lão thái gia, nhất định phải cẩn thận. Thu Sinh cười nói, sư phụ, không phải chỉ là di dời mộ thôi sao, có gì phải lo lắng. Chẳng lẽ Văn Tài lại bị xác chết dọa sợ à? Lâm Cửu nghiêm túc nói, đến lúc đó sẽ biết, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, nếu không xảy ra chuyện đừng trách vi sư không nhắc nhở các ngươi. Nói xong, Lâm Cửu lại chìm ý thức vào giao diện trò chuyện. Lâm Cửu, Tô Tiểu Tiểu, đa tạ Tô cô nương nhắc nhở, ta nhất định sẽ cẩn thận. Tiêu Phàm, Lâm Cửu, Lâm đạo trưởng, các vị hôm nay sẽ đến Nhậm phủ sao? Ta đang muốn đến thế giới của các vị xem cương thi là thế nào. Lâm Cửu, Tiêu Phàm, tối nay sẽ đến Nhậm gia. Tiêu công tử nếu muốn đến thì dĩ nhiên là được, chỉ có điều Tô cô nương nói cương thi đó rất nguy hiểm, e rằng Tô Tiểu Tiểu, Lâm Cửu, Cửu thúc cứ yên tâm, cương thi đó nguy hiểm chỉ là đối với các vị thôi. Lôi Đế đại nhân chỉ cần khẽ động ngón tay là có thể diệt nó. Có Lôi Đế đại nhân ra tay, các vị sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Nhìn thấy tin nhắn của Tô Tiểu Tiểu, Lâm Cửu trong lòng khẽ động. Lâm Cửu, Tiêu Phàm, nếu đã như vậy, hoan nghênh Lôi Đế đại nhân đến đây. Nếu Lôi Đế đại nhân có thể ra tay tương trợ, tránh cho cương thi hại người, Lâm mỗ vô cùng cảm kích. Tiêu Phàm, Lâm Cửu, đợi ta thấy được cương thi rồi, tự nhiên sẽ giúp các vị giải quyết nó. Chỉ là một con cương thi mà thôi, Tiêu Phàm còn chưa để vào mắt. Nhất là khi Tiêu Phàm chủ tu lôi pháp, chỉ cần một tia sét cũng đủ để chém con cương thi đó thành than. Lâm Cửu, Lôi Đế đại nhân lúc nào sẽ đến? Tiêu Phàm, các vị sắp đến Nhậm gia rồi phải không? Nếu vậy, ta đến ngay bây giờ. Lâm Cửu, được, vậy ta xin mời Lôi Đế đại nhân. Lâm Cửu trả lời xong, liền trực tiếp thông qua chat group gửi lời mời đến Tiêu Phàm. Tiêu Phàm vốn không cần thành viên trong nhóm mời cũng có thể trực tiếp xuyên qua thế giới của đối phương. Nhưng Lâm Cửu đã mời, Tiêu Phàm cũng thuận theo, thông qua vạn giới chat group, trực tiếp xuyên qua thế giới cương thi. Thế giới cương thi. Lâm Cửu vừa mới mời Tiêu Phàm, đột nhiên nhớ ra bên cạnh còn có hai đệ tử, liền dặn dò trước, Thu Sinh, Văn Tài, lát nữa sẽ có một vị khách quý đến, hai con phải nghiêm túc một chút, biết không? Thu Sinh tò mò hỏi, sư phụ. Khách quý nào vậy à? Chúng ta không phải sắp đến trấn Nhậm gia làm chính sự sao, sao lại đột nhiên có khách quý? Văn Tài cũng nói theo, đúng vậy, sư phụ trước đó cũng không nói có khách quý. Cũng không thấy người liên lạc với ai, sao lại đột nhiên có khách quý? Lâm Cửu nói, một lời khó nói hết, tóm lại vị khách quý này không thể xem thường, hai con. Chưa đợi Lâm Cửu nói xong, đã thấy bầu trời cách đó không xa đột nhiên xuất hiện một cánh cổng ánh sáng hư ảo. Từ trong cánh cổng đó, một thân ảnh thanh niên áo xanh bước ra, từ giữa không trung bước xuống. Đó dĩ nhiên là Tiêu Phàm đến từ thế giới đấu khí. Đây chẳng lẽ là thần tiên? Văn Tài thấy cảnh này, lập tức trợn to hai mắt, miệng kinh ngạc thốt lên. Thu Sinh cũng mặt đầy vẻ chấn động, sư phụ, khách quý mà người nói, không phải là vị này chứ? Chẳng lẽ là tổ sư Mao Sơn mà người mời đến? Lâm Cửu trong lòng thật ra cũng vô cùng chấn động, nhưng không muốn mất mặt trước đệ tử và khách quý, liền ra vẻ trấn định nói, hai con có chút tiền đồ đi, vị này đúng là khách quý ta nói. Dạy dỗ xong hai đệ tử, Lâm Cửu hướng về Tiêu Phàm ôm quyền thi lễ, khách khí nói, hoan nghênh Lôi Đế đại nhân giá lâm. Tiêu Phàm mỉm cười, Lâm đạo trưởng không cần khách sáo như vậy, gọi ta là Tiêu Phàm là được rồi. Lâm Cửu do dự một chút, nói, vậy ta cũng giống những người khác, gọi ngài là Tiêu công tử. À, Tiêu công tử, ta giới thiệu với ngài một chút, đây là hai đệ tử của ta, Thu Sinh và Văn Tài. Giới thiệu xong Tiêu Phàm, Lâm Cửu lại lớn tiếng với Thu Sinh và Văn Tài, Thu Sinh, Văn Tài, còn không mau đến chào Tiêu công tử. Vâng, sư phụ. Thu Sinh và Văn Tài đáp một tiếng, cũng tiến lên cung kính hành lễ với Tiêu Phàm, ra mắt Tiêu công tử. Tiêu Phàm xua tay, không cần khách sáo như vậy. Tiếp theo, Tiêu Phàm cùng sư đồ ba người Lâm Cửu đi đến Nhậm gia. Vừa đi, Tiêu Phàm vừa hỏi Lâm Cửu, các vị đã thương lượng với Nhậm gia chủ khi nào sẽ mở quan tài chưa? Lâm Cửu đáp, ngay ngày mai. Tiêu Phàm nghe vậy khẽ gật đầu, xem ra, phải đợi đến tối mai mới có thể thấy được cương thi. Hai người vừa trò chuyện, vừa đi đến Nhậm gia. Không lâu sau đã đến nơi. Nhậm lão gia dẫn theo con gái Nhậm Đình Đình cùng ra cửa đón. Thấy Lâm Cửu và Tiêu Phàm đến, Nhậm lão gia lập tức tươi cười tiến lên, Cửu thúc, các vị cuối cùng cũng đến rồi. Lâm Cửu ở vùng này vẫn có danh tiếng không nhỏ, trong mắt Nhậm lão gia, người quan trọng nhất chính là Lâm Cửu. Lâm Cửu khẽ gật đầu, bần đạo đã hứa với Nhậm lão gia, tự nhiên sẽ đến đúng hẹn. Tuy nhiên, Nhậm lão gia, ngài có chắc chắn muốn mở quan tài di dời mộ phần cho lệnh tôn không? Ngày mai một khi động thổ, muốn hối hận cũng không kịp nữa. Nhậm lão gia vội nói, dĩ nhiên, ta đã suy nghĩ kỹ rồi, ngày mai phiền Cửu thúc. Lâm Cửu khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Nhậm lão gia đã quyết định, ông cũng không cần nói thêm nữa. Sau đó, Nhậm lão gia khách sáo dẫn Lâm Cửu và Tiêu Phàm vào trong Nhậm phủ, nhiệt tình khoản đãi. Ngược lại, con gái của Nhậm lão gia là Nhậm Đình Đình lại có chút không ưa nhóm của Lâm Cửu, cảm thấy họ chỉ là lừa đảo. Nhất là khi thấy Thu Sinh và Văn Tài không ngừng liếc trộm mình, Nhậm Đình Đình càng thêm nghi ngờ nhóm người này. Tuy nhiên, Nhậm lão gia đã quyết định, Nhậm Đình Đình khuyên mấy lần cũng không được, cũng không nói thêm nữa. Cha, các vị khách, xin lỗi, con hơi không khỏe, xin phép lui trước. Nhậm Đình Đình do dự một chút, đứng dậy nói với Nhậm lão gia và Tiêu Phàm. Nói xong, không đợi mọi người đáp lại, Nhậm Đình Đình liền trực tiếp bước đi. Ha ha, tiểu nữ bị ta làm hư, để các vị chê cười rồi. Nhậm lão gia thấy thế, vội vàng cười làm lành với Tiêu Phàm và Lâm Cửu. Lâm Cửu nói, Nhậm lão gia quá lời rồi. Sau bữa tiệc, Nhậm lão gia tự mình sắp xếp chỗ ở cho Lâm Cửu và Tiêu Phàm, sau đó mới cáo từ rời đi. Tiêu Phàm nói một tiếng với sư đồ ba người Lâm Cửu, rồi vào phòng khách. Sư phụ, vị Tiêu công tử này rốt cuộc là lai lịch thế nào vậy à, không lẽ thật sự là tổ sư Mao Sơn từ thượng giới xuống? Đợi Tiêu Phàm về phòng, Thu Sinh không nhịn được thấp giọng hỏi Lâm Cửu. Văn Tài cũng đầy tò mò, thật sự có thượng giới sao? Lâm Cửu trầm ngâm một chút, chậm rãi nói, vi sư có được một cơ duyên. Sau đó, Lâm Cửu đơn giản giải thích cho Văn Tài và Thu Sinh về chat group. Lâm Cửu vẫn rất tin tưởng hai đệ tử của mình, cũng không có gì không thể nói, hơn nữa ông cũng không thấy có gì đáng để giấu giếm. Thần kỳ như vậy. Văn Tài và Thu Sinh nghe lời Lâm Cửu, lập tức rất kinh ngạc. Lâm Cửu nhắc nhở, chuyện này các con không được nói với người ngoài, để tránh gây phiền phức không cần thiết. Đến lúc đó nếu Tiêu công tử muốn gây sự với các con, vi sư cũng không bảo vệ được đâu. Thu Sinh và Văn Tài liếc nhau, vội nói, sư phụ yên tâm, chúng con nhất định sẽ giữ bí mật. Tốt, nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai còn phải làm chính sự. Lâm Cửu lại dặn dò Thu Sinh và Văn Tài một câu, sau đó về phòng nghỉ ngơi. Lúc này, trong phòng khách của Tiêu Phàm, hắn lại không vội nghỉ ngơi. Mỗi lần có thành viên mới vào nhóm, Tiêu Phàm đều có thể nhận được một lần điểm danh. Bây giờ đã đến thế giới cương thi, Tiêu Phàm tự nhiên cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Hệ thống, điểm danh. Tiêu Phàm vừa ra lệnh cho hệ thống, âm thanh máy móc quen thuộc của hệ thống lại vang lên trong đầu hắn. Đinh. Điểm danh thành công. Chúc mừng túc chủ, nhận được một viên lôi nguyên đan. Chú thích, người tu luyện thuộc tính lôi sau khi uống, có thể nâng cao thực lực ở một mức độ nhất định. Nghe thấy nội dung phần thưởng của hệ thống, Tiêu Phàm trong lòng không khỏi vui mừng. Trong các loại vật phẩm thưởng, Tiêu Phàm thích nhất chính là những thứ nâng cao tu vi thực lực. Dù sao, theo tu vi cảnh giới của Tiêu Phàm tăng lên, việc dùng tích phân của Chat Group để nâng cao tu vi đã có chút không đủ. Nếu chỉ dựa vào việc chăm chỉ tu luyện, mỗi lần đột phá một cảnh giới không biết phải mất bao nhiêu thời gian. Suy nghĩ một chút, Tiêu Phàm trực tiếp lấy lôi nguyên đan từ không gian hệ thống ra uống. Dù sao bây giờ cũng đang rảnh rỗi, vừa hay nâng cao tu vi một chút. Vừa mới nuốt lôi nguyên đan, Tiêu Phàm liền cảm nhận được một luồng năng lượng khổng lồ và thuần khiết tràn vào cơ thể, điên cuồng lưu chuyển trong kinh mạch, cuối cùng hội tụ vào đan điền. Tiêu Phàm không chút do dự, vận chuyển lôi đế quyết, nhanh chóng luyện hóa hấp thu luồng dược lực đó. Theo quá trình hấp thu luyện hóa của Tiêu Phàm, khí tức trên người hắn cũng dần dần tăng cường. Một khắc sau, tu vi của Tiêu Phàm từ ngũ tinh đấu tôn trước đó đã tăng lên đến lục tinh đấu tôn. Lại nửa giờ sau, tu vi của Tiêu Phàm lại một lần nữa nâng cao, đạt đến thất tinh đấu tôn. Mãi cho đến lúc này, dược lực của viên lôi nguyên đan mới cuối cùng bị hắn hoàn toàn luyện hóa hấp thu sạch sẽ. Thất tinh đấu tôn. Trong thời gian ngắn như vậy, lại tăng lên 2 sao tu vi, rất tốt. Cảm nhận một chút tình hình tu vi hiện tại của mình, Tiêu Phàm khẽ gật đầu, trong lòng vô cùng hài lòng. Tiêu Phàm không biết rằng, trong quá trình hắn luyện hóa lôi nguyên đang đột phá, khí tức nhàn nhạt vô tình tiết lộ ra ngoài đã khiến sư đồ Lâm Cửu chấn động không thôi. Trong phòng khách, Lâm Cửu không ngủ, mà đang nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên cảm nhận được luồng khí tức lôi đình đầy nguy hiểm, ông bỗng nhiên mở mắt, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Thu Sinh và Văn Tài thì bị dọa đến run lẩy bẩy, trực tiếp chạy đến phòng Lâm Cửu. Sư phụ, khí tức thật đáng sợ. Thu Sinh chạy đến bên cạnh Lâm Cửu, có chút sợ hãi nói. Văn Tài cũng liên tục gật đầu, đúng vậy, khí tức này còn mạnh hơn những con quỷ mà chúng ta từng đối phó rất nhiều. Lâm Cửu trong lòng dù cũng rất chấn động, nhưng ông tương đối bình tĩnh hơn, nhanh chóng cảm nhận được luồng khí tức đó phát ra từ phòng Tiêu Phàm, liền thản nhiên nói, các con không cần lo lắng, đó là khí tức từ phòng Tiêu công tử truyền đến, dường như là do Tiêu công tử tu luyện không cẩn thận để lộ ra dao động. Thu Sinh và Văn Tài nghe vậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, liếc nhau, đồng thanh nói, vị Tiêu công tử này cũng quá lợi hại rồi. Lâm Cửu khẽ gật đầu, không nói gì thêm, nhưng trong lòng lại vô cùng đồng ý với lời của hai đệ tử. Trước đây trong nhóm cha, Tô Tiểu Tiểu gọi Tiêu Phàm là Lôi Đế đại nhân, Lâm Cửu còn có chút không hiểu, nhưng cảm nhận được những tia khí tức lôi đình đó, Lâm Cửu dường như đã hiểu ra một chút. Mà sức mạnh của sấm sét lại có tác dụng khắc chế cực lớn đối với quỷ quái, Lâm Cửu đối với con cương thi sắp xuất hiện cũng không còn lo lắng như vậy nữa. Cùng lúc đó, tại một vùng đất hoang dã ở trấn Nhậm Gia, một ngôi mộ trên đống đất đột nhiên không ngừng rung chuyển. Không lâu sau, đất trên ngôi mộ đó liền lở xuống hai bên, lộ ra một chiếc quan tài có chút mục nát. Ngay lập tức, nắp quan tài đột nhiên bị một lực mạnh từ bên trong hất tung lên. Một thi thể trông có vài phần giống Nhậm lão gia, cứng đờ ngồi bật dậy, rồi nhảy vọt ra khỏi quan tài đáp thẳng xuống đất. Dưới bóng đêm, cảnh tượng này trông vô cùng âm u đáng sợ. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là thi thể của Nhậm lão thái gia, và nó đã biến thành cương thi. Thi thể Nhậm lão thái gia thực ra đã biến thành cương thi được một thời gian, nên cũng rất rõ tình hình của Nhậm gia. Vừa rồi, lão cảm ứng được một luồng khí tức sấm sét đầy nguy hiểm truyền đến từ Nhậm gia, bèn lặng lẽ đẩy nắp quan tài ra định trốn đi. Lão phải đợi luồng khí tức mạnh mẽ kia rời đi, rồi mới quay lại Nhậm gia tìm con cháu để bổ sung huyết dịch. Rất nhanh, Nhậm lão thái gia trong lúc cương thi đã nhảy từng bước xa khỏi ngôi mộ, tìm đến một nghĩa trang âm khí nồng nặc, vì tiện lật một cổ quan tài ra rồi chui vào, sau đó lại đậy kín nắp. Một đêm trôi qua yên bình. Sáng sớm hôm sau, Nhậm lão gia cho người chuẩn bị bữa sáng thịnh soạn để chiêu đãi Tiêu Phàm và nhóm người Lâm Cửu. Sau đó, ông lại cho hạ nhân mang những vật phẩm cúng tế đã chuẩn bị sẵn, cùng nhau đi về phía ngôi mộ của Nhậm lão thái gia. Đương nhiên, Tiêu Phàm và nhóm Lâm Cửu cũng đi cùng. Chẳng mấy chốc, một đoàn người đông đảo đã rầm rộ kéo đến ngôi mộ của Nhậm lão thái gia. Khi thấy ngôi mộ bị đào xới và cổ quan tài trống rỗng, ai nấy đều biến sắc. Nhậm lão gia lớn tiếng quát, khốn kiếp. Rốt cuộc là kẻ thất đức nào đã đào mộ cha ta? Lâm Cửu nhìn ngôi mộ trống hoác, không khỏi nhíu mày. Bất kể ở thời đại nào, đào mộ tổ tiên người khác đều là chuyện vô cùng thất đức. Tiêu Phàm thì lại hứng thú nhìn ngôi mộ, thầm nghĩ Nhậm lão thái gia đã biến thành cương thi, kẻ nào đào mộ của lão chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Hơn nữa, nhìn tình hình xung quanh, cũng không giống có dấu vết phá hoại từ bên ngoài. Chẳng lẽ là Nhậm lão thái gia tự mình bò ra ngoài? Trong nguyên tắc dường như không có tình tiết này. Tiêu Phàm vừa quan sát xung quanh, vừa lặng lẽ suy tư. Lúc này, Nhậm lão gia mặt đầy giận dữ, ra lệnh cho hạ nhân tản ra tìm kiếm dấu vết. Sau đó, ông ta đi đến bên cạnh Lâm Cửu, mặt mày đưa đám nói, Cửu thúc, không biết thúc có cách nào tìm được thi thể của cha tôi không? Lâm Cửu trầm ngâm một lát rồi chậm rãi nói, tôi có thể thử dùng truy tung phù, nhưng Nhậm lão thái gia đã qua đời nhiều năm, máu, thi thể hay quần áo đều không còn, e là khó có hiệu quả. Nhậm lão gia nói, dù thế nào cũng xin Cửu thúc ra tay giúp đỡ. Lâm Cửu khẽ gật đầu, yên tâm, tôi biết rồi. Tiếp theo, hạ nhân của Nhậm gia dốc toàn lực tìm kiếm thi thể Nhậm lão thái gia, còn Lâm Cửu cũng thử thi triển đạo pháp để tìm. Thế nhưng, tìm cả nửa ngày trời vẫn không có kết quả gì. Tiêu Phàm cũng đi theo sư đồ Lâm Cửu, xem ông thi pháp, cảm giác này so với xem phim ở kiếp trước lại có một trải nghiệm đặc biệt khác. Hửm. Khi Tiêu Phàm và sư đồ Lâm Cửu đến gần một nghĩa trang, trong lòng hắn đột nhiên khẽ động, bởi vì hắn cảm ứng được một luồng năng lượng thể rõ ràng vượt xa người thường, hơn nữa còn toát ra âm khí tà ác. Xem ra Nhậm lão thái gia đang ở trong nghĩa trang này. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm liền nói với Lâm Cửu, Lâm đạo trưởng, tôi cảm ứng được trong nghĩa trang này dường như có khí tức bất thường, hay là chúng ta vào trong xem thử đi. Được, Lâm Cửu không chút nghi ngờ năng lực của Tiêu Phàm, nghe vậy liền gật đầu đồng ý, thế là một nhóm bốn người cất bước tiến vào nghĩa trang, phía sau còn có vài hạ nhân của Nhậm gia đi theo. Sau khi vào nghĩa trang, Tiêu Phàm khẽ cảm ứng một chút, rồi tiện tay vung lên, một luồng sức mạnh vô hình trực tiếp mở nắp một cổ quan tài. Bên trong, quả nhiên có một thi thể cứng đờ. A, à, đây không phải là lão thái gia sao? Nhưng mà, lão thái gia mất nhiều năm rồi, sao thi thể vẫn còn nguyên vẹn thế này? Là kẻ thất đức nào đã đào thi thể lão thái gia giấu vào đây? Mau đi báo cho lão gia. Nhìn thấy thi thể trong quan tài, mấy hạ nhân Nhậm gia đi theo phía sau không kìm được mà kinh hô. Giữa tiếng la hét, một người vội vàng chạy đi báo tin cho Nhậm lão gia. Lâm Cửu trong lòng cũng cả kinh, nhớ lại lời nhắc nhở của Tô Tiểu Tiểu trong nhóm chat hôm qua, ánh mắt ông nhìn Nhậm lão thái gia trở nên vô cùng ngưng trọng. Quan sát kỹ một hồi, Lâm Cửu phát hiện Nhậm lão thái gia quả thực đã biến thành cương thi. Sư phụ, tình hình này là sao à, Nhậm lão thái gia không phải đã biến thành cương thi rồi chứ? Thu Sinh thấy bộ dạng của Nhậm lão thái gia, có chút căng thẳng hỏi Lâm Cửu. Lâm Cửu trầm giọng nói, e là vậy rồi, lát nữa các con phải cẩn thận một chút. Dặn dò Thu Sinh và Văn Tài một câu, Lâm Cửu lấy ra một lá bùa vàng, miệng lẩm nhẩm niệm chú, chuẩn bị dán lên trán Nhậm lão thái gia. Đúng lúc này, Nhậm lão thái gia dường như cảm ứng được nguy hiểm, đột nhiên mở mắt, từ trong quan tài nhảy bật ra, tránh được động tác của Lâm Cửu. Cửu thúc, có chuyện gì vậy? Nhậm lão gia vừa nhận được tin báo của hạ nhân chạy tới, đúng lúc thấy cảnh này, lập tức biến sắc, kinh hãi kêu lên. Nhậm Đình Đình cũng trợn to hai mắt, mặt đầy vẻ khó tin, chuyện này thật quá phi khoa học. Lâm Cửu trầm giọng nói, Nhậm lão thái gia bây giờ đã biến thành cương thi. Tối qua, có lẽ cũng là chính lão tự bò ra khỏi mộ rồi dời đến nghĩa trang này. Nhậm lão gia kinh hãi, sao có thể như vậy? Vậy bây giờ phải làm sao? Ông ta cũng từng nghe không ít lời đồn về cương thi, biết rõ sự đáng sợ của nó, lúc này đã có chút hoảng loạn. Lâm Cửu nói, bây giờ chỉ có một cách, đó là hỏa táng thi thể Nhậm lão thái gia. Gào. Nhậm lão thái gia nghe thấy lời Lâm Cửu, từ cái miệng cứng đờ phát ra một tiếng gầm giận dữ. Nhậm lão gia lại có chút do dự, Cửu thúc, không còn cách nào khác sao? Từ xưa đến nay đều coi trọng nhập thổ vi an, nếu đem cha tôi đốt thành tro thì thật quá cục cục. Nhân lúc Lâm Cửu và Nhậm lão gia đang nói chuyện, Nhậm lão thái gia đột nhiên nhảy lên, trong nháy mắt đã đến bên cạnh Nhậm Đình Đình, há miệng cắn vào cổ cô. A, đối mặt với biến cố bất ngờ, Nhậm Đình Đình lập tức hét lên hoảng sợ, không còn nói gì về mê tín nữa. Nhậm tiểu thư cẩn thận. Văn Tài hét lớn một tiếng, vội vàng chắn giữa Nhậm lão thái gia và Nhậm Đình Đình. Nhậm lão thái gia bị Văn Tài cản đường, dường như có chút tức giận, liền nhắm thẳng vào Văn Tài mà cắn. Văn Tài, mau tránh ra. Lâm Cửu thấy vậy, sắc mặt đại biến, miệng hét lớn, đồng thời nhanh chóng ném ra lá bùa, muốn phong bế Nhậm lão thái gia để nó không thể làm bậy. Nhưng mà, đã quá muộn. Rầm. Đúng lúc này, trong nghĩa trang đột nhiên vang lên một tiếng sấm sét. Một luồng sức mạnh sấm sét chợt đánh thẳng vào người Nhậm lão thái gia. Gào gào gào, Nhậm lão thái gia bị sức mạnh sấm sét đánh trúng, miệng không ngừng phát ra những tiếng gào thét đau đớn và tức giận, chẳng còn tâm trí tấn công Văn Tài, quay đầu liền muốn chạy trốn ra khỏi nghĩa trang. Đa tạ Tiêu công tử ra tay cứu giúp. Lâm Cửu thấy Văn Tài không bị cương thi cắn trúng, lập tức thở phào nhẹ nhõm, quay sang cảm tạ Tiêu Phàm. Đúng vậy, người vừa ra tay chính là Tiêu Phàm. Hắn ra tay chỉ để ngăn Nhậm lão thái gia làm người bị thương, chứ không trực tiếp giải quyết đối phương, bởi hắn muốn quan sát thêm một chút về loài cương thi trong truyền thuyết này. Mặt khác, Tiêu Phàm cũng định để Nhậm lão thái gia gây chút áp lực và uy hiếp cho người nhà họ Nhậm, để họ không nghĩ rằng việc giải quyết cương thi này quá dễ dàng. Đồng thời, hắn cũng muốn xem Cửu Thúc lừng danh sẽ đấu pháp với cương thi như thế nào. Giờ phút này, Tiêu Phàm hoàn toàn mang tâm thái xem kịch. Sư đồ Lâm Cửu đối mặt với cương thi này lại không dám lơ là chút nào, nhất là Văn Tài, vừa rồi suýt nữa đã bị cắn, trong lòng giờ vẫn còn một trận hoảng sợ. Đa tạ Tiêu công tử. Thấy Lâm Cửu cảm tạ Tiêu Phàm, Văn Tài cũng phản ứng lại, vội vàng tiến lên nói lời cảm ơn. Tiêu Phàm khoát tay, chỉ là tiện tay thôi, không cần khách sáo, các người vẫn nên nghĩ cách đối phó với con cương thi kia trước đi. Lâm Cửu thấy Nhậm lão thái gia muốn chạy ra ngoài nghĩa trang, cũng không rảnh khách sáo, chắp tay với Tiêu Phàm một cái rồi vội vàng đuổi theo, đồng thời lần nữa dùng bùa chú tấn công. Gào! Gào! Nhậm lão thái gia miệng phát ra tiếng gầm giận dữ, vừa linh hoạt né tránh bùa chú, vừa tiến lại gần Lâm Cửu, muốn dùng ưu thế thân thể để cận chiến. Nhưng Lâm Cửu biết rõ thân thể mình không thể so với cương thi, liền cố gắng giữ khoảng cách, chỉ dùng bùa chú thuật pháp để tấn công. Thế nhưng, những bùa chú đó lại rất ít khi đánh trúng Nhậm lão thái gia, ngoài việc khiến nó càng thêm tức giận thì không gây ra được bao nhiêu sát thương. Hai bên nhất thời rơi vào thế giằng co. Sư phụ, con tới giúp người. Thu Sinh hét lớn một tiếng, từ phía sau lưng tấn công Nhậm lão thái gia. Nhậm tiểu thư, mọi người cẩn thận, tôi cũng đi giúp sư phụ đây, Văn Tài nói với Nhậm Đình Đình bên cạnh một câu, rồi cũng xông lên. Thu Sinh và Văn Tài tuy mỗi người đều có tật xấu, nhưng trong chuyện chính sự thì không tệ chút nào. Gào! Gào! Nhậm lão thái gia không làm gì được Lâm Cửu, vốn đã vô cùng tức giận, cảm nhận được Thu Sinh và Văn Tài đánh lén từ phía sau lại càng thêm phẫn nộ, gầm lên một tiếng rồi chủ động lao về phía Thu Sinh. Bịch! Một tiếng động trầm đục vang lên, Thu Sinh bị Nhậm lão thái gia hút bay ra ngoài, ngã sổng xoài trên mặt đất. Tiếp đó, Nhậm lão thái gia xòe bàn tay thành trảo, chộp về phía cổ Văn Tài. Đình! Lâm Cửu thấy vậy, quát lớn một tiếng, trong tay ném ra một lá bùa về phía Nhậm lão thái gia. Nhậm lão thái gia dường như cảm nhận được uy hiếp từ lá bùa, đành phải từ bỏ Văn Tài, lùi sang một bên. Văn Tài và Thu Sinh lúc này không khỏi có cảm giác như vừa thoát chết trong gang tấc. Đột nhiên, Thu Sinh nhớ lại lời Lâm Cửu từng nói về thực lực vô cùng mạnh mẽ của Tiêu Phàm, hơn nữa tối qua họ cũng cảm nhận được khí tức phát ra từ phòng hắn. Nhất là vừa rồi, họ còn tận mắt chứng kiến Tiêu Phàm tiện tay một đòn đã đả thương cương thi Nhậm lão thái gia, khiến nó muốn bỏ chạy. Thu Sinh tâm tư thay đổi, nén đau trên người, lão đảo đi đến bên cạnh Tiêu Phàm. Tiêu công tử, thực lực của ngài lợi hại như vậy, có thể xin ngài giúp sư phụ tôi một tay được không? Tiêu Phàm mỉm cười nói, lúc trước Nhậm lão gia không phải yêu cầu phải giữ lại thi thể của cha ông ta sao, nếu ta ra tay diệt cương thi, thì thi thể này sẽ hóa thành tro bụi đó. Văn Tài nói, như vậy tốt nhất rồi, nó sẽ không thể ra ngoài hại người nữa. Thu Sinh cũng gật đầu, đúng vậy, xin Tiêu công tử ra tay. Nhậm lão gia nghe vậy vội nói, không được, không thể hủy thi thể của cha tôi. Tiêu Phàm đối với Nhậm lão gia vốn không có thái độ tốt, lạnh lùng nói, nếu Nhậm lão gia cứ khăng khăng như vậy, vậy chúng tôi đành phải rời đi. Còn chuyện Nhậm lão thái gia biến thành cương thi, các người tự mình giải quyết đi. Thu Sinh nghe vậy lập tức nói, Tiêu công tử nói rất đúng, các người không thấy con cương thi đó đáng sợ sao? Ngay cả sư phụ tôi cũng không làm gì được nó. Nếu để nó chạy thoát, sau này không biết bao nhiêu người ở trấn Nhậm gia sẽ bị nó giết chết. Nhậm Đình Đình lúc này cũng lên tiếng, cha, người đừng cố chấp nữa. Ở nước ngoài, rất nhiều người sau khi chết đều được hỏa táng, chuyện này cũng không có gì không ổn. Nếu ông nội có linh thiêng, chắc chắn cũng không muốn mình sau khi chết lại biến thành cương thi đi khắp nơi hại người. Bịch. Đúng lúc này, Lâm Cửu đang đấu với cương thi, chỉ một sơ sẩy đã bị Nhậm lão thái gia hút văng ra, và hỏng mấy của Quan Tài mới đứng vững lại được. Nhậm lão thái gia dường như đã bị chọc giận hoàn toàn, không chọn cách chạy trốn nữa mà gầm lên một tiếng, lần nữa lao về phía Nhậm Đình Đình, đồng thời nghe ra hàm răng nanh, muốn cắn xé cô. A, Nhậm Đình Đình thấy vậy, lập tức sợ hãi hét lên. Tiêu Phàm xem màn kịch này cũng đã hiểu đôi chút về cương thi, có lẽ vì cấp bậc của con cương thi này quá thấp nên không có những thủ đoạn đáng sợ như trong truyền thuyết kiếp trước. Còn về thủ đoạn đấu pháp của Lâm Cửu, cũng chỉ có vài loại hạn chế. Đã không còn gì hay để xem, Tiêu Phàm cũng lười lãng phí thời gian, tiện tay vung lên, một bàn tay khổng lồ bằng sấm sét chợt xuất hiện trong nghĩa trang. Bàn tay sấm sét không ngừng lóe lên những tia hồ quang, trong nháy mắt đã đến phía trên Nhậm lão thái gia, sau đó đột nhiên siết chặt, trực tiếp tóm gọn nó vào bên trong. Lách tách. Những tia sét màu tím đầy nguy hiểm không ngừng lóe lên, phát ra những âm thanh giòn giả. Gào gào gào, Nhậm lão thái gia không ngừng gào thét đau đớn, muốn thoát khỏi bàn tay sấm sét kia. Nhưng với năng lực của lão, làm sao có thể thoát ra được. Trong khoảnh khắc, con cương thi Nhậm lão thái gia vốn còn đang uy phong lẫm liệt, đã bị sức mạnh sấm sét tấn công, hóa thành một đống tro đen. Trên đống tro đen đó, vẫn còn lác đác những tia hồ quang điện lóe lên. Tất cả những chuyện này nói thì dài dòng, nhưng thực tế chỉ diễn ra trong chớp mắt. Nhậm Đình Đình thấy Nhậm lão thái gia hóa thành tro bụi, lập tức đưa tay vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm. Nhậm lão gia thì thần sắc có chút phức tạp. Nhưng lúc này, ông ta lại rất thức thời, đa tạ Tiêu công tử đã cứu tiểu nữ. Tiêu Phàm thản nhiên nói, Nhậm lão gia không trách ta hủy thi thể của Nhậm lão thái gia là tốt rồi. Nhậm lão gia cười gượng, vội nói, không dám, không dám. Ông ta quả thực là không dám, thủ đoạn sấm sét vừa rồi của Tiêu Phàm thật sự quá kinh khủng, ông ta không muốn bị Tiêu Phàm tặng cho một đòn như vậy. Thu Sinh và Văn Tài lúc này cũng vây quanh Tiêu Phàm. Văn Tài mặt đầy vẻ sùng bái, Tiêu công tử, ngài thật lợi hại. Thu Sinh nói tiếp, đúng vậy, ngài là người của Thiên Sư Phủ Long Hổ Sơn sao? Trong ấn tượng của họ, người am hiểu sử dụng lôi pháp chính là Thiên Sư Phủ ở Long Hổ Sơn. Tiêu Phàm cười nhạt, các ngươi nghĩ nhiều rồi, người nắm giữ sức mạnh sấm sét không chỉ có Thiên Sư Phủ. Được rồi, chuyện đã giải quyết xong, ta cũng nên về rồi. Lâm Cửu giữ lại, Tiêu công tử, ta còn muốn mời ngài đến nhà ta làm khách. Tiêu Phàm cười nói, lần sau có cơ hội sẽ nói. Lâm Cửu nghe vậy đành nói, vậy Tiêu công tử, ta tiễn ngài một đoạn. Nói rồi, hai người cùng nhau đi ra khỏi nghĩa trang. Sau khi tránh khỏi ánh mắt của những người khác, Tiêu Phàm nói với Lâm Cửu một tiếng, rồi trực tiếp sử dụng chức năng xuyên không của nhóm cha để quay về thế giới đấu khí. Cửu thúc, không biết vị Tiêu công tử này là người phương nào? Sau khi Lâm Cửu quay lại nghĩa trang, Nhậm lão gia cẩn thận hỏi. Thế giới đấu khí. Vân Lam Tông. Trong phòng khách. Vân Vận ngồi trên giường của Tiêu Phàm, thần sắc có chút phức tạp, miệng thì thầm, lại đi rồi sao? Sáng sớm, Vân Vận cho người gọi Tiêu Phàm dùng bữa, không lâu sau thuộc hạ liền báo lại rằng Tiêu Phàm không có trong phòng. Ban đầu, Vân Vận nghĩ rằng Tiêu Phàm ra ngoài đi dạo, nhưng sau khi cảm ứng dò xét một hồi mà không phát hiện ra tung tích, nàng liền cho rằng hắn đã rời đi. Lần trước Tiêu Phàm đến Vân Lam Tông, ít nhất còn ở lại hơn một tháng. Lần này vừa mới đến không bao lâu đã lại đi, hơn nữa còn không nói với nàng một lời từ biệt. Điều này khiến Vân Vận cảm thấy có chút hụt hẫng. Cái gì lại đi rồi? Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Vân Vận. Nghe thấy giọng nói đó, trên mặt Vân Vận vô thức lộ ra vẻ vui mừng, nhưng rồi lại vội vàng thu lại. Nàng khẽ ngẩng đầu, thấy Tiêu Phàm đang đứng bên cạnh mình, mỉm cười nhìn nàng, sắc mặt không khỏi hơi ửng hồng. Vân Vận không trả lời câu hỏi của Tiêu Phàm, mà hỏi ngược lại, sáng sớm nay, ngươi đi đâu vậy? Tiêu Phàm mỉm cười, ta chỉ đi dạo loanh quanh thôi. Sao nào, một đêm không gặp đã nhớ ta rồi à? Vân Vận liếc Tiêu Phàm một cái đầy phong tình, đừng nói bậy, ai nhớ ngươi chứ? Chỉ là thuộc hạ mời ngươi dùng bữa không thấy ngươi trong phòng, tưởng ngươi đã đi rồi nên ta mới qua xem thôi. Tiêu Phàm tiến lên ôm Vân Vận vào lòng, dịu dàng nói, ta dù có phải đi, nhất định cũng sẽ nói với nàng, sẽ không đi mà không từ biệt. Vân Vận cứng miệng nói, ai thèm quản ngươi. Nhưng trong lòng nàng lại cảm thấy rất vui. Tiêu Phàm không vạch trần tâm tư của Vân Vận, mỉm cười nói, nàng không quản ta, thì ta quản nàng được chưa? Đi thôi, lại dẫn ta đi ngắm phong cảnh Vân Lam Tông một chút. Vân Vận khẽ gật đầu, sau đó cùng Tiêu Phàm ra khỏi phòng, đi dạo trong khuôn viên Vân Lam Tông. Tiêu Phàm nắm tay Vân Vận, trông như một đôi thần tiên quyến lữ, khiến người ngoài không khỏi ngưỡng mộ. Khi Tiêu Phàm và Vân Vận đang cùng nhau ngắm cảnh ở hậu sơn của Vân Lam Tông, đột nhiên một người đàn ông trung niên mặc trang phục trưởng lão, trông chừng 40 tuổi, đi về phía hai người. Cổ Hà ra mắt Vân Tông chủ. Người đàn ông đó đến nơi, chủ động hành lễ với Vân Vận, nhưng lại dành nhiều sự chú ý hơn cho Tiêu Phàm. Vân Vận nói, Cổ Hà trưởng lão khách sáo rồi, tìm ta có chuyện gì không? Cổ Hà trầm ngâm một lát rồi chậm rãi nói, ta muốn rời khỏi Vân Lam Tông, đến đấu khí đại lục lịch luyện một phen, thử đột phá thêm trên con đường đan đạo. Thực tế, là vì Cổ Hà biết chuyện Tiêu Phàm và Vân Vận đính hôn, hơn nữa hai người họ thường xuyên sánh đôi trong Vân Lam Tông, điều này khiến Cổ Hà, người vốn yêu thích Vân Vận, trong lòng vô cùng khó chịu. Mặc dù Cổ Hà không đến mức làm ra chuyện gì bị ổi, nhưng trong lòng không thoải mái là điều khó tránh. Thế là, Cổ Hà quyết định rời khỏi Vân Lam Tông, mắt không thấy tim không phiền. Ông ta vốn chỉ là trưởng lão danh dự được Vân Sơn mời đến, không phải thành viên chính thức, lần này rời đi, ông đã quyết định không quay lại nữa. Chỉ là ngoài mặt, lời nói của Cổ Hà không tỏ ra quá tuyệt tình mà thôi. Vân Vận nghe lời Cổ Hà, sắc mặt hơi đổi, khuyên giải, Cổ Hà trưởng lão, nếu ngài có cần gì trong việc luyện đan, Vân Lam Tông nhất định sẽ toàn lực ủng hộ, hà cớ gì phải bỏ gần tìm xa, ra ngoài tìm kiếm đột phá. Cổ Hà là lục phẩm luyện dược sư, đan vương danh tiếng lẫy lừng nhất tại Gia Mã Đế Quốc, sự giúp đỡ của ông đối với Vân Lam Tông không hề nhỏ, cả về danh tiếng lẫn lợi ích thực tế. Vì vậy, Vân Vận tự nhiên không hy vọng Cổ Hà rời khỏi Vân Lam Tông. Cổ Hà lắc đầu nói, Vân Lam Tông không thể giúp được ta, xin lỗi, Vân Tông chủ, xin hãy tha thứ cho sự ích kỷ của Cổ Hà. Chuyện này Vân Vận nhìn thái độ kiên quyết của Cổ Hà, nhất thời không biết khuyên can thế nào. Tiêu Phàm lúc này mỉm cười nói với Vân Vận, Vân Nhi, nàng tránh đi một chút, ta và Cổ Hà trưởng lão nói riêng vài câu. Vân Vận khó hiểu, có chuyện gì mà ta không thể biết sao? Tiêu Phàm mỉm cười, là chuyện giữa những người đàn ông. Cổ Hà ánh mắt khẽ lóe lên, nói tiếp, Cổ Mỗ cũng muốn nói chuyện với Tiêu công tử. Vân Vận nhìn qua lại giữa Tiêu Phàm và Cổ Hà, rồi nói với Tiêu Phàm, ngươi đừng có đánh người đấy nhé. Nàng biết thực lực của Tiêu Phàm rất mạnh, nếu hắn dùng vũ lực ép Cổ Hà ở lại, thì điều đó cũng không có ý nghĩa thực tế gì với Vân Lam Tông. Tiêu Phàm thản nhiên nói, nàng yên tâm đi, ta biết phải làm thế nào. Vân Vận nghe vậy, do dự một lúc, cuối cùng vẫn quay người rời đi. Đợi Vân Vận đi khuất, Cổ Hà nhìn về phía Tiêu Phàm, sâu xa nói, Tiêu công tử, Cổ Mỗ thật sự rất hâm mộ ngài. Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, ta biết ngài hâm mộ, nhưng hâm mộ cũng vô dụng, chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu. Cổ Hà nghe lời Tiêu Phàm, sắc mặt không khỏi hơi cứng lại. Tiêu Phàm như không thấy sự thay đổi sắc mặt của Cổ Hà, tiếp tục nói, thực ra, ngài muốn rời Vân Lam Tông, chỉ là vì ta và Vân Vận ở bên nhau, ngài không còn cơ hội nữa, đúng không? Cổ Hà thản nhiên đáp, phải thì đã sao? Ta quả thực vẫn luôn rất thích Vân Tông chủ. Tiêu Phàm khẽ lắc đầu, ngài ở Vân Lam Tông cũng không ít năm tháng rồi, nhiều năm như vậy vẫn không thể lay động được trái tim Vân Vận, cứ âm thầm yêu thích thì có ích gì. Cho dù không có ta, cũng sẽ có người khác cướp Vân Vận đi. Hừ, Tiêu công tử giữ Cổ Mỗ lại, chính là muốn chế nhạo ta sao? Cổ Hà nghe vậy, sắc mặt vô cùng khó coi, lạnh lùng hừ một tiếng. Tiêu Phàm cười nhạt, ngài nghĩ nhiều rồi, ta chế nhạo ngài có lợi ích gì sao? Ta muốn nói là, đàn ông nên có lòng dạ rộng mở một chút, yêu thích một người thì phải biết buông tay, chỉ cần đối phương sống hạnh phúc là đủ rồi. Trừ phi, tình cảm của ngài với Vân Vận là giả, chỉ là lòng chiếm hữu mà thôi. Cổ Hà nghe vậy mặt đỏ lên, phản bác, ngươi nói bậy, ta đối với Vân Tông chủ tuyệt không có bất kỳ ý nghĩ khinh nhờn nào. Ha ha, đúng là một kẻ si tình. Tiêu Phàm thầm cười trong lòng, nhưng miệng lại nói, thế chẳng phải đúng rồi sao, chỉ cần Vân Vận sống hạnh phúc, ngài nên mừng cho nàng mới phải. Cổ Hà nói, ta chưa bao giờ nghĩ đến việc phá hoại mối quan hệ giữa Vân Tông chủ và ngài, bởi vì ta thấy, nàng ấy quả thực rất thích ngài. Kẻ ngốc cũng nhìn ra được. Tiêu Phàm thầm nghĩ, miệng lại nói, vậy ta xin cảm tạ sự rộng lượng của Cổ Hà trưởng lão. Nhưng mà, ngài cứ thế này rời đi, người của Vân Lam Tông nhất định sẽ nói là ta và Vân Vận ép ngài đi. Ta thì không sao, nhưng ngài làm vậy chẳng phải là hại Vân Vận sao? Cổ Hà trầm giọng, người của Vân Lam Tông, sao dám bất kính với tông chủ của họ? Tiêu Phàm khẽ lắc đầu, dù ngoài mặt không nói, sau lưng sẽ không nói sao? Nhân tâm tan rã, đội ngũ sẽ không dễ dẫn dắt. Ngài còn nói thích Vân Vận, đây không phải là hại nàng thì là gì? Cổ Hà nghe vậy có chút áy náy, cảm thấy mình cứ thế rời đi, dường như đúng là đẩy Vân Vận vào chỗ bất nghĩa. Nhưng để ông ta cứ thế ở lại, cũng thật sự có chút không cam lòng. Hơn nữa, ông ta vừa mới nói muốn đi, bây giờ lại đổi ý, dường như cũng có chút không ổn. Tiêu Phàm thấy bộ dạng của Cổ Hà, bèn đưa cho ông một lối thoát. Đúng rồi, Cổ Hà trưởng lão nói muốn tìm kiếm đột phá trên con đường luyện đan, có lẽ ta có thể giúp ngài một chút. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Cổ Hà trưởng lão phải tiếp tục ở lại Vân Lam Tông, thế nào? Cổ Hà có chút nghi ngờ, ngươi ngay cả luyện dược sư cũng không phải, làm sao giúp ta? Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, luyện dược sư cần thỏa mãn các điều kiện như thuộc tính bản thân, dược liệu, hỏa chủng và linh hồn cảm giác lực. Các phương diện khác không nói, về phương diện linh hồn, chỗ ta có một bộ công pháp có thể tu luyện linh hồn. Đợi khi đẳng cấp linh hồn của ngài được nâng cao, muốn thăng cấp luyện dược sư sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Cổ Hà nghe vậy lập tức kinh ngạc, cái gì? Ngươi có công pháp tu luyện linh hồn? Trên đấu khí đại lục, công pháp tu luyện linh hồn gần như đã tuyệt tích. Ngay cả những thế lực đỉnh cao như Đan Tháp và Bát Đại Cổ Tộc cũng chỉ có số ít công pháp tu luyện linh hồn cấp thấp. Cổ Hà tuy danh tiếng lẫy lừng ở Gia Mã Đế Quốc, nhưng trên toàn bộ đấu khí đại lục thì chẳng đáng là gì, căn bản không có cơ hội tiếp xúc với công pháp tu luyện linh hồn. Nghe Tiêu Phàm có công pháp như vậy, trong lòng ông ta tự nhiên vô cùng chấn kinh. Tiêu Phàm thản nhiên nói, không sai, ngài có muốn suy nghĩ về điều kiện của ta không? Trong mắt Tiêu Phàm, Vân Lam Tông bây giờ chính là thế lực của mình, lôi kéo một lục phẩm luyện dược sư có thiên phú khá tốt cho thế lực của mình cũng là điều cần thiết. Tiêu Phàm định sao chép một bản ngưng hồn quyết cho Cổ Hà, bộ công pháp đó chỉ có thể tu luyện linh hồn đến linh cảnh viên mãn, đối với hắn thì không có tác dụng gì nhiều. Cổ Hà trầm ngâm nói, Tiêu công tử có thể cho ta xem qua trước được không? Trong lòng Cổ Hà, lại có chút nghi ngờ tính xác thực trong lời nói của Tiêu Phàm. Tiêu Phàm tâm niệm vừa động, từ trong nạp giới lấy ra quyển trục ngưng hồn quyết đưa cho Cổ Hà, cho ngài. Đa tạ, Cổ Hà tạ ơn một tiếng, hai tay nhận lấy quyển trục, trong lòng đối với lời nói của Tiêu Phàm cũng thêm vài phần tin tưởng, đồng thời cũng nảy sinh chút thiện cảm vì sự hào phóng của hắn. Tiêu Phàm cũng không lo Cổ Hà xem xong quyển trục sẽ đổi ý, dù sao, chỉ xem một lần cũng không dễ dàng hiểu thấu nội dung, thậm chí còn không thể ghi nhớ toàn bộ. Cổ Hà tạ ơn xong, liền nhận lấy quyển trục và nhanh chóng xem qua một lần. Chỉ mới xem qua, Cổ Hà đã không nhịn được một trận kinh hỉ. Công pháp này, vậy mà thật sự có thể nâng cao cường độ linh hồn. Tiêu Phàm nhìn sự thay đổi sắc mặt của Cổ Hà, thản nhiên nói, thế nào? Cổ Hà trưởng lão có muốn đáp ứng điều kiện của ta không? Cổ Hà nghe vậy, lưu luyến rời mắt khỏi quyển trục, chậm rãi nói, Tiêu công tử ưu ái như vậy, Cổ Hà nếu còn từ chối nữa chính là không biết điều. Ta nguyện ý tiếp tục ở lại Vân Lam Tông. Tiêu Phàm khoát tay, được rồi, lời khách sáo không cần nói nhiều. Sau này ngài cứ ở lại Vân Lam Tông, ngoài việc nâng cao thực lực bản thân, cũng đừng quên góp sức luyện đan cho tông môn, chỉ ăn không ngồi rồi là không tốt đâu. Cổ Hà gật đầu, không vấn đề. Ta đi trước đây, ngài cứ về đi, chuyện của ngài ta sẽ giải thích rõ với Vân Vận. Tiêu Phàm tùy ý dặn một câu, rồi trực tiếp quay người rời đi. Cổ Hà nhìn bóng lưng Tiêu Phàm, chần chừ một chút, vẫn lên tiếng nhắc nhở, Tiêu công tử, quyển trục công pháp này ngài cứ giữ lại xem đi, ta sẽ ở Vân Lam Tông mấy ngày, ngài dùng xong thì trả lại cho ta là được. Giọng Tiêu Phàm truyền đến, người đã đi xa. Cổ Hà nhìn theo hướng Tiêu Phàm rời đi, trong lòng không khỏi nảy sinh ý kính nể, khẽ lắc đầu, sau đó cầm quyển trục trở về nơi ở của mình. Tiêu Phàm thì trực tiếp đi tìm Vân Vận, Cổ Hà đã đồng ý tiếp tục ở lại Vân Lam Tông. Vân Vận nghe vậy kinh hỉ nói, thật không? Ngươi đã nói gì với ông ấy? Tiêu Phàm đáp, không có gì, ta cho ông ấy một bộ công pháp tu luyện linh hồn thôi. Cái gì? Công pháp tu luyện linh hồn. Vân Vận nghe lời Tiêu Phàm, trong lòng lập tức cả kinh. Mặc dù chưa từng thấy loại công pháp này, nhưng Vân Vận biết rõ sự quý giá của nó, nhất là đối với luyện dược sư. Vân Vận nghĩ đến những gì Tiêu Phàm đã bỏ ra vì mình, cảm động không thôi, nhìn hắn với ánh mắt thâm tình, Tiêu Phàm, cảm ơn ngươi. Tiêu Phàm cười nói, chỉ cảm ơn bằng miệng thôi sao, có phần không thành ý lắm nhỉ. Vân Vận hỏi, vậy thế nào mới tính là có thành ý, Tiêu Phàm chỉ vào môi mình, ít nhất cũng nên bày tỏ một chút chứ. Vân Vận liếc Tiêu Phàm một cái đầy phong tình, vẫn đỏ mặt, tiến đến hôn nhẹ lên môi hắn. Tiêu Phàm đương nhiên sẽ không bỏ qua như vậy, trực tiếp ôm Vân Vận vào lòng, chủ động đáp lại. Hơn một giờ sau, trận chiến này mới cuối cùng kết thúc. Vân Vận bị Tiêu Phàm treo chọc đến khóe mắt rưng rưng, nhẹ nhàng đấm vào vai hắn, ngươi xấu quá, lại thừa cơ chiếm tiện nghi của người ta. Tiêu Phàm mỉm cười, sao lại là chiếm tiện nghi của nàng? Rõ ràng là nàng chiếm tiện nghi của ta. Vân Vận cau mày, ta chiếm tiện nghi gì của ngươi? Tiêu Phàm ghé vào tai Vân Vận, thấp giọng nói, ta không phải đã cho nàng sao? Vân Vận nghe lời Tiêu Phàm, mặt càng đỏ hơn. Hai người âu yếm một hồi, sau đó liền chỉnh tề quần áo, lần nữa ra ngoài đi dạo, tận hưởng thời gian bên nhau. Hai ngày tiếp theo, phần lớn thời gian hai người đều trải qua như vậy. Trong lúc đó, Tiêu Phàm cũng chỉ điểm cho Vân Vận tu luyện. Vân Vận bây giờ đã chuyển sang tu luyện công pháp và đấu kỹ do Tiêu Phàm sáng tạo, nên việc chỉ điểm của hắn tự nhiên là thuận buồm xuôi gió. Dưới sự chỉ điểm của Tiêu Phàm, việc tu luyện của Vân Vận cũng trở nên trôi chảy hơn nhiều. Bởi vì chuyện Tiêu Phàm lấy ra ngưng hồn quyết để giữ Cổ Hà lại, Vân Vận càng thêm cảm kích hắn, cũng không còn bận tâm về thân phận của hắn nữa. Thời gian vội vã trôi qua. Trong nháy mắt, đã đến thời gian Tiêu Phàm và Lăng Thanh Trúc hẹn ước. Sáng sớm hôm nay, sau khi Tiêu Phàm và Vân Vận cùng nhau dùng bữa sáng, hắn cảm ứng được có người gọi mình trong nhóm chat. Bèn nói với Vân Vận mình có việc phải tạm thời rời đi một lát, sẽ sớm quay lại. Sau đó, Tiêu Phàm tùy ý tìm một vị trí ở hậu sơn Vân Lam Tông, chìm ý thức vào vạn giới chat group và thấy được tin nhắn trong đó. Lăng Thanh Trúc Tiêu Phàm, Tiêu công tử, ta sắp lên đường đến cổ mộ phủ, ngài bây giờ có thể qua đây không? Tô Tiểu Tiểu Lăng Thanh Trúc, ngươi cũng phải cẩn thận đấy, đừng để đi theo con đường cũ. Bị người ta chiếm tiện nghi. Cười xấu xa. Diễm Linh Cơ Lăng Thanh Trúc, Lăng cô nương, ta cũng muốn đi tìm bảo vật, ngươi có thể dẫn ta theo được không? Mong đợi. Hoàng Dung, cho ta một suất nữa. Xoa tay. Loan Loan, ta cũng đi. Giơ tay. Thế giới vũ động càn khôn. Dãy núi Thiên Viêm. Tại một nơi yên tĩnh, Lăng Thanh Trúc nhìn tin nhắn của mấy người trong nhóm, không khỏi khẽ nhíu mày. Trầm ngâm một hồi, Lăng Thanh Trúc vẫn uyển chuyển từ chối yêu cầu của mấy người. Lăng Thanh Trúc, cổ mộ phủ là nơi tứ đại tông tộc của Đại Viêm Vương Triều đã hẹn ước cùng nhau thăm dò. Ta đại diện cho Hoàng Phủ gia tộc, nếu dẫn theo quá nhiều người, e là ba gia tộc kia sẽ liên hợp lại nhắm vào chúng ta. Ta thì không sợ, nhưng sẽ gây phiền phức không nhỏ cho Hoàng Phủ gia tộc, cho nên xin lỗi. Lần sau có cơ hội, ta sẽ mời các vị đến đây dạo chơi. Tiêu Phàm Lăng Thanh Trúc, đã nhận được, ta đến ngay đây. Tiêu Phàm Diễm Linh Cơ, Hoàng Dung, Loan Loan, lần sau có cơ hội chúng ta sẽ cùng tụ tập nhé. Thế giới của Lăng cô nương thực ra khá nguy hiểm, ngay cả ta qua đó cũng phải cẩn thận. Diễm Linh Cơ Tiêu Phàm, được ạ, em nghe lời Tiêu Phàm ca ca. Vậy Tiêu Phàm ca ca tự mình phải cẩn thận nhé. Ôm một cái. Hoàng Dung, ta cũng nghe lời Tiêu Phàm ca ca. Loan Loan, lời của Lôi Đế đại nhân, tiện nhân tự nhiên là phải nghe rồi, sẽ không gây thêm phiền phức cho Lăng cô nương đâu. Lăng Thanh Trúc, cảm tạ Tiêu công tử và các vị đã thông cảm. Tiêu Phàm, ta bây giờ mời ngài. Lăng Thanh Trúc nói xong, trực tiếp gửi lời mời cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm lúc này cũng không chần chừ, đồng ý lời mời của Lăng Thanh Trúc, trong khoảnh khắc đã xuyên không đến thế giới vũ động. Thế giới vũ động. Dãy núi Thiên Viêm. Tiêu Phàm vừa xuyên không qua đây, thứ đầu tiên đập vào mắt là một tòa thanh liên trông có chút thần dị. Trên tòa thanh liên ấy, có một thân ảnh với đường cong uyển chuyển, tuy có tấm lụa mỏng che mặt nhưng đôi mắt trong veo như lưu ly lại khiến vạn vật xung quanh trở nên ảm đạm. Nữ tử mặc váy dài màu trắng nhạt, mày như lá liễu, da như tuyết trắng, eo thon như dải lụa, dưới tấm lụa mỏng che mặt, đôi mắt long lanh đảo nhẹ, khiến người ta bất giác muốn nhìn thêm vài lần. Không còn nghi ngờ gì nữa, vị tuyệt thế gia nhân giữa đất trời này chính là Lăng Thanh Trúc đến từ Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Cùng lúc Tiêu Phàm quan sát Lăng Thanh Trúc, nàng tự nhiên cũng chú ý đến hắn. Nhìn Tiêu Phàm bước ra từ cánh cổng ánh sáng hư ảo, trong mắt Lăng Thanh Trúc cũng thoáng qua vẻ kinh ngạc. Vốn dĩ nàng vẫn còn chút nghi ngờ về vạn giới chat group, nhưng khi thấy Tiêu Phàm xuất hiện từ cánh cổng hư ảo, niềm tin của nàng vào chức năng của nhóm chat lại tăng thêm vài phần. Và khi thấy Tiêu Phàm trẻ tuổi như vậy, khí tức trên người lại sâu không lường được, nàng không khỏi một trận kinh ngạc. Trong thế hệ trẻ của tám đại siêu cấp tông môn ở Đông Huyền vực, e là không ai có thể sánh được với Tiêu Phàm. Tiêu Phàm quan sát Lăng Thanh Trúc một hồi, thu lại ánh mắt, mỉm cười nói, Lăng cô nương còn có khí chất xuất chúng hơn cả trong tưởng tượng của ta. Lăng Thanh Trúc mỉm cười, Tiêu công tử quá khen, người của ba đại tông tộc đã đến ngoài cổ mộ phủ rồi, chúng ta cũng qua đó đi. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, phiền Lăng cô nương dẫn đường. Tiêu công tử xin mời đi theo ta, Lăng Thanh Trúc mỉm cười đáp lại một tiếng, thanh liên dưới chân khẽ động, đưa nàng phiêu nhiên bay đi. Tiêu Phàm thì đạp không mà đi, sóng vai bên cạnh Lăng Thanh Trúc. Không bao lâu, hai người đã đến sâu trong dãy núi Thiên Viêm, xuyên qua một rừng cây tựa như tấm chắn thiên nhiên, một ngọn núi cực lớn xuất hiện trong tầm mắt họ. Ngọn núi không có đỉnh, màu xanh biếc tươi tốt lan tràn khắp sườn núi, nhưng mơ hồ vẫn có thể thấy, tại nơi bị cây cối che khuất trên đỉnh, có một vài công trình kiến trúc cổ xưa màu đá lộ ra. Nơi đó chính là cổ mộ phủ chôn cất cường giả Niết Bàn cảnh. Với linh hồn lực mạnh mẽ, Tiêu Phàm có thể cảm ứng được, trên ngọn núi nơi có cổ mộ phủ, có một tầng phong ấn nhàn nhạt. Mặc dù phong ấn đó không là gì với Tiêu Phàm, nhưng đối với những người khác ở Đại Viêm Vương Triều lại vô cùng mạnh mẽ. Vì vậy, rất nhiều người muốn đến cổ mộ phủ tìm bảo vật bây giờ đều đóng trại dưới chân núi, chờ người của tứ đại tông tộc phá bỏ phong ấn để họ có thể theo vào hút chút canh. Trên bầu trời phía trên những doanh trại đó, có ba thân ảnh với khí thế khá mạnh mẽ. Trên lưng một con đại bàng khổng lồ toàn thân đỏ rực cực kỳ thần tuấn, là một thân ảnh mặc thanh sam, đứng chắp tay sau lưng, gió nhẹ thổi qua, mái tóc dài phiêu động, trông vô cùng tiêu sái. Trên một thanh trường thương khổng lồ màu vàng ống dài hơn 10 trượng, là một người đàn ông mặc kim bào, tóc dài xõa vai, toàn thân toát lên vẻ cuồng ngạo. Người cuối cùng, một nam tử mặc lam sam với khuôn mặt tuấn mỹ đến mức có thể gọi là yêu dị, đang đứng trên một con thanh phong loan khổng lồ dài hơn 10 trượng. Lăng Thanh Trúc thấp giọng giới thiệu với Tiêu Phàm, ba người đó lần lượt là Lâm Lan Thiên của Lâm gia, Vương Viêm của Vương gia và Tần Thế của Tần gia. Tiêu Phàm khẽ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhưng không hề để ba người này vào mắt. Ngay cả người xuất sắc nhất trong ba người là Lâm Lan Thiên, bây giờ so với hắn cũng còn kém xa. Lâm Lan Thiên và hai người kia lúc này cũng chú ý đến sự xuất hiện của Tiêu Phàm và Lăng Thanh Trúc. Thanh Trúc cô nương, cô đã đến. Lâm Lan Thiên mở lời trước, chào hỏi Lăng Thanh Trúc. Tần Thế mỉm cười với Lăng Thanh Trúc, thì ra là Thanh Trúc cô nương, Tần Thế hữu lễ. Vương Viêm thì cười ha hả, không ngờ các vị cũng có hứng thú với đồ vật của Đại Viêm Vương Triều chúng ta. Lăng Thanh Trúc mỉm cười, chỉ là trùng hợp thôi. Lâm Lan Thiên lúc này đột nhiên hỏi, không biết vị bằng hữu bên cạnh Thanh Trúc cô nương đây là. Tiêu Phàm liếc nhìn mấy người một cái, cười nhạt nói, ta tên Tiêu Phàm, là bạn của Thanh Trúc, nghe nói đến chuyện ở đây nên cũng theo đến góp vui, mấy vị sẽ không để tâm chứ. Tần Thế lại cười nói, ta không có ý kiến. Vương Viêm hừ lạnh, đã là bạn của Thanh Trúc cô nương, cùng vào mộ phủ tự nhiên là tùy cô, nhưng đến lúc đó có thu hoạch được gì hay không thì phải xem bản lĩnh của ngươi. Lâm Lăng Thiên nói tiếp, tại hạ cũng không có ý kiến, đã đông đủ cả rồi, chúng ta hay là trực tiếp động thủ xé rách phong ấn đi. Lăng Thanh Trúc khẽ gật đầu, vậy thì bắt đầu đi. Lâm Lăng Thiên gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, các vị, phong ấn này là do cường giả Niết Bàn cảnh thiết lập, tuy đã trải qua nhiều năm tháng, quy lực vẫn còn đó, nhưng chỉ cần chúng ta lấy điểm phá diện, phá nó không khó. Vương Viêm tùy tiện nói nhảm ít thôi, động thủ. Chỉ thấy chân hắn dậm một cái lên thanh cự thương màu vàng, thân thương liền rung động dữ dội, ánh sáng vàng chói lọi ngưng tụ ở mũi thương, cuối cùng hóa thành một đạo thương mang khổng lồ màu vàng dài hơn 10 trượng, gầm thét lao ra. Ầm ầm. Thương mang lao đi, dọc đường mang theo từng tiếng nổ khí trầm thấp, khí thế kinh người. Sau Vương Viêm, Tần Thế, Lâm Lăng Thiên và Lăng Thanh Trúc cũng lần lượt thi triển thủ đoạn, tấn công vào phong ấn bên ngoài cổ mộ phủ. Sau khi bốn người ra tay, Tiêu Phàm tiện tay bắn ra một chỉ lực sấm sét, lại là phát sau mà đến trước. Chỉ nghe một tiếng lách tách, chỉ lực sấm sét đó đã trong nháy mắt lấy điểm phá diện, phá ra một lỗ thủng trên phong ấn. Tiếp đó, các đòn tấn công của bốn người kia toàn bộ rơi vào vị trí lỗ thủng đó. Bành! Trong khoảnh khắc, lồng ánh sáng trong suốt bao bọc bên ngoài cổ mộ phủ liền vỡ tan. Một cơn bão cực kỳ mạnh mẽ từ trên trời quét xuống, tựa như một trận lốc xoáy. Ngay trước khi cơn lốc bắt đầu, năm người Tiêu Phàm đã thân hình chấp động, bay lên đỉnh núi, lao vào bên trong cổ mộ phủ. Phong ấn mở rồi, mau xông lên. Đám người dưới chân núi thấy cảnh này, lớn tiếng la hét, sau đó cũng điên cuồng lao lên đỉnh núi. Tiêu Phàm đối với những thứ khác trong cổ mộ phủ không vội vơ vét, chỉ cùng Lăng Thanh Trúc đi thẳng về phía trung tâm nhất của mộ phủ. Bởi vì ở đó, có thứ trân quý nhất trong toàn bộ cổ mộ phủ, Niết Bàn Tâm. Niết Bàn Tâm này tuy có chút quái dị, nhưng Tiêu Phàm lấy về cho nữ nhân của mình dùng thì lại vừa vặn phù hợp. Lâm Lăng Thiên và hai người kia dường như cũng có cùng mục đích, cũng nhanh chóng lao về phía thạch thất ở trung tâm cổ mộ phủ. Tuy nhiên, phạm vi của cổ mộ phủ rất lớn, mọi người vẫn phân tán ra, không hành động cùng nhau. Tiêu Phàm và Lăng Thanh Trúc cùng nhau xông thẳng vào cổ mộ phủ, không có bất cứ thứ gì có thể cản trở bước chân của họ. Khi Tiêu Phàm và Lăng Thanh Trúc xuyên qua một màn sáng, trước mắt đột nhiên xuất hiện một biển lửa đỏ rực. Trong biển lửa, lại được chia ra vô số lối đi không có lửa. Lăng Thanh Trúc nhìn biển lửa đỏ rực, khẽ cau mày, nơi này hẳn là đã bị người ta bày một tòa trận pháp. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, không sai, đúng là trận pháp, nhưng trận pháp này cũng không cao cấp lắm. Chúng ta đi thôi, sau trận pháp hẳn là trung tâm của mộ thất. Nói xong, Tiêu Phàm trực tiếp bước vào biển lửa. Lăng Thanh Trúc thấy vậy, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, nàng không ngờ Tiêu Phàm lại còn biết cả trận pháp. Trầm ngâm một chút, Lăng Thanh Trúc cũng đi theo sau lưng Tiêu Phàm, bước vào biển lửa. Thế nhưng, biển lửa đó lại không gây ra bất cứ tổn thương nào cho họ. Hai người rất nhanh đã xuyên qua biển lửa đỏ rực, một cánh cửa đồng lớn đóng chặt xuất hiện trong tầm mắt họ. Tiêu Phàm dùng linh hồn lực cảm ứng một chút, dễ dàng tìm thấy cơ quan mở cửa. Két! Một âm thanh chói tai vang lên, cánh cửa đồng từ từ mở ra. Đi thôi, chúng ta vào trong. Tiêu Phàm nói với Lăng Thanh Trúc một tiếng, đi đầu vào thạch điện phía sau cánh cửa. Lăng Thanh Trúc không nói gì, yên lặng đi theo sau lưng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm bước vào thạch điện, tùy ý quan sát một lượt. Chỉ thấy bên trong không có bất kỳ bài trí xa hoa nào, ngược lại trông vô cùng đơn giản, thậm chí có phần đơn điệu. Thạch điện trống rỗng, chỉ có ở chính giữa là một tòa thạch quan phủ đầy bụi bặm. Thạch quan đang mở, phía trên đó hội tụ một luồng sáng tỏa ra sinh khí bừng bừng. Trong quần sáng đó, một trái tim màu xanh biếc tựa như được ngưng tụ từ năng lượng rực rỡ đang nhẹ nhàng đập, và theo nhịp đập của nó, không khí trong đại điện dường như cũng rung động theo. Không còn nghi ngờ gì nữa, vật này chính là Niết Bàn Tâm, cũng là thứ trân quý nhất trong cổ mộ phủ. Lăng Thanh Trúc tự nhiên cũng thấy được Niết Bàn Tâm trên không trung phía trên thạch quan, thần sắc hơi có chút dao động. Tiêu Phàm nhìn về phía Lăng Thanh Trúc, khẽ cười một tiếng, đây chính là Niết Bàn Tâm, nếu Lăng cô nương muốn dùng, ta có thể nhường cho cô. Lăng Thanh Trúc mỉm cười nói, đa tạ hảo ý của Tiêu công tử, nhưng vẫn xin Tiêu công tử thu lại đi. Niết Bàn Tâm đối với Lăng Thanh Trúc tuy cũng được xem là vật tốt, nhưng thực ra không thể gọi là quá trân quý, nàng cũng không muốn vì sử dụng nó mà mất đi thân trong sạch của mình. Bất luận là từ phương diện tình cảm cá nhân hay yêu cầu của công pháp, Lăng Thanh Trúc đều rất xem trọng sự trong sạch. Tiêu Phàm lại cười nói, vậy ta không khách sáo nữa. Dứt lời, Tiêu Phàm bước lên trước, năm ngón tay hơi mở ra, cách không chộp về phía Niết Bàn Tâm. Một bàn tay khổng lồ vô hình chợt xuất hiện trên không trung, sau đó bao trùm lấy Niết Bàn Tâm, rất nhanh đã tóm gọn nó vào lòng bàn tay. Đối mặt với sự bắt giữ của Tiêu Phàm, Quần Sáng cũng rung lên dữ dội, tỏa ra từng luồng lực kháng cự không yếu. Thấy Quần Sáng giãy giụa, Tiêu Phàm tâm niệm vừa động, bàn tay khổng lồ vô hình kia chợt phóng ra một luồng sức mạnh sấm sét. Bành! Một tiếng nổ vang lên, Quần Sáng trực tiếp vỡ tan, và cùng với đó, trái tim năng lượng màu xanh biếc ngưng tụ từ tinh hoa tu luyện cả đời của vị cường giả Niết Bàn kia cũng lộ ra trong không khí. Ào! Khi Niết Bàn Tâm này lộ ra, trong thạch điện đột nhiên vang lên tiếng nước chảy ào ào. Tiêu Phàm không có ý định luyện hóa Niết Bàn Tâm ở đây, trực tiếp tâm niệm vừa động, thu nó vào trong nạp giới. Lăng Thanh Trúc nhìn cảnh này, thần sắc hơi động một chút, nhưng không nói gì. Sau khi thu lại Niết Bàn Tâm, Tiêu Phàm nói với Lăng Thanh Trúc, xem trong này còn có bảo vật gì khác không, cũng để Lăng cô nương không phải đi một chuyến tay không. Lăng Thanh Trúc nói, lần này ta chủ yếu là ra ngoài lịch luyện hồng trần, có thu được bảo vật hay không cũng không quan trọng lắm. Tiêu Phàm mỉm cười, cứ tùy ý xem một chút đi. Nói rồi, Tiêu Phàm lại tiến về phía trước vài bước, đến trước thạch quan, quan sát tình hình bên trong. Chỉ thấy trong thạch quan ngoài một bộ xương khô ra thì không còn vật gì khác. Tuy nhiên, trên thành quan tài, lại giống như trong nguyên tác, khắc một hàng chữ nhỏ. Tiêu Phàm hơi nhíu mày, quay đầu nhìn Lăng Thanh Trúc bên cạnh, Lăng cô nương có cần qua xem không, ở đây dường như có lưu lại một dòng chữ. Khắc gì vậy? Lăng Thanh Trúc thuận miệng hỏi một câu, cũng cất bước đi tới. Hai người hơi đến gần, rất nhanh liền thấy rõ nội dung hàng chữ nhỏ khắc trên thành quan tài, ta cả đời, dùng âm dương chi lực tấn thăng Niết Bàn, do đó vật ta để lại, cần lấy âm dương hòa hợp để giải, mà âm dương không hòa hợp, tất sẽ nhận quả bị thiêu đốt. Nhìn thấy hàng chữ nhỏ trên thành quan tài, khuôn mặt dưới tấm lụa mỏng của Lăng Thanh Trúc không khỏi ửng lên một màu đỏ nhàn nhạt. Khụ khụ, xem ra ở đây không có bảo vật gì khác, chúng ta ra ngoài đi, Tiêu Phàm ho nhẹ một tiếng, trực tiếp chuyển chủ đề. Lăng Thanh Trúc thấy vậy, trong lòng đối với Tiêu Phàm hơi có mấy phần thiện cảm, gật đầu nói, được. Hai người đang định rời khỏi thạch điện, đột nhiên thấy một thân ảnh thiếu niên xuyên qua cửa đồng, bước vào bên trong. Thiếu niên đó chừng 15-16 tuổi, khuôn mặt kiên nghị, trên người có một loại khí chất trầm ổn không hợp với lứa tuổi. Thiếu niên này tự nhiên chính là Lâm Động, người đã xuyên qua đại trận biển lửa dưới sự chỉ điểm của Tiểu Điêu. Tiêu Phàm thấy Lâm Động đến, trong lòng khẽ động, cười nói, huynh đệ, ngươi đến chậm rồi. Lâm Động vừa vào thạch điện, liền thấy bóng dáng của Tiêu Phàm và Lăng Thanh Trúc, trong mắt thoáng qua vẻ thất vọng, đồng thời cũng có chút đề phòng. Trước đó ở bên ngoài cổ mộ phủ, Lâm Động đã được chứng kiến sự lợi hại của Tiêu Phàm và Lăng Thanh Trúc. Hắn vốn còn ôm lòng cầu may, không ngờ cuối cùng vẫn là đến chậm. Trong lòng suy nghĩ quay cuồng, Lâm Động cười khổ một tiếng, chắp tay với Tiêu Phàm, tại hạ Lâm Động, không cố ý tranh đoạt bảo vật với hai vị, xông nhầm vào đây chỉ là muốn mở mang kiến thức một chút về những gì cường giả Niết Bàn để lại. Nghe được cái tên Lâm Động, sắc mặt Lăng Thanh Trúc không khỏi hơi đổi, ánh mắt nhìn về phía hắn rất phức tạp. Lâm Động không hiểu tại sao sau khi mình báo tên, vị Lăng cô nương kia lại nhìn mình với ánh mắt kỳ quái như vậy, mơ hồ còn có mấy phần địch ý, lập tức càng thêm đề phòng, trong lòng có chút hối hận khi đã bước vào thạch điện này. Tiêu Phàm nói, ta tên Tiêu Phàm, vị này là Lăng cô nương. Lâm Động huynh đệ cứ tự nhiên, chúng ta còn có việc phải đi trước. Nói xong, Tiêu Phàm trực tiếp quay người ra khỏi thạch điện, không có ý định tiếp xúc quá nhiều với Lâm Động. Lăng Thanh Trúc thần sắc phức tạp nhìn Lâm Động một cái, cũng theo Tiêu Phàm rời đi. Hù! Đợi Tiêu Phàm và Lăng Thanh Trúc rời đi, Lâm Động lập tức thở ra một hơi dài, tâm thần thả lỏng. Tiểu tử, ngươi quá liều lĩnh, lỗ mãng rồi. Hai người vừa rồi, tùy tiện một người cũng không phải là chúng ta có thể đối phó, nhất là người đàn ông kia, so với ta năm đó cũng không kém bao nhiêu. Lúc này, Tiểu Điêu trốn trong thạch phù, có chút sợ hãi phàn nàn với Lâm Động. Phàn nàn xong, Tiểu Điêu lại hợp tác nói, cái vương triều đại viêm nhỏ bé này, sao lại có cường giả bậc này đến đây? Lâm Động không biết Tiêu Phàm rốt cuộc mạnh đến mức nào, nhưng dù sao cả hai người họ đều là những tồn tại hắn không thể chọc vào. Nghe lời Tiểu Điêu, Lâm Động không khỏi tò mò hỏi, người đàn ông kia chẳng lẽ đã là cường giả Niết Bàn cảnh? Tiểu Điêu ngạo nghễ nói, Niết Bàn cảnh tính là gì? Niết Bàn cảnh trong tay người ta, đoán chừng cũng chỉ là một cái tát thôi. Hít! Mạnh vậy sao? Lâm Động nghe vậy, không kìm được hít một hơi thật sâu, sau đó có chút khó hiểu nói, cường giả như vậy, sao còn phải đến một ngôi mộ của người Niết Bàn cảnh để tìm bảo vật? Tiểu Điêu lắc đầu, cái này ai mà biết được, có lẽ là để theo đuổi vị Lăng cô nương kia. Lâm Động khẽ gật đầu, rất có thể. Thôi, mặc kệ họ, chúng ta xem trước trong thạch điện này có bảo vật gì họ bỏ sót không? Nói xong, Lâm Động bắt đầu tỉ mỉ tìm kiếm trong thạch điện. Nhưng rất nhanh, hắn liền thất vọng, ngoài hàng chữ trên thành quan tài ra thì không có phát hiện gì khác. Nhìn thấy nội dung trong quan tài, Lâm Động không nhịn được nói, xem ra, vị Tiêu công tử kia, chẳng mấy chốc sẽ cùng Lăng cô nương thành tựu chuyện tốt, tại sao ta lại cảm thấy có chút khó chịu nhỉ? Tiểu Điêu cười quái dị, đây còn không phải là vì ngươi ghen tị sao? Vị Lăng cô nương kia trong loài người, quả thực là tuyệt sắc thế gian hiếm có. Nhưng mà, ngươi cũng đừng nản lòng, ngươi cố gắng tu luyện, trở nên mạnh mẽ rồi, tự nhiên sẽ có được sự ưu ái của mỹ nữ. Lâm Động lắc đầu, bây giờ ta chỉ muốn mau chóng nâng cao thực lực, đánh bại Lâm Lang Thiên, báo thù cho cha ta. Đi thôi, ở đây không có gì đáng lưu luyến. Nói xong, Lâm Động quay người ra khỏi thạch điện. Sau khi cả ba người đều rời đi, thạch quang ở chính giữa đại điện đột nhiên rung động một cái, nhưng rất nhanh lại khôi phục trạng thái tĩnh mịch. Bên ngoài thạch điện, Tiêu Phàm và Lăng Thanh Trúc lại không đi được bao xa. Bởi vì họ vừa mới ra ngoài, đã gặp phải Lâm Lang Thiên, Tần Thế và Vương Viêm. Lúc này, ba người họ cũng đã thoát khỏi sự hạn chế của đại trận biển lửa. Thấy Tiêu Phàm và Lăng Thanh Trúc từ trong thạch điện đi ra, Lâm Lang Thiên cười nói, hai vị từ trong điện đá ra, xem ra Niết Bàn Tâm đã có chủ. Lăng Thanh Trúc nghe vậy không lên tiếng, chỉ liếc nhìn Tiêu Phàm bên cạnh. Tiêu Phàm cười nhạt, ba vị đến chậm một bước rồi. Nghe lời Tiêu Phàm, sắc mặt của Lâm Lang Thiên, Tần Thế và Vương Viêm đều biến đổi liên tục. Hồi lâu sau, Lâm Lang Thiên cười nói, không ngờ lại là Tiêu công tử đây đoạt được Niết Bàn Tâm, xem ra thực lực của Tiêu công tử còn hơn cả Thanh Trúc cô nương một bậc. Tiêu Phàm thản nhiên nói, cũng không kém bao nhiêu, nhưng cũng phải đa tạ Thanh Trúc cô nương đã nhường. Còn về ba vị, nếu có ý tưởng gì, cứ việc ra tay thử xem. Tần Thế ánh mắt khẽ lóe lên, lại cười nói, Tiêu công tử có được, đó là bản lĩnh của ngài, hơn nữa đã được Thanh Trúc cô nương nhường cho, tại hạ cũng không tiện tranh đoạt. Lâm Lang Thiên tâm tư thay đổi nhanh chóng, cười nói, tại hạ cũng xin rút lui. Vương Viêm trong mắt tinh quang lóe lên, hồi lâu sau, ra vẻ hào sảng cười nói, Tiêu công tử, Vương mỗ muốn cùng ngài luận bàn một phen, không biết ngài có muốn nhận lời. Nếu là Lăng Thanh Trúc lấy được Niết Bàn Tâm, có lẽ Vương Viêm sẽ không nảy sinh ý định cướp đoạt, nhưng bây giờ nó lại bị Tiêu Phàm lấy được, hắn có chút không cam lòng. Tiêu Phàm thản nhiên đáp, ngươi ra chiêu đi. Hừ, đắc tội rồi. Vương Viêm thấy thái độ lạnh nhạt của Tiêu Phàm, sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng lên tiếng. Dứt lời, Vương Viêm lật bàn tay, nguyên lực kinh khủng trong lòng bàn tay điên cuồng hội tụ thành hình. Kim đài trấn ma chưởng. Vương Viêm quát khẽ một tiếng, kim quang chói mắt từ trên trời bùng nổ, chợt ngưng kết, vậy mà trực tiếp biến thành một cái kim đài vung vứt to gần 10 trượng, đột ngột lao về phía Tiêu Phàm. Có hoa không quả, Tiêu Phàm khẽ lắc đầu đánh giá một câu, đồng thời mở năm ngón tay, một bàn tay sấm sét hư ảo chợt xuất hiện, trong nháy mắt đã tóm gọn kim đài vào trong. Bành! Một tiếng nổ vang lên, kim đài do Vương Viêm dùng nguyên lực ngưng tụ đã bị bàn tay sấm sét hư ảo kia bóp nát. Phanh! Sau đó, Tiêu Phàm tiện tay vung lên, bàn tay sấm sét lần nữa tiến tới, trong nháy mắt đánh bay Vương Viêm ra ngoài. Phục! Vương Viêm phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể đập vào vách tường thạch điện, sau đó bịch một tiếng, trượt xuống mặt đất. Lâm Lang Thiên và Tần Thế ở bên cạnh, thấy Tiêu Phàm tiện tay một đòn đã đánh Vương Viêm trọng thương, sắc mặt cũng đột ngột ngưng lại, ánh mắt nhìn Tiêu Phàm tràn đầy vẻ kiêng kỵ sâu sắc. Ở cửa ra vào thạch điện, Lâm Động không thu hoạch được gì, đang chuẩn bị rời đi thì gặp phải tình hình bên ngoài, bất giác dừng chân quan sát. Thật mạnh. Thấy Tiêu Phàm một chưởng trọng thương Vương Viêm, trong lòng cậu lại lần nữa bị chấn động sâu sắc. Tiểu Điêu thản nhiên nói, đây chỉ là một đòn tiện tay của người kia thôi. Nếu đối phương nghiêm túc, tất cả mọi người trong cổ mộ phủ cộng lại cũng không đủ cho hắn giết. Nghe lời Tiểu Điêu, lòng Lâm Động càng thêm chấn động mạnh, khát vọng đối với thực lực cường đại cũng càng thêm mãnh liệt. Lăng Thanh Trúc thì lại không quá bất ngờ, đối với cấp bậc như Vương Viêm, nàng cũng có thể dễ dàng trấn áp, huống chi là Tiêu Phàm, người có thực lực mạnh hơn nàng không biết bao nhiêu lần. Vương Viêm lão đảo đứng dậy, nén xuống nỗi sợ hãi và xấu hổ trong lòng, trầm giọng nói, đa tạ Tiêu công tử đã thủ hạ lưu tình. Đối với Tiêu Phàm, nhân vật nhỏ như Vương Viêm, giết hay không cũng không quan trọng. Thấy Vương Viêm trực tiếp nhận thua, Tiêu Phàm cũng lười ra tay nữa, xem ra ngươi đối với Niết Bàn Tâm hẳn là không còn tâm tư gì nữa. Nếu đã vậy, ta và Thanh Trúc cô nương xin cáo từ trước. Tiếp đó, Tiêu Phàm quay sang Lăng Thanh Trúc, mỉm cười nói, chúng ta đi thôi. Được, ba vị, Thanh Trúc xin cáo từ. Lăng Thanh Trúc khẽ gật đầu, liếc nhìn ba người Lâm Lang Thiên một cái, rồi cũng theo Tiêu Phàm rời đi. Tiêu Phàm và Lăng Thanh Trúc vừa đi, những người khác đến tìm kiếm trong cổ mộ phủ cũng lần lượt kéo đến bên ngoài thạch điện, trong đó có Vương Bàn của Vương gia và Lâm Khả Nhi của Lâm gia. Người của Vương gia đến nơi, liền vọt tới bên cạnh Vương Viêm, thấp giọng nói gì đó. Lâm Động thấy người của Vương gia đến, sắc mặt hơi đổi, liền chuẩn bị rời khỏi nơi thị phi này. Dừng lại. Nhưng mà, ngay lúc Lâm Động sắp rời đi, giọng nói lạnh lùng của Vương Viêm đột nhiên vang lên. Vừa rồi trước mặt Lâm Lang Thiên, Lăng Thanh Trúc và Tần Thế, Vương Viêm bị Tiêu Phàm một chưởng đánh bại, còn bị trọng thương, điều này khiến hắn vốn đã vô cùng tức giận. chỉ là hắn biết thực lực không bằng người, đành phải nhận thua, tạm thời nuốt cục tức này xuống. Bây giờ từ chỗ người của Vương gia, biết được hành vi cướp đoạt linh bảo của Lâm Động trước đó, Vương Viêm lập tức chỉ mũi dùi vào Lâm Động, định dùng cậu để trút giận. Lâm Động dừng bước, liếc nhìn đám người Vương Bàn, cau mày nói, có gì chỉ giáo. Kế tiếp, cũng giống như trong nguyên tác, hai bên đầu tiên là khẩu chiến một phen. Sau đó Lâm Động miễn cưỡng chống lại áp lực khí tức của Lâm Lang Thiên, chật vật rời đi. Không lâu sau khi Lâm Động rời đi, Vương Viêm lại không có ý định buông tha cậu, thẳng thừng truy sát theo. Phía bên kia, sau khi Tiêu Phàm và Lăng Thanh Trúc rời khỏi thạch điện, lại không vội trở về thế giới đấu khí, hai người sóng vai đi, chuẩn bị rời khỏi khu vực cổ mộ phủ. Tiêu công tử, trước đây trong nhóm, Tô cô nương nói ngài giống như cô ấy, biết rất rõ về chuyện của thế giới chúng ta, điều đó là thật sao? Lăng Thanh Trúc đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, hỏi Tiêu Phàm. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, không dám nói là biết quá rõ, nhưng phần lớn tình huống vẫn nắm được. Lăng Thanh Trúc nói, theo quỹ đạo phát triển ban đầu, tương lai sẽ là thiếu niên tên Lâm Động kia nắm giữ Bát Đại Tổ Phù, cùng với vị diện chi thai, và cuối cùng tiêu diệt dị ma. Nhưng trong quá trình đó, nhân loại tổn thất vô cùng thảm trọng, tám đại siêu cấp tông môn của Đông Huyền Vực đều hy sinh rất nhiều người. Tiêu công tử có biết tung tích của tám tổ phù đó không? Nếu chúng ta sớm tìm được tám tổ phù, sau đó lại tìm được vị diện chi thai, để Lâm Động hấp thu luyện hóa toàn bộ, chẳng phải có thể sớm tăng cường thực lực đối kháng dị ma, tránh cho nhân loại tổn thất sao? Tiêu Phàm cười nhạt, cho dù ta nói cho cô biết vị trí của tám tổ phù, cô làm sao có thể thu thập được hết? Chưa nói đến những cái khác, người nắm giữ hỏa diễm tổ phù là điện chủ Viêm Thần Điện, Ma La, liệu ông ta có vì một lời của cô mà giao ra tổ phù không? Sinh tử tổ phù ở tại Bất Tử Thánh Kình tộc trong Loạn Ma Hải, Hắc Ám tổ phù ở tại Hắc Ám Chi Điện ở Bắc Huyền Vực, Băng Chi tổ phù ở tại Đạo Tông, là vật của tiểu công chúa Ứng Hoang Hoang. Còn có người sở hữu không gian tổ phù là Chu Thông, hiện đang bị giam cầm tại Nguyên Môn. Những tổ phù này, đừng nói là cô, ngay cả Cửu Thiên Thái Thanh Cung cũng không thể nào lấy được hết. Cho nên, ý tưởng của cô không thể thực hiện được. Lăng Thanh Trúc nghe vậy khẽ nhíu mày, là ta nghĩ quá đơn giản rồi. Hai người đang nói chuyện, đột nhiên nghe thấy cách đó vài trăm thước truyền đến một tiếng nổ lớn, đồng thời có từng đợt kim quang lóe lên, dường như có một con kim long đang dương nanh múa vuốt. Phía bên kia, là một con mãng xà khổng lồ màu đỏ rực, lao về phía kim long. Một vàng một đỏ, hai luồng sáng ầm vang va vào nhau, khí kình gào thét, núi non rung chuyển. Vút. Kim quang và ánh đỏ tràn ngập chân trời, trong đó một thân ảnh bay ngược ra, phù một tiếng rơi xuống khu rừng dưới chân Tiêu Phàm và Lăng Thanh Trúc. Tiêu Phàm cúi đầu nhìn xuống, người rơi trên mặt đất chính là Lâm Động. Sắc mặt hắn lúc này có phần tái nhợt, cuối cùng phun ra một ngụm máu tươi. Lăng Thanh Trúc nhìn Lâm Động bị thương không nhẹ, thần sắc không khỏi thoáng dao động. Nhận thấy Lăng Thanh Trúc dường như có ý muốn giúp đỡ, Tiêu Phàm bèn mỉm cười, chúng ta xuống xem thử có chuyện gì. Nói đoạn, Tiêu Phàm trực tiếp đáp xuống trước mặt Lâm Động. Lăng Thanh Trúc cũng lặng lẽ theo sau, hạ xuống bên cạnh hắn. Lâm Động thấy Tiêu Phàm và Lăng Thanh Trúc, vẻ mặt hơi căng thẳng. Tiêu Phàm hỏi, Lâm Động huynh đệ, có chuyện gì vậy? Lâm Động chưa kịp trả lời, cách đó mấy trăm thước, một tiếng vút vang lên, một vệt kim quang trong thoáng chốc đã lao tới. Bên trong ánh sáng ấy chính là thân hình vạm vỡ của Vương Viêm. Gã vốn định truy sát Lâm Động đến cùng, diệt cỏ tận gốc. Nào ngờ lại thấy Tiêu Phàm và Lăng Thanh Trúc đang ở bên cạnh hắn, gã đành phải miễn cưỡng thu hồi công kích. Vẻ mặt Vương Viêm biến ảo bất định, thăm dò hỏi, Tiêu công tử, Lăng cô nương, sao hai vị lại ở đây? Tiêu Phàm thản nhiên đáp, ta và Thanh Trúc cô nương đang bàn chút chuyện ở đây, có làm phiền đến Vương công tử không? Vương Viêm vội nói, tại hạ không có ý đó. Tiêu Phàm hỏi, ngươi và Lâm Động có chuyện gì? Nếu không phải thâm cừu đại oán thì đâu cần phải đánh nhau đến chết như vậy. Vương Viêm nghe Tiêu Phàm dường như có ý cản hắn giết Lâm Động, trong lòng vô cùng tức giận, nhưng không dám phát tác, đành giải thích, Lâm Động tranh đoạt linh bảo của Vương gia chúng ta. Chỉ cần hắn giao ra linh bảo, nể mặt Tiêu công tử, ta có thể tha cho hắn một lần. Lâm Động nghe vậy liền bác bỏ, nói bậy. Linh bảo đó rõ ràng là vật vô chủ trong cổ mộ, ai giành được trước thì là của người đó, cớ sao lại nói là của Vương gia các ngươi. Tiêu Phàm mỉm cười nói, nếu linh bảo đó quả thực là lấy được trong cổ mộ, thì lời Lâm Động nói cũng có chút đạo lý. Di tích đoạt bảo xưa nay đều dựa vào bản lĩnh. Nay linh bảo đã có chủ, chuyện này dừng ở đây đi. Nghe lời Tiêu Phàm, sắc mặt Vương Viêm biến đổi không ngừng, Tiêu công tử đây là muốn bảo vệ Lâm Động. Tiêu Phàm thản nhiên nói, phải thì sao? Nếu ngươi không phục, có thể tiếp tục ra tay. Vương Viêm chấp tay thi lễ, tại hạ không dám. Nếu Tiêu công tử đã nhất quyết bảo vệ Lâm Động, vậy tại hạ xin nể mặt Tiêu công tử. Cáo từ. Nói xong, Vương Viêm nhìn sâu vào Lâm Động một cái, rồi điều khiển trường thương vàng ống, nhanh chóng rời đi. Đa tạ ơn cứu giúp của Tiêu công tử, chờ Vương Viêm đi rồi, Lâm Động mới thở phào nhẹ nhõm, chắp tay cảm kích. Tiêu Phàm cười nhạt, dù ta không ra mặt, ngươi cũng có thể đối phó được Vương Viêm, ít nhất cũng thoát khỏi sự truy sát của hắn. Lâm Động cười gượng, ta đúng là còn vài thủ đoạn để đối phó Vương Viêm, nhưng thực tế cũng không chắc chắn lắm. Dù sao đi nữa, đại ân của Tiêu công tử, Lâm Động ghi nhớ trong lòng, sau này nhất định sẽ báo đáp. Tiêu Phàm nhìn Lâm Động một cái, cười như không cười nói, thật sao? Nếu ta muốn ngươi dùng thạch phù trong tay xem như điều kiện báo ân thì sao? Đùng. Nghe lời Tiêu Phàm, lòng Lâm Động như bị một chiếc búa tạ giáng mạnh, không khỏi dấy lên cảm giác tuyệt vọng. Nếu Tiêu Phàm cưỡng ép ra tay cướp đoạt thạch phù, e rằng hắn không có chút sức phản kháng nào. Trong lòng trăm mối ngổn ngang, Lâm Động giả vờ ngơ ngác, Tiêu công tử, không biết thạch phù mà ngài nói là gì. Tiểu điêu ẩn trong thạch phù lúc này cũng đang đề phòng vạn phần, chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Lăng Thanh Trúc thấy cảnh này, ánh mắt khẽ lóe lên, thầm nghĩ, chẳng lẽ mình nhìn lầm rồi sao? Nhưng nếu Tiêu Phàm muốn cướp thạch phù của Lâm Động, đáng lẽ phải ra tay ngay trong đại điện trung tâm của cổ mộ chứ? Nàng nhất thời không hiểu được ý định của Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cười cười, không tiếp tục chủ đề này nữa, ta kể cho các ngươi nghe một câu chuyện nhé. Chuyện này xảy ra vào thời viễn cổ, thuở xa xưa. Tiêu Phàm liền kể sơ lược cho Lâm Động và Lăng Thanh Trúc nghe về trận đại chiến trời đất lần thứ nhất ở Thiên Huyền Đại Lục. Nhân vật chính của trận đại chiến đó, đại diện cho phe chính nghĩa, chính là Phù Tổ và Viễn Cổ Bát Chủ. Trong lúc kể chuyện, Tiêu Phàm cũng giới thiệu qua về Tổ Thạch và Tám Đại Tổ Phù. Nghe xong câu chuyện, cả Lâm Động và Lăng Thanh Trúc đều vô cùng chấn động, Tiểu Điêu ẩn trong Tổ Thạch cũng cảm xúc dâng trào. Lăng Thanh Trúc và Tiểu Điêu hiểu rõ hơn, câu chuyện Tiêu Phàm kể chính là những sự việc có thật đã xảy ra trên Thiên Huyền Đại Lục. Kể xong, Tiêu Phàm nói với Lâm Động, không biết ngươi có từng nghe qua câu muốn đội vương miện, phải chịu được sức nặng của nó chưa? Viên thạch phù trong tay ngươi chính là thần vật trời đất xếp hạng thứ hai, Tổ Thạch. Còn thần vật xếp hạng nhất là vị diện chi thai thì chưa từng xuất hiện, cho nên có thể tưởng tượng được địa vị và tầm quan trọng của Tổ Thạch. Trong câu chuyện ta vừa kể, kẻ địch của nhân loại trên Thiên Huyền Đại Lục là dị ma, nay đã bắt đầu xuất hiện trở lại. Ai nắm giữ Tổ Thạch, người đó phải gánh vác trọng trách tiêu diệt tất cả dị ma, bảo vệ toàn thể nhân loại trên Thiên Huyền Đại Lục. Lâm Động nghe Tiêu Phàm nói, sắc mặt biến đổi liên tục, cái này dị ma mà ngài nói rốt cuộc là thứ gì? Sao ta chưa từng thấy qua? Tiêu Phàm cười nhạt, với thực lực hiện tại của ngươi, nếu gặp phải dị ma, liệu có còn sống được không? Không chỉ ngươi sẽ chết, mà Tổ Thạch cũng sẽ bị dị ma cướp đi, dù sao nó cũng là một trong những thần vật quan trọng nhất để chống lại dị ma. Vị bằng hữu Thiên Yêu Điêu trong Tổ Thạch của ngươi hẳn là biết những gì ta nói đều là sự thật. Ngay cả chuyện vị bằng hữu Thiên Yêu Điêu đó năm xưa bị đồng tộc hại chết cũng có liên quan không nhỏ đến dị ma. Lâm Động nghe vậy, vô thức hỏi thầm Tiểu Điêu trong lòng, Tiểu Điêu, những gì hắn nói đều là thật sao? Tiểu Điêu trầm ngâm, những gì hắn nói cơ bản giống với những gì ta biết, thậm chí còn chi tiết hơn. Nhưng về việc ta bị đồng tộc hại chết có liên quan đến dị ma thì ta cũng không chắc chắn lắm. Trả lời xong, Tiểu Điêu không khỏi nhớ lại chuyện năm xưa mình vừa nhận được Tổ Thạch đã bị truy sát đến chết. Tiêu Phàm nhìn vẻ mặt biến đổi của Lâm Động, lại cười nói, ngươi đã xác thực với vị bằng hữu Thiên Yêu Điêu kia rồi chứ? Về phần Tổ Thạch, ta thực ra cũng không để ý lắm. Nhưng vị Lăng cô nương này xuất thân từ Cửu Thiên Thái Thanh Cung, một trong tám đại siêu cấp tông môn của Đông Huyền Vực. Nàng rất xem trọng chuyện về Tổ Thạch và việc đối kháng dị ma. Nếu Lâm Động ngươi cảm thấy có thể gánh vác trọng trách chống lại dị ma cường đại, bảo vệ sự an nguy của Thiên Huyền Đại Lục, vậy thì cứ tiếp tục giữ tổ phù. Sau đó hãy thu thập đủ tám đại tổ phù trong thiên địa, luyện hóa thành một thể, dùng thực lực cường đại để diệt trừ hoàn toàn dị ma. Thực ra trong mắt ta, chẳng bằng ngươi giao Tổ Thạch cho Lăng cô nương sử dụng. Dù sao nàng có Cửu Thiên Thái Thanh Cung chống lưng, việc thu thập tổ phù và nâng cao thực lực còn dễ hơn ngươi gấp nhiều lần. Đương nhiên, ngươi yên tâm, ta sẽ không ra tay cướp đoạt. Lăng Thanh Trúc nghe Tiêu Phàm nói, nhịp tim đột nhiên có chút thay đổi. Nàng không ngờ Tiêu Phàm đòi Tổ Thạch từ Lâm Động lại là để đưa cho mình. Điều này khiến Lăng Thanh Trúc không khỏi nảy sinh một tia tình cảm vi diệu đối với Tiêu Phàm. Còn Lâm Động thì nghiến chặt răng, vẻ mặt biến ảo bất định, hai tay hắn siết chặt rồi lại buông lỏng, nội tâm giằng xé không thôi. Tổ Thạch này rốt cuộc nên giao cho Cửu Thiên Thái Thanh Cung, hay là mình tiếp tục giữ lấy? Trách nhiệm bảo vệ toàn thể nhân loại trên Thiên Huyền Đại Lục, ta thật sự có thể gánh vác nổi sao? Lâm Động không cam lòng cứ thế giao ra thạch phù, bèn hỏi thầm Tiểu Điêu, Tiểu Điêu, ngươi có biết về tám đại tông môn ở Đông Huyền Vực không? Tiểu Điêu đáp, biết một chút, Cửu Thiên Thái Thanh Cung đúng là một trong tám siêu cấp tông môn của Đông Huyền Vực, thảo nào thực lực của họ lại mạnh đến thế. Kẻ địch lớn nhất của ngươi hiện giờ là Lâm Lang Thiên. Ở trước mặt Cửu Thiên Thái Thanh Cung thậm chí còn không đáng được xem là kẻ thù, tiện tay là có thể bóp chết. những siêu cấp tông môn như Cửu Thiên Thái Thanh Cung quản lý không biết bao nhiêu vương triều. Toàn bộ Đại Viêm vương triều trong mắt họ cũng chẳng là gì. Lâm Động trầm giọng hỏi, Tiểu Điêu, ngươi thấy ta có thể gánh vác trọng trách bảo vệ Thiên Huyền Đại Lục không? Tiểu Điêu im lặng một lúc rồi nói, chuyện này ai cũng không nói chắc được, chủ yếu vẫn là xem bản thân ngươi. Nếu chỉ nhìn vào hiện tại, giữa ngươi và Cửu Thiên Thái Thanh Cung, chắc chắn Cửu Thiên Thái Thanh Cung có tư cách và năng lực bảo vệ Thiên Huyền Đại Lục hơn. Nhưng ngươi bây giờ còn trẻ, tương lai có vô hạn khả năng. Lâm Động lúc này kinh nghiệm còn ít, nhận thức về cường giả cũng rất có hạn, lại thêm tâm tính thiếu niên không chịu thua. Sau một hồi giằng xé nội tâm, ánh mắt Lâm Động trở nên kiên nghị, hắn trịnh trọng nói, ta vẫn muốn tự mình nắm giữ tổ thạch, tương lai nhất định sẽ tiêu diệt sạch sẽ tất cả dị ma, trả lại cho Thiên Huyền Đại Lục một mảnh trời trong. Nói xong, lòng Lâm Động cũng vô cùng lo lắng thấp thỏm. Bởi vì hắn không chắc Tiêu Phàm có ra tay cướp đoạt tổ thạch của mình hay không. Tiêu Phàm cười nhạt, tốt, ta cho ngươi một cơ hội. Ngươi muốn trở thành cường giả có thể đối kháng dị ma thì ở cái vương triều Đại Viêm nhỏ bé này là không có chút hy vọng nào đâu. Bước đầu tiên của ngươi chính là phải tham gia Bách Triều Đại Chiến, đồng thời bộc lộ tài năng trong đó, gia nhập vào một trong 8 siêu cấp tông môn. Lâm Động nghe Tiêu Phàm nói, khẽ thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cũng có chút kính trọng, không biết Bách Triều Đại Chiến mà Tiêu công tử nói là gì. Tiêu Phàm nói, ngươi tự đi mà tìm hiểu. Nếu ngay cả tư cách tham gia Bách Triều Đại Chiến ngươi cũng không có được, thì những chuyện khác càng là công giả tràng. Đến lúc đó, ta và Thanh Trúc cô nương có lẽ sẽ quay lại, lấy đi tổ thạch trên người ngươi. Lâm Động nghe vậy liền ôm quyền, đa tạ Tiêu công tử đã cho ta cơ hội. Nếu ta thật sự như ngài nói, ngay cả Bách Triều Đại Chiến cũng không thể tham gia, vậy ta cam nguyện nhường ra tổ thạch. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, ừm, cố gắng lên. Ngươi và ta cũng xem như có duyên, ta tặng ngươi thêm một món quà nhỏ. Nói rồi, Tiêu Phàm lấy ra một cuốn trục, đưa cho Lâm Động. Lâm Động tò mò hỏi, Tiêu công tử, đây là gì? Lăng Thanh Trúc cũng tò mò nhìn về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm mỉm cười, đây là một pháp môn có thể che giấu khí tức của bản thân, trên con đường trưởng thành của ngươi có lẽ sẽ giúp ích được ít nhiều. Ngươi thử xem có thể tu luyện được không? Lâm Động hai tay nhận lấy quyển trục, cảm kích nói, đa tạ Tiêu công tử, ta thử ngay đây. Lâm Động nhanh chóng thử tu luyện một lần theo phương pháp ghi trên quyển trục, và rất nhanh đã nhập môn. Ta đã miễn cưỡng nhập môn, đa tạ món quà của Tiêu công tử. Sau khi thử tu luyện, Lâm Động lại một lần nữa cảm tạ Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thản nhiên nói, ta rất xem trọng ngươi, cố gắng lên nhé, sau này có duyên sẽ gặp lại. Chúng ta đi thôi, sau đó, Tiêu Phàm lại nói với Lăng Thanh Trúc bên cạnh. Lăng Thanh Trúc khẽ gật đầu, nhìn Lâm Động một cái rồi cùng Tiêu Phàm rời đi. Hù! Chờ Tiêu Phàm và Lăng Thanh Trúc đi rồi, Lâm Động mới thở phào một hơi, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống. Vị Tiêu công tử này thật đúng là có chút thần bí. Tiểu Điêu trong tổ thạch khẽ cảm khái. Lâm Động nói, dù sao đi nữa, Tiêu công tử đối mặt với trọng bảo như tổ thạch mà không ra tay cướp đoạt, còn bằng lòng cho ta một cơ hội, ta đã vô cùng cảm kích. Hơn nữa, lúc trước ngài ấy còn ra mặt giúp chúng ta. Vị Tiêu công tử này quả thực khác với người thường. Nếu là người khác, ai sẽ nói đạo lý với ngươi, trực tiếp giết ngươi cướp tổ thạch rồi, giống như ta trước kia cũng vì tổ thạch mà bị người ta truy sát đến chết. Tiểu Điêu nghe vậy, cũng tán đồng. Lâm Động khẽ gật đầu, đi thôi, chúng ta về Viêm Thành trước, giải quyết một vài chuyện phiền phức rồi lại đi tìm kiếm tổ phù. 2 năm sau, nhất định phải dẫm Lâm Lang Thiên dưới chân. Còn cả Bách Triều Đại Chiến kia nữa, ta nhất định phải tìm cách tham gia và bộc lộ tài năng trong đó. Nói rồi, Lâm Động tìm Hỏa Mãn Hổ Tiểu Viêm, cùng nhau quay về Viêm Thành. Trên không trung, Tiêu Phàm và Lăng Thanh Trúc sóng vai đứng, lặng lẽ nhìn Lâm Động rời đi. Tiêu Phàm mỉm cười, xem ra, Lâm Động cũng không bị đả kích. Lăng Thanh Trúc khẽ nói, chỉ hy vọng hắn có thể trưởng thành nhanh hơn quỹ đạo vốn có. Nếu không, nhân loại vẫn sẽ có rất nhiều hy sinh. Tiêu Phàm nói, cũng không nhất thiết phải dựa vào Lâm Động. Có sự tồn tại của cha cướp, nàng chắc chắn có thể nhanh chóng nâng cao thực lực của mình. Sau khi trở về Cửu Thiên Thái Thanh Cung, hãy để sư phụ nàng giúp thu thập thêm nhiều tài vật để đổi điểm tích lũy, chẳng phải nhanh hơn tu luyện sao? Nếu nàng có thực lực đủ mạnh, tự nhiên có thể giải quyết được mối họa dị ma. Hơn nữa, đến lúc đó nàng cũng có thể thông qua chat group tìm ta giúp đỡ. Lăng Thanh Trúc mỉm cười, vậy xin đa tạ Tiêu công tử trước. Tiêu Phàm thản nhiên nói, không cần khách sáo. Dị ma hẳn là cũng có thể đổi lấy điểm tích lũy. Các ngươi có thể bắt đầu từ những dị ma yếu trước, giúp dị ma kiếm điểm nâng cao thực lực, rồi lại đi giết dị ma, cứ lặp đi lặp lại như vậy chẳng phải là một chuyện tốt sao? Lăng Thanh Trúc nghe vậy mắt sáng lên, đa tạ đề nghị của Tiêu công tử, ta sẽ thương nghị với sư phụ. Tiêu Phàm thấy dáng vẻ của Lăng Thanh Trúc rõ ràng là đang vội trở về tông môn, thế là cũng chuẩn bị quay về thế giới đấu khí. Nhưng trước khi đi, Tiêu Phàm đương nhiên không quên việc điểm danh, liền hạ lệnh trong lòng với hệ thống. Hệ thống, điểm danh. Đinh. Điểm danh thành công. Chúc mừng ký chủ, nhận được một lôi đình tổ phù. Lại là lôi đình tổ phù. Không biết lôi đình tổ phù này có phải là cái vốn có trong thế giới võ động hay không? Nghe được nội dung phần thưởng của hệ thống, Tiêu Phàm không khỏi cảm thấy bất ngờ. Lôi đình tổ phù này đối với hắn mà nói, ngược lại rất vừa vặn. Nhưng vẫn phải đợi sau khi quay về thế giới đấu khí rồi mới luyện hóa hấp thu. Nếu luyện hóa ở đây, e rằng sẽ dẫn tới rất nhiều cường giả, thậm chí cả lão quái vật luân hồi cảnh cũng có thể xuất động. Như vậy thì không vui chút nào. Suy nghĩ một hồi, Tiêu Phàm nói với Lăng Thanh Trúc, chuyện ở đây đã xong, ta cũng chuẩn bị trở về. Lăng cô nương có rảnh cũng có thể đến thế giới của ta làm khách. Lăng Thanh Trúc nói, Tiêu công tử đi thong thả, có thời gian ta sẽ đến. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, sau đó tâm niệm khẽ động, mượn chức năng xuyên qua thế giới của cha group, trong nháy mắt quay trở về phòng của mình ở thế giới đấu khí. Lăng Thanh Trúc nhìn về hướng Tiêu Phàm vừa biến mất, ngẩn ngơ trong chốc lát, sau đó cũng điều khiển thanh liên dưới chân, bay về phía Hoàng Phủ gia tộc. Nàng muốn đến cáo từ Hoàng Phủ gia tộc một tiếng, rồi chuẩn bị trở về Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Cùng lúc đó, sau khi trở về thế giới đấu khí, thân hình Tiêu Phàm chợt lóe lên, đã đến ngọn núi sâu phía sau Vân Lam Tông. Tâm niệm Tiêu Phàm vừa động, một phù văn cổ xưa lấp lóe tia sét liền lơ lửng trước mặt hắn. Một luồng dao động kỳ lạ từ phù văn đó chậm rãi lan tỏa ra. Tiêu Phàm nhìn chằm chằm lôi đình tổ phù trước mắt một lúc, sau đó xòe năm ngón tay phải ra, một vòng xoáy thôn phệ màu đen xuất hiện trong lòng bàn tay. Thần thông thôn thiên phệ địa lại một lần nữa được thi triển. Lách tách. Một tràng âm thanh giòn giả vang lên. Lôi đình tổ phù dường như cảm nhận được mối uy hiếp từ luồng sức mạnh thôn phệ, bèn tự động phóng ra sức mạnh sấm sét kinh hoàng để chống cự. Trong khoảnh khắc, khu vực vài dặm xung quanh Tiêu Phàm và lôi đình tổ phù đã biến thành một biển sấm sét. Tiêu Phàm ở trong biển sấm sét, không những không bị chút tổn thương nào, ngược lại còn cảm thấy vô cùng thoải mái, tựa như trở về vòng tay của mẹ. Kể từ khi ăn lôi nguyên quả, Tiêu Phàm đã không còn sợ bất kỳ năng lượng sấm sét nào trong trời đất công kích. Cho dù là sấm sét kinh khủng do lôi đình tổ phù phóng ra bây giờ cũng vậy. Tiêu Phàm cứ thế tùy ý ngồi lên một tảng đá lớn, mặc cho lôi đình tổ phù phóng ra sức mạnh sấm sét quanh kích bản thân, đồng thời không ngừng phóng ra sức mạnh thôn phệ, hút toàn bộ năng lượng sấm sét đó vào, hóa thành năng lượng tinh thuần của mình. Trong Vân Lam Tông, Vân Sơn, Vân Vận và mấy vị trưởng lão đều cảm nhận được biển sấm sét đột ngột xuất hiện ở sâu trong Vân Lam Sơn. Họ lập tức bay về phía biển sấm sét đó. Sư phụ, người có biết đây là chuyện gì không? Vân Vận nhìn biển sấm sét kinh hoàng, hỏi Vân Sơn. Vẻ mặt Vân Sơn vô cùng ngưng trọng, khẽ lắc đầu, vi sư cũng không biết tại sao lại đột ngột xuất hiện một vùng sấm sét kinh khủng như thế này. Một vị trưởng lão suy đoán, lão tông chủ, hai người nói xem, có phải là xuất hiện thiên tài địa bảo thuộc tính sấm sét nào không? Vân Sơn trầm ngâm, cũng có khả năng. Ở trung tâm biển sấm sét, Tiêu Phàm cũng cảm nhận được sự có mặt của Vân Sơn và Vân Vận. Thấy họ có vẻ căng thẳng, hắn không khỏi bật cười, bèn lên tiếng, Vân Sơn tông chủ, Vận Nhi, sấm sét ở đây là do ta tu luyện gây ra, các vị không cần nghĩ nhiều, cứ làm việc của mình đi. Giọng Tiêu Phàm không lớn nhưng lại truyền rõ vào tai Vân Sơn và Vân Vận. Nghe thấy giọng nói đó, Vân Sơn và Vân Vận đều hơi sững sờ. Sư phụ, là giọng của Tiêu Phàm, Vân Vận ngẩn ra một lúc rồi nói với Vân Sơn. Vân Sơn khẽ gật đầu, vi sư nghe thấy rồi. Không ngờ Tiêu công tử chỉ tu luyện một lần mà đã gây ra dị tượng kinh người như vậy, thật quá khủng khiếp. Trưởng lão Vân Lôi kinh ngạc nói, không biết thực lực của Tiêu công tử đã cường hãn đến mức nào. Nếu đang chiến đấu với người khác mà phóng ra biển sấm sét này, e rằng đấu tông cũng khó mà chịu nổi. Vân Sơn khẽ gật đầu, ngươi nói không sai. Dù là ta cũng không dám dễ dàng đi vào trong biển sấm sét đó. Thôi, nếu Tiêu công tử đã bảo chúng ta quay về, chúng ta cũng không nên ở đây ảnh hưởng đến việc tu luyện của ngài ấy. Mọi người về cả đi. Vâng, lão tông chủ. Mấy vị trưởng lão đồng thanh đáp, rồi quay người rời đi, nhưng sự chấn động trong lòng thì rất lâu vẫn chưa tan. Vân Sơn và Vân Vận sau đó cũng chậm rãi rời đi. Tại trung tâm biển sấm sét, Tiêu Phàm không mấy để tâm đến chuyện bên ngoài, vẫn tiếp tục dùng thần thông thôn thiên phệ địa để thôn phệ năng lượng sấm sét từ lôi đình tổ phù. Cùng với việc không ngừng luyện hóa năng lượng sấm sét, tổng lượng đấu khí trong cơ thể hắn không ngừng tăng lên, khí tức trên người cũng dần dần mạnh lên. Một ngày trôi qua, tu vi của Tiêu Phàm trực tiếp từ thất tinh đấu tôn tăng lên bát tinh đấu tôn. Ba ngày sau, tu vi của hắn đã đạt đến cảnh giới cửu tinh đấu tôn. Lúc này, lôi đình tổ phù gần như đã không còn phóng ra năng lượng sấm sét nữa, dường như nó biết rằng dù có phóng ra thêm bao nhiêu cũng không có tác dụng gì. Cuối cùng, lôi đình tổ phù không cam lòng rung lên một cái, rồi bị Tiêu Phàm trực tiếp thôn phệ vào cơ thể, hóa thành một phần năng lượng của hắn. Cửu tinh đấu tôn, không tệ. Cảm nhận tu vi hiện tại của mình, Tiêu Phàm hài lòng gật đầu. Sau đó, thân hình hắn lóe lên, hướng về phía bìa rừng. Ở đó, Vân Vận đang lặng lẽ dõi theo vị trí của Tiêu Phàm, trong ánh mắt ẩn chứa một nỗi lo lắng nhàn nhạt. Mấy ngày nay, ngày nào Vân Vận cũng đến đây quan sát động tĩnh của khu vực sấm sét đó. Mặc dù Tiêu Phàm nói hắn chỉ đang tu luyện bình thường, nhưng nhìn thấy biển sấm sét kinh hoàng kia, Vân Vận vẫn không khỏi lo lắng. Vận Nhi, đang nghĩ gì vậy? Tiêu Phàm thoáng chốc đã đến bên cạnh Vân Vận, từ phía sau ôm lấy nàng, dịu dàng hỏi. Vân Vận cảm nhận được động tĩnh sau lưng, vốn có chút căng thẳng, nhưng nhanh chóng nhận ra khí tức của Tiêu Phàm, liền thả lỏng. Nghe Tiêu Phàm hỏi, Vân Vận giả vờ lạnh nhạt, không nghĩ gì cả, ta chỉ thấy hơi chán thôi. Tiêu Phàm mỉm cười, thật sao? Ta biết nàng lo cho ta, không cần ngượng ngùng. Nhưng bản thân ta chính là thuộc tính sấm sét, bất kỳ sức mạnh sấm sét nào cũng không thể làm ta bị thương, ngược lại còn giúp ta tiến bộ. Vân Vận hỏi, nói vậy, thực lực của ngươi lại tăng lên rồi. Tiêu Phàm mỉm cười, không sai, tăng lên một chút. Vân Vận có chút hâm mộ, tốc độ tu luyện của ngươi cũng nhanh quá rồi đấy. Tiêu Phàm xoay người Vân Vận lại đối mặt với mình, áp sát vào mặt nàng, cười nói, lần này ra ngoài ta lấy được một món bảo vật, hẳn là có thể giúp thực lực của nàng cũng tăng lên một chút, dù không đạt đến đấu tông thì cũng không kém là bao. Vân Vận nghe vậy trong lòng vui mừng, nhưng vẫn nói, nếu là vật có thể nâng cao thực lực, ngươi cứ tự mình dùng đi. Tiêu Phàm hôn lên má Vân Vận, mỉm cười, ta biết ngay mà, Vận Nhi nhà ta là biết nghĩ cho người khác nhất. Nhưng thứ này đối với ta lại hơi yếu, vừa vặn thích hợp cho cấp bậc đấu hoàng sử dụng. Đợi ta luyện chế nó một chút rồi đưa cho nàng dùng. Cảm ơn, Vân Vận nghe Tiêu Phàm nói vậy, không từ chối nữa, dịu dàng cảm ơn, trong lòng cũng cảm thấy một hồi ấm áp. Đi thôi, chúng ta về, Tiêu Phàm mỉm cười, ôm lấy Vân Vận, đạp không bay về nơi ở của mình. Trở lại nơi ở, Tiêu Phàm lấy ra niết bàn tâm, cho vào lò luyện đan tự động, rất nhanh đã luyện chế được 10 viên đan dược. Tiêu Phàm cất 5 viên trong đó cùng với lò đan vào không gian hệ thống, 5 viên còn lại thì đưa cho Vân Vận. Nàng hãy ăn mấy viên đan dược này vào mà luyện hóa, có thể giúp nàng nâng cao không ít thực lực. Cảm ơn, Vân Vận lại cảm ơn một tiếng, đưa tay nhận lấy 5 viên đan dược luyện từ niết bàn tâm, lấy ra một viên ăn vào, rồi bắt đầu luyện hóa. Luyện hóa xong một viên, lại tiếp tục viên thứ hai. Khi Vân Vận luyện hóa hết cả 5 viên đan dược, tu vi của nàng đột nhiên tăng vọt đến cảnh giới cửu tinh đấu hoàng đỉnh phong. Chỉ còn cách cảnh giới đấu tông một bước chân. Đúng lúc này, sắc mặt Vân Vận hơi thay đổi, nàng cảm nhận được năng lượng trong cơ thể đột nhiên bắt đầu cuộn trào dữ dội. Trong cơ thể nàng, một luồng năng lượng âm thuần cực kỳ mạnh mẽ không ngừng gào thét tuôn ra. Cùng lúc đó, làn da bên ngoài của nàng lại ửng lên một màu hồng nhàn nhạt. Tận sâu trong lòng, Vân Vận lại nảy sinh khát vọng đối với một chuyện nào đó. Tiêu Phàm, ngươi cho ta rốt cuộc là thứ gì vậy? Tại sao ta cảm thấy cơ thể có chút không ổn? Vân Vận chịu đựng sự khó chịu trong người, có chút gấp gáp hỏi Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nghe vậy liền an ủi, không cần lo lắng, chỉ là thứ này cần phải âm dương hòa hợp mới có thể hoàn mỹ chưởng khống. A, Vân Vận nghe Tiêu Phàm nói, mặt liền đỏ bừng. Tiêu Phàm không nói thêm lời nào, khẽ cúi xuống, phủ lên đôi môi của Vân Vận. Nàng cũng nhanh chóng đáp lại. Trong phòng, xuân ý dâng tràn. Tiếp đó, Tiêu Phàm lại ở lại Vân Lam Tông mấy ngày, chỉ điểm Vân Vận tu luyện, đồng thời tặng nàng một viên phá tông đan, giúp nàng trực tiếp đột phá đến cảnh giới đấu tông. Trong thời gian này, Tiêu Phàm cũng đến thế giới yêu ma khôi phục, đưa 5 viên đan dược còn lại luyện từ niết bàn tâm cho Tô Tiểu Tiểu dùng. Sau khi uống đan dược, giữa hai người lại một phen âm dương hòa hợp, tất nhiên không thể miêu tả quá nhiều. Sau khi Vân Vận đột phá cảnh giới đấu tông, Tiêu Phàm ở lại thêm 2 ngày, rồi trong sự lưu luyến của nàng, cáo từ rời đi. Xuất Vân Đế Quốc. Thế lực mạnh nhất đế quốc là Vạn Hạc Môn, từ trước đến nay không ai dám trêu vào. Nhưng đúng hôm nay, Vạn Hạc Môn lại bị người ta đánh thẳng lên Sơn Môn. Càng không thể tin nổi là, người đánh lên Sơn Môn Vạn Hạc Môn lại chỉ là 2 thiếu nữ trong chừng 17, 18 tuổi. Bên cạnh 2 thiếu nữ, một người có một con tử tinh dực sư vương, người kia có một con kim sĩ đại bằng cực kỳ thần tuấn. Xung quanh họ, đã có mấy chục tên đệ tử Vạn Hạc Môn xui xẻo ngã xuống, không ngừng kêu la thảm thiết. Hai thiếu nữ này chính là Tiểu Y Tiên và Tiểu Vũ, đã xa cách Tiêu Phàm hơn nửa năm. Ban đầu ở dãy núi ma thú, sau khi chia tay Tiêu Phàm, Tiểu Y Tiên vẫn đưa Tiểu Vũ cùng đến Xuất Vân Đế Quốc. Mặc dù bây giờ Tiểu Y Tiên đã có thể tùy ý khống chế ách nan độc thể, nhưng độc dược vẫn có hiệu quả rất tốt trong việc nâng cao thực lực của nàng. Mà ở khu vực Tây Bắc của Đấu Khí Đại Lục, Xuất Vân Đế Quốc không nghi ngờ gì là nơi có nhiều độc dược nhất. Tiểu Y Tiên bèn chọn nơi này làm nơi nâng cao thực lực. Trong hơn nửa năm qua, nhờ sự trợ giúp của độc dược, Tiểu Y Tiên đã trực tiếp tăng lên đến cảnh giới đấu vương. Trong thời gian này, Tiểu Y Tiên cũng không tránh khỏi xung đột với không ít độc sư trong Xuất Vân Quốc. Dù sao, độc dược mà Tiểu Y Tiên muốn cũng là bảo bối đối với các độc sư của Xuất Vân Quốc. Mặc dù thực lực của Tiểu Y Tiên chưa đủ để tung hoành ở Xuất Vân Đế Quốc, nhưng có sủng vật Tiểu Kim của Tiêu Phàm ở bên cạnh, những độc sư đối đầu với họ cuối cùng đều biến thành thi thể. Cách đây không lâu, Tiểu Y Tiên và Tiểu Vũ đang thu thập độc dược thì bị người của Vạn Hạt Môn để mắt tới. Để cướp đoạt độc dược, hai bên đã xảy ra một trận đại chiến. Vì Vạn Hạt Môn đông người, thực lực cũng không quá yếu, trong trận chiến, họ còn giết chết đồng bạn Lam Ưng của Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên tự nhiên vô cùng phẫn nộ, trực tiếp trả thù Vạn Hạt Môn một cách điên cuồng, giết chết rất nhiều đệ tử Vạn Hạt Môn và cướp đi không ít độc dược của họ. Vạn Hạt Môn đương nhiên không thể nhịn, liền phái ra rất nhiều cao thủ, điên cuồng truy sát Tiểu Y Tiên và Tiểu Vũ. Chỉ tiếc là, mỗi lần họ phái người đi đều một đi không trở lại. Ba ngày trước, môn chủ Vạn Hạt Môn là Hạt Sơn tự mình xuất động, lại trở thành thức ăn cho Tiểu Kim. Sau khi giết Hạt Sơn, Tiểu Y Tiên biết rằng không còn đường lui với Vạn Hạt Môn nữa, liền dẫn Tiểu Vũ xông thẳng vào môn phái, chuẩn bị cướp sạch bảo vật của họ. Kẻ nào dám làm càn ở Vạn Hạt Môn của ta? Ngay khi Tiểu Y Tiên và Tiểu Vũ đang đại khai sát giới, từ sâu trong Vạn Hạt Môn đột nhiên truyền đến một giọng nói giận dữ. Trong khoảnh khắc, một lão giả mặc trường sam vải bố, ánh mắt hung ác nham hiểm, từ sâu trong Vạn Hạt Môn đạp không mà đến, xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Lão môn chủ đến rồi. Lão môn chủ, hai tiện nhân này ỷ vào ma thú đồng bạn mà diễu võ dương oai ở Vạn Hạt Môn, xin lão tông chủ làm chủ cho chúng con. Xin lão môn chủ làm chủ. Thấy lão giả đó đến, các đệ tử Vạn Hạt Môn tại chỗ lập tức phấn chấn, lớn tiếng kêu gào. Lão giả này chính là lão môn chủ của Vạn Hạt Môn, Hạt Tất Nham. Hạt Tất Nham đảo mắt một vòng, trầm giọng hỏi, Hạt Sơn đâu? Hạt Sơn chính là môn chủ Vạn Hạt Môn. Một đệ tử Vạn Hạt Môn đáp lại, môn chủ cách đây không lâu đã xuống núi truy sát kẻ thù. Tiểu Y Tiên lúc này lạnh lùng nói, vị Hạt Sơn môn chủ của các ngươi đã chết rồi, đừng trông mong vào hắn nữa. Hạt Tất Nham nghe vậy, sắc mặt lập tức âm trầm, nói khoác không biết ngượng. Lão Phu cũng muốn xem các ngươi có bản lĩnh gì mà dám làm càn trong địa bàn của ta. Dứt lời, Hạt Tất Nham trực tiếp đánh một chưởng về phía Tiểu Y Tiên. Theo cú chưởng của Hạt Tất Nham, trong không khí chợt xuất hiện một thủ ấn đen kịt, mang theo sát khí lạnh thấu xương, ập về phía Tiểu Y Tiên. Hấp! Lúc này, Tiểu Kim bên cạnh Tiểu Y Tiên cất lên một tiếng kêu vang, hai cánh khẽ vỗ một cái. Ầm! Ngay sau đó, một cơn cuồng phong nổi lên, đánh bay thủ ấn màu đen đó vào người một đệ tử Vạn Hạt Môn. A, tên đệ tử xui xẻo đó hét thảm một tiếng, người nhanh chóng biến thành màu đen kịt, ngã xuống đất mất đi hơi thở. Các đệ tử Vạn Hạt Môn khác thấy vậy đều biến sắc, vội vàng tránh xa Hạt Tất Nham. Hỗn xược, tự tìm cái chết. Hạt Tất Nham thấy vậy, vừa kinh vừa sợ, hét lớn một tiếng, chủ động lao về phía Tiểu Kim. Hấp! Tiểu Kim thấy Hạt Tất Nham lao tới, bèn cất lên một tiếng kêu vang, trước miệng chợt xuất hiện một vòng xoáy thôn phệ màu đen. Hạt Tất Nham thấy vòng xoáy màu đen đó, lập tức sắc mặt đại biến, trong lòng dấy lên cảm giác nguy hiểm tột độ, vội vàng muốn né tránh. Nhưng đã muộn rồi. Dù Hạt Tất Nham có dốc toàn lực cũng không thể thoát khỏi luồng sức mạnh thôn phệ cường đại đó. Trong khoảnh khắc, Hạt Tất Nham đã bị Tiểu Kim nuốt vào bụng. Bụng Tiểu Kim phập phồng một lúc, rất nhanh đã luyện hóa xong. Xong rồi, lão môn chủ bị ma thú ăn thịt rồi. Thấy cảnh này, các đệ tử Vạn Hạt Môn lập tức kinh hãi hô lên, mặt mày đầy vẻ tuyệt vọng. Tiểu Y Tiên thấy vậy, lạnh lùng nói, từ hôm nay trở đi, Vạn Hạt Môn sẽ bị xóa sổ khỏi đấu khí đại lục. Ai muốn chôn cùng Vạn Hạt Môn thì cứ ở lại, ai muốn sống thì cút ngay khỏi đây. Tiểu Y Tiên bây giờ ngược lại không có sát tính nặng như trong nguyên tác, nếu không thì đám người này đừng hòng có ai sống sót. Đa tạ cô nương không giết. Nghe lời Tiểu Y Tiên, có đệ tử Vạn Hạt Môn nói lời cảm tạ rồi vội vàng chạy trối chết. Có người đầu tiên thì sẽ có người theo sau, rất nhanh các đệ tử Vạn Hạt Môn đã chạy sạch. Không một ai nguyện ý hy sinh vì Vạn Hạt Môn. Tiểu Vũ, đi thôi, chúng ta đi xem trong kho báu của Vạn Hạt Môn có thứ gì tốt, chờ các đệ tử Vạn Hạt Môn chạy tán loạn, Tiểu Y Tiên nói với Tiểu Vũ. Vâng, Tiểu Y Tiên tỷ tỷ. Tiểu Vũ nghe vậy liền không do dự đáp ứng. Bốp bốp. Đúng lúc này, một tràng pháo tay giòn giả vang lên. Sau đó là một giọng nói trong trẻo, Tiểu Y Tiên, lâu rồi không gặp, đúng là phải nhìn bằng con mắt khác xưa rồi nhỉ. Nghe thấy giọng nói đó, Tiểu Y Tiên và Tiểu Vũ vừa kinh ngạc vừa vui mừng, đồng thanh reo lên, Tiêu đại ca, huynh đã đến rồi. Tiêu Phàm có thể cảm ứng được vị trí của Tiểu Kim trong tâm linh, nên dễ dàng biết được nơi ở của Tiểu Y Tiên và Tiểu Vũ. Sau khi rời Vân Lam Tông, hắn trực tiếp phá vỡ không gian, đến bầu trời Vạn Hạt Môn. Nhưng Tiêu Phàm không lộ diện ngay, mà đợi Tiểu Y Tiên xử lý xong chuyện của Vạn Hạc Môn mới hiện thân. Tiêu Phàm từ trên không hạ xuống bên cạnh Tiểu Y Tiên và Tiểu Vũ, cười nói, Tiểu Y Tiên, Tiểu Vũ, lâu rồi không gặp. Hấp. Khi Tiêu Phàm đang nói chuyện với Tiểu Y Tiên và Tiểu Vũ, Tiểu Kim ở bên cạnh cũng vui sướng kêu lên một tiếng, tiến đến gần Tiêu Phàm, dùng cánh nhẹ nhàng cọ vào vai hắn. Tiêu Phàm vuốt ve bộ lông vàng óng của Tiểu Kim, cười nói, Tiểu Kim, lâu rồi không gặp. Thời gian qua vất vả cho ngươi phải bảo vệ Tiểu Y Tiên và mọi người rồi. Hấp. Tiểu Kim vui vẻ kêu to, đồng thời lắc đầu, như muốn nói không hề vất vả. Tiêu Phàm lại trò chuyện thêm vài câu với hai cô gái, sau đó tâm niệm khẽ động, thả Tử Tinh Dực Sư Vương đã hóa thành hình người từ trong tháp nguyên khí ra. Tiêu đại ca, nàng là. Thấy đột nhiên xuất hiện thêm một người phụ nữ, Tiểu Y Tiên không khỏi hỏi. Tiêu Phàm mỉm cười, các em không nhận ra sao? Đây chính là Tử Tinh Dực Sư Vương trước kia, chẳng qua bây giờ đã tấn cấp thành ma thú cấp 7, nên đã hóa thành hình người. Tính Dực, đến chào hỏi các nàng đi. Nửa câu sau là nói với Tử Tinh Dực Sư Vương. Gặp qua Tiểu Y Tiên cô nương, Tiểu Vũ cô nương, Tính Dực nghe vậy, vội vàng chào hỏi Tiểu Y Tiên và Tiểu Vũ. Tiểu Vũ mỉm cười, chúc mừng ngươi hóa hình thành công. Tiểu Y Tiên cũng thản nhiên nói lời chúc mừng. Tính Dực lập tức bày tỏ lòng biết ơn với hai người. Tiêu Phàm khoát tay, được rồi, Tính Dực, ngươi cứ ở riêng với con mình một lúc đi, chúng ta đi làm việc. Tính Dực nghe vậy vội nói, vâng, đa tạ công tử. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, không nói gì thêm, dẫn theo Tiểu Y Tiên và Tiểu Vũ đi về phía kho báu của Vạn Hạc Môn. Không lâu sau, ba người đã dọn sạch kho báu của Vạn Hạc Môn. Sau khi dọn sạch kho báu, Tiêu Phàm nói với Tiểu Y Tiên và Tiểu Vũ, lần này ta đến tìm các em, một là vì Tính Dực muốn gặp con của mình, hai là ta muốn đưa các em đến Hắc Giác Vực. Tiểu Vũ tò mò hỏi, Hắc Giác Vực là nơi nào vậy? Hắc Giác Vực à, chính là Tiêu Phàm tùy ý giải thích cho Tiểu Vũ một lượt, rồi nói tiếp, Tiểu Y Tiên, em cũng đừng từ chối. Đến Hắc Giác Vực, ta sẽ thành lập một phòng đấu giá, em muốn thu thập độc dược sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nếu em cảm thấy áy náy, chờ em trưởng thành rồi giúp ta nhiều hơn là được. Tiểu Vũ nói, Tiểu Y Tiên tỷ tỷ, chúng ta cùng đi đi. Tiểu Y Tiên nghe vậy trầm mặc một lúc, lát sau mới gật đầu, được, ta sẽ cùng các người đến Hắc Giác Vực. Lập tức, Tiêu Phàm liền dẫn theo hai cô gái và ba con thú, trực tiếp phá vỡ lỗ sâu không gian, hướng về Hắc Giác Vực. Không lâu sau, họ đã đến thị trấn Hòa Bình ở Hắc Giác Vực. Tiêu trưởng lão, ngài đã về. Thấy Tiêu Phàm, trưởng lão Hồng Lạc đang ở lại thị trấn Hòa Bình liền vội vàng đón tiếp, hành lễ. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, hai người bạn này của ta sẽ ở lại thị trấn Hòa Bình trước, ngươi giúp ta trông nom họ một chút. Hồng Lạc nghe vậy vội nói, Tiêu trưởng lão yên tâm. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, sau đó dặn dò Tiểu Y Tiên và Tiểu Vũ vài câu, rồi quay trở về nội viện của Học viện Già Nam. Tiêu Phàm thiếu gia, ngài đã về. Tại nơi ở của Tiêu Phàm trong nội viện Học viện Già Nam, Nhã Phi đang có chút nhàm chán, thấy Tiêu Phàm trở về, lập tức lộ vẻ vui mừng. Tiêu Phàm mỉm cười, đúng vậy, xong việc rồi thì tự nhiên phải về. Tiếp theo, ta chuẩn bị mở một phòng đấu giá ở Hắc Giác Vực, giao cho nàng phụ trách. Nhã Phi nghe vậy trong lòng vô cùng vui mừng, nhưng bề ngoài lại nói, Tiêu Phàm thiếu gia, ta không vội. Tiêu Phàm nói, ta cũng không có việc gì khác, việc cần làm tiếp theo là thành lập phòng đấu giá. Thành lập phòng đấu giá ở Hắc Giác Vực chắc chắn sẽ bị các thế lực khác nhòm ngó. Cho nên trước đó, ta chuẩn bị ở Hắc Giác Vực lập uy trước, cũng coi như tìm một vị trí tốt cho phòng đấu giá. Nhã Phi dịu dàng nói, ta đều nghe theo sự sắp xếp của Tiêu Phàm thiếu gia. Tiêu Phàm nói, ta đã tìm cho nàng hai người trợ giúp, các nàng sẽ phụ tá nàng quản lý phòng đấu giá, đồng thời cũng có thể giúp nàng rất nhiều trong việc phân biệt đan dược và dược liệu. Nhã Phi nghe vậy mỉm cười, vậy thì càng tốt. Đi thôi, nàng thu dọn một chút, chúng ta đi tìm tứ đệ Tiêu Viêm của ta một chuyến, sau đó sẽ trực tiếp xuất phát. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, nói với Nhã Phi. Vâng, Tiêu Phàm thiếu gia chờ một chút, Nhã Phi đáp lời, rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình. Rất nhanh, Nhã Phi đã thu dọn xong, Tiêu Phàm liền dẫn nàng đi về phía khu vực của đệ tử nội viện. Tại khu vực nội viện, Tiêu Phàm không lâu sau đã tìm được Tiêu Viêm. Trong khoảng thời gian này, ba anh em Tiêu Viêm đã tạo dựng được không ít danh tiếng trong Học viện Già Nam. Tam ca, ngài tìm đệ, thấy Tiêu Phàm, Tiêu Viêm lập tức tiến lên. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, ta chuẩn bị chiếm đoạt phong thành ở Hắc Giác Vực, thành lập một phòng đấu giá ở đó, sau đó lấy đó làm cứ điểm, dần dần thu toàn bộ Hắc Giác Vực vào tay. Tiêu Viêm hỏi, cần đệ làm gì sao? Tiêu Phàm không trả lời mà hỏi lại, ngươi có biết thành chủ phong thành là ai không? Tiêu Viêm khẽ lắc đầu, vẫn chưa biết. Trước đây, Tiêu Phàm đưa ba anh em Tiêu Viêm trực tiếp vào Học viện Già Nam, những ngày này Tiêu Viêm cũng không ra ngoài, nên không quen thuộc với tình hình ở Hắc Giác Vực. Tiêu Phàm nói, thành chủ phong thành có ngoại hiệu là Dược Hoàng, tên là Hàn Phong, hắn còn có một thân phận khác, chính là sư huynh ngày xưa của ngươi. Cái gì? Tiêu Viêm nghe Tiêu Phàm nói, trong lòng lập tức kinh ngạc. Dược trần trong chiếc nhẫn càng cảm xúc kịch liệt, linh hồn cũng run rẩy. Tiêu Viêm cảm nhận được sự thay đổi của dược trần, có chút nghi hoặc, lão sư, người sao vậy? Dược trần nói, chuyện này nói ra rất dài, sau này sẽ từ từ nói cho con biết. Tóm lại, con cứ cùng Tiêu Phàm đi chiếm Phong Thành, cũng coi như báo thù cho ta. Nghe ý của Tam ca con, dường như đã biết chuyện của ta và Hàn Phong. Tiêu Phàm nhìn vẻ mặt biến đổi của Tiêu Viêm, thản nhiên nói, Hàn Phong phản bội sư phụ của ngươi. Ta tìm ngươi cùng đi, cũng coi như giúp ngươi và sư phụ ngươi báo thù rửa hận, chấm dứt tiếc nuối. Tiêu Viêm nói, đệ biết rồi, đa tạ Tam ca. Tiêu Phàm khoát tay, người nhà mình, không cần khách sáo. Đi thôi, chúng ta bây giờ đến thẳng Phong Thành. Thiếu gia, ngài đã về. Đúng lúc này, một bóng hình màu xanh lục lao nhanh về phía mấy người Tiêu Phàm, trực tiếp nhào vào lòng hắn. Đó chính là Thanh Lân, biết tin Tiêu Phàm trở về nên vội vàng chạy tới. Sau lưng Thanh Lân, Tử Nghiên toàn thân áo trắng cũng chậm rãi đi tới. Tiêu Phàm đưa tay vuốt đầu Thanh Lân, mỉm cười, Thanh Lân thời gian qua có chăm chỉ tu luyện không? Ừm, Thanh Lân tựa vào lòng Tiêu Phàm, gật đầu thật mạnh. Tử Nghiên lúc này biểu môi nói với Tiêu Phàm ca ca, huynh về mà cũng không đi tìm em và Thanh Lân, hừ. Tiêu Phàm cười nói, là lỗi của ta. Nhưng mà, ta còn phải ra ngoài làm một việc, chờ xong việc trở về sẽ ở lại học viện một thời gian dài. Tử Nghiên tò mò hỏi, chuyện của huynh thật là nhiều quá đi, lần này là chuyện gì vậy? Tiêu Phàm nói, ta chuẩn bị đi chiếm đoạt Phong Thành ở Hắc Giác Vực, sau đó mở một phòng đấu giá ở đó. Tử Nghiên nghe vậy mắt sáng lên, nắm chặt tay, thì ra là đi đánh nhau, em cũng muốn đi. Hết chương 149. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.